Chương 100, ra oai phủ đầu. Áo bào trắng Lý quản sự, ánh mắt ngưng ngưng, nụ cười trên mặt càng sâu, hắn cố ý dừng chốc lát, mới chắp tay nói ra, vị này, nhất định chính là từ Đông Lâm Thành tới Cảnh gia công tử chứ. Hắn sở dĩ dừng lại một hồi, chính là muốn nhìn một chút, Cảnh Ngôn có thể hay không chủ động cùng hắn chào hỏi. Thấy Cảnh Ngôn căn bản không ý kia, hắn mới cười chắp tay nói ra. Tuy rằng nụ cười rất rõ ràng, nhưng này ngoài cười nhưng trong không cười mùi vị, ai nấy đều thấy được. Hơn nữa, trong lời nói, cũng không có cái gì cung kính ý tứ. Lý quản sự, ngưỡng mộ đã lâu. Cảnh Ngôn híp mắt thần, cũng vi vi chắp tay. Mặc dù đối với cái này áo bào trắng võ giả không thích, thế nhưng Cảnh Ngôn cũng không muốn cùng bực này tiểu nhân vật lãng phí thời gian, dù sao này đàm phán còn chưa bắt đầu. Lần này đàm phán, nếu có thể không ra tay, vẫn là tận lực không ra tay, dù sao Lưu Đại Toàn còn muốn tại Hắc Phong trấn tiếp tục sống. Một khi khai chiến, cái kia ảnh hưởng liền sẽ khá lớn, Cảnh Ngôn cũng không có thể một mực tại này Hắc Phong trấn bảo kê Lưu Đại Toàn một nhà. Lưu gia chủ, Cảnh công tử, xin mời. Lý quản sự lui về phía sau nửa cái thân vị, mời Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn đi vào. Về phần những người khác, ở này bên ngoài chờ xem. Ta Thiên Lang trại không gian khá nhỏ, quá nhiều người lời nói, sẽ có vẻ chen chúc. Lý quản sự ánh mắt lại lóe lóe, đối với Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn sau lưng Lưu gia hộ vệ nói. Câu nói này, hay là tại mở mắt nói mỏ rồi. Chỉ là chừng 20 cá nhân, tiến vào Thiên Lang trại, liền có vẻ chật chội. Ồ, Lý quản sự nói rất đúng, không cần thiết đều đi vào. Hai người các ngươi, theo ta đi vào. Lưu Đại Toàn tâm tư chuyển cũng rất nhanh, không có hộ vệ cao cấp ở bên người bảo vệ, hắn cũng không đáy ngọn nguồn. Vì lẽ đó tại Lý quản sự dứt tiếng sau, hắn liền chỉ vào cái kia hai tên mạnh nhất tầng 9 võ giả nói. Đối với cái này, Cảnh Ngôn đúng là không đáng kể, những hộ vệ này có theo hay không đi vào, đều là giống nhau. Cảnh Ngôn cảm thấy, nếu là thật giết, những hộ vệ này khẳng định cũng không dựa dẫm được, cho dù có trung thành, cũng nhất định là số ít, đa số người nhất định sẽ trước tiên lựa chọn chạy trốn bảo mệnh. Lý quản sự, cười cười, cũng không tiếp tục nói những lời khác. Mang theo Cảnh Ngôn bốn loại cá nhân, tiến vào Thiên Lang trại bên trong. Này trại phía trước bộ phận, là một cái so sánh lớn quảng trường. Cảnh Ngôn vừa tiến vào, liền thấy tại quảng trường một bên khác, đã xếp đặt một ít ghế dựa. Mấy bóng người, lúc này trước mặt ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cũng là ngưng tụ lại đây, nhìn Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn từ trại ở ngoài đi tới. Mà này đang ngồi mấy người phía sau, lại đứng mười mấy tên hắc y võ giả. Mỗi người đều cầm trong tay vũ khí, khí tức mạnh mẽ. Thật lớn trận chiến, Cảnh Ngôn cười cười, trong lòng cũng là đang nghĩ, xem ra Thiên Lang bang là chuẩn bị bất cứ lúc nào trở mặt, tại trên quảng trường này động thủ, hiển nhiên so với ở bên trong phòng động thủ dễ dàng hơn. Theo Lý quản sự, dần dần, song phương tiếp xúc gần gũi. Lưu Đại Toàn sắc mặt hơi trắng bệch, liền nói, gặp mấy vị gia chủ, vị này chính là Đông Lâm Thành Cảnh gia thiếu gia Cảnh Ngôn. Hiện tại Lưu Đại Toàn có thể hy vọng, cũng chính là thân phận của Cảnh Ngôn rồi, thế nhưng hắn không có một chút chắc chắn nào. Cảnh gia, dù sao cũng là Đông Lâm Thành gia tộc, mà không phải Đầu Dương Thành gia tộc. Nếu là Đầu Dương Thành gia tộc lớn người đến, mấy vị này Thiên Lang bang gia chủ, dám như vậy ngồi ở chỗ đó, liền đứng dậy đều không nổi sao. Ha ha ha, Cảnh công tử, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, mời ngồi mời ngồi. Thiên Lang bang đại đương gia Miêu Việt, cười ha ha, quay về Cảnh Ngôn, chỉ cái ghế đối diện nói. Ta cũng sớm nghe nói qua, Thiên Lang bang mấy vị gia chủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên long tinh hổ mãnh, làm người kính nể. Cảnh Ngôn chắp chắp tay, sau đó đi tới một bên trên ghế, ngồi xuống. Lưu gia chủ, người cũng mời ngồi. Miêu Việt, lại nói với Lưu Đại Toàn một câu. Lúc này, Lưu Đại Toàn mồ hôi trán đều chảy ra rồi, trong lòng hắn càng ngày càng bất an, cảm thấy khả năng xảy ra đại sự. Ánh mắt vi vi quét qua phía sau theo sát hai tên tầng 9 hộ vệ, hắn hơi hơi hít một hơi. Cố gắng tự chấn định, đi tới Cảnh Ngôn bên người ngồi xuống. Có hai tên tầng 9 hộ vệ, bắt đầu chém giết, cần phải cũng là có thể chống đối một hai đi. Hai vị, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Đầu Dương Thành Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương tiên sinh. Miêu Việt, lúc này, rồi hướng Cảnh Ngôn hai người, giới thiệu cùng hắn ngồi ở một loạt một tên trường bào màu vàng óng người trung niên. Một hàng kia chỗ ngồi, ngồi ngoại trừ Thiên Lang bang ba vị mọi người ở ngoài. Chính là cái này gọi Ngụy Trùng Dương người đàn ông trung niên. Miêu Việt híp mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Hôm qua, tại Cảnh Ngôn vừa mới đến Hắc Phong trấn thời điểm, hắn trong lòng vẫn là so sánh lo lắng, bất quá sau đó tìm hiểu trong tin tức biết được, Cảnh Ngôn chỉ là một cái không tới 20 tuổi tuổi trẻ võ giả sau, hắn an tâm. Như vậy một người tuổi còn trẻ võ giả, có thể là cái gì nhân vật trọng yếu. Cho dù hắn đúng là Cảnh gia con cháu, cũng tuyệt đối không phải là cái gì trọng yếu con cháu, nếu thật sự thân phận tương đối cao, cái kia Cảnh gia sẽ thả một mình hắn vượt qua thành thị địa vực, từ Đông Lâm thành đến Đầu Dương thành sao? Hơn nữa còn là đến này hỗn loạn vô cùng Hắc Phong trấn. Thậm chí, bên người liền hộ vệ đều không có, Cảnh gia nhân vật cao tầng sẽ thả tâm một cái trọng yếu con cháu, cứ như vậy cô Linh Linh lại đây. Hiển nhiên không thể a, vì lẽ đó, Miêu Việt liền tâm lý nắm chắc rồi, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn hay là Cảnh gia người, nhưng là nhất định là cái gì chi nhánh bên mạch tiểu nhân vật, hay là Cảnh gia nhân vật cao tầng, căn bản liền không biết cái này Cảnh Ngôn tồn tại. Mà Lưu Đại Toàn, chỉ là dùng cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, đến xé ra hổ, muốn hù dọa chính mình. Nghĩ tới đây, Miêu Việt thâm trầm ánh mắt, liền quét Lưu Đại Toàn một chút. Nghe được Miêu Việt giới thiệu, Lưu Đại Toàn trong lòng lại là rét lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Ngụy Trùng Dương. Cảnh Ngôn hay là không biết cái này Ngụy gia, thế nhưng Lưu Đại Toàn nhưng là biết đến. Bởi vì Ngụy gia tại Đầu Dương thành, tuy rằng không tính là nhất lưu gia tộc, nhưng có thể xếp vào gia tộc nhị lưu hàng ngũ. Như vậy một cái gia tộc chủ quản, thân phận kia hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Không nghĩ tới, này Thiên Lang Bang lại có thể mời đến nhân vật như vậy trợ trận. Lưu Đại Toàn không biết là, kỳ thực Miêu Việt đều có chút hối hận mời Ngụy Trùng Dương trình diện rồi, nếu sớm biết Cảnh gia người đến chính là như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn căn bản là sẽ không tiêu hao to lớn một cái giá lớn mời Ngụy Trùng Dương lại đây. Hắn mời Ngụy Trùng Dương đến cũng là sớm một tháng trước sự tình rồi, khi đó hắn là để cho an toàn mới khiến cho Ngụy Trùng Dương lại đây cùng Cảnh gia khả năng tới đại nhân vật đối kháng. Mọi người mời tới, tuy rằng bây giờ nhìn lại tựa hồ căn bản không cần, nhưng cũng không thể không công bỏ ra hơn vạn linh thạch, vì lẽ đó hắn vẫn để Ngụy Trùng Dương vào lần này đàm phán trong hiện thân. Ngụy chủ quản tốt Lưu Đại Toàn liền vội vàng đứng lên, mở miệng đối với Ngụy Trùng Dương cung kính chào hỏi. Ngụy Trùng Dương chỉ là từ trong lỗ mũi tùy ý ân một tiếng, sau đó ánh mắt chính là xoay một cái rơi vào Cảnh Ngôn trên người, trong mắt ánh sáng lạnh bắn nhanh, khí tức cũng là vi vi ngưng lại. Bởi vì Cảnh Ngôn khi nghe đến thân phận của hắn sau, lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, điều này hiển nhiên để hắn bất mãn vô cùng. Không biết trời cao đất rộng thằng nhóc con, Ngụy Trùng Dương trong lòng lạnh lùng nói, khóe miệng cũng là chậm rãi hiện ra một vệt cười gằn, khà khà nở nụ cười hai tiếng. Chương 101, đàm phán không thành, liền Thiên Lang Bang ba vị gia chủ đều đối với Ngụy Trùng Dương khách khí, hắn sao đem Cảnh Ngôn như vậy một người tuổi còn trẻ võ giả để ở trong mắt. Đừng nói cái này Cảnh Ngôn, không có khả năng lắm là Đông Lâm thành Cảnh gia trọng yếu con cháu, cho dù cái này Cảnh Ngôn thật sự tại Cảnh gia có hết sức quan trọng địa vị, vậy cũng không coi vào đâu. Hừ, hắn Ngụy gia tại Đầu Dương thành cũng là một con số được với danh hào gia tộc lớn. Cảnh gia, nếu như Đầu Dương thành một trong mấy gia tộc lớn nhất, cái kia Ngụy Trùng Dương hay là phải cho Cảnh Ngôn một bộ mặt. Thế nhưng, Cảnh gia chính là Đông Lâm thành gia tộc. Cảnh gia con cháu chính là chết ở chỗ này, Cảnh gia lại có thể làm gì? Chẳng lẽ còn phái khiển đại đội nhân mã binh trước khi Đầu Dương thành? Ha ha, nếu thật sự như vậy, vậy căn bản đều không cần Ngụy gia ra tay, Đầu Dương thành thành chủ các loại nhân vật liền sẽ tự mình đứng ra hung hăng cho Cảnh gia một cái đón đầu trọng kích. Lưu Đại Toàn, đừng lãng phí lão tử thời gian, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đến cùng đem không đem mỏ quặng trả cho ta Thiên Lang Bang. Tam Nương gọi Đan Hùng, hung tợn ngữ khí hướng về phía Lưu Đại Toàn quát lên. Đan Hùng cũng theo đại ca hắn Miêu Việt trong miệng biết, cái này Cảnh gia người đến cũng không phải đại nhân vật gì. Nếu không phải đại nhân vật, vậy thì không cần cho quá nhiều mặt mũi, mau mau giải quyết vấn đề. Cái này mỏ quặng dưới đáy phát hiện mới mỏ linh thạch, một ngày kia sản xuất, nhiều thời điểm có thể có mấy trăm linh thạch, một tháng ít nhất có 6-7 ngàn linh thạch sản xuất, một năm chính là 8-9 vạn linh thạch khoảng cách. Mà một cái mạch khoáng, nói như vậy, chỉ ít cũng có thể kéo dài khai thác thời gian 2-3 năm. Đây chính là một bút đại thu nhập. Chuyện này, Lưu Đại Toàn ánh mắt không ngừng nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn rụt cổ lại, hung hăng cười gượng. Theo ta được biết, Tam Nương gia nói cái này mỏ quặng là tiền một quãng thời gian, Lưu gia chính và phụ Thiên Lang Bang trong tay mua lại. Cảnh Ngôn mở miệng, ánh mắt từ Tam Nương gia trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Đại Đương gia Miêu Việt trên người. Cái này mỏ quặng đúng là ta Thiên Lang Bang bán cho Lưu gia chủ. Bất quá, hiện tại ta Thiên Lang Bang muốn đem cái này mỏ quặng thu hồi lại. Chúng ta không muốn bán. Miêu Việt âm thanh rất cường ngạnh. Đại ca, đừng tìm bọn họ nói nhảm nhiều như vậy. Bọn họ nếu là không còn mỏ quặng, chúng ta liền trực tiếp bình định hắn Lưu gia. Đan Hùng con mắt chợt trợn, khí thế bạo phát, võ đạo tầng 9 uy thế, vẫn là vô cùng dọa người. Toàn thân sát khí quanh quẩn, thô bạo khí tràn ngập, hiển nhiên là trên tay không ít nhiễm máu tươi. Tam đệ, đừng có gấp, chuyện này đã không phải là Lưu gia chủ trả mỏ quặng đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Miêu Việt khẽ lắc đầu, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, tại đối với Đan Hùng dứt lời sau, vừa nhìn về phía Lưu Đại Toàn, Lưu gia chủ, hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là ngươi hai tay hoàn trả mỏ quặng, đồng thời bồi thường chúng ta Thiên Lang bang quãng thời gian này tổn thất, dù sao chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian. Xem ở ngươi là người quen cũ trên mặt mũi, ngươi Lưu gia, liền bồi hai người bọn ta vạn viên linh thạch được rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn con đường thứ hai, chính là ngươi Lưu gia, từ nay về sau hoàn toàn biến mất. Bất quá ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Ngươi cần biết, ta cũng không muốn đối với ngươi Lưu gia ra tay, nhưng nếu như ngươi không biết cân nhắc, thì nên trách không được lòng dạ độc ác. Miêu Việt nhẹ nói, nhưng ánh mắt kia ý lạnh, Lưu Đại Toàn cảm thụ được rất rõ ràng. Hắn biết, nếu là hắn từ chối Miêu Việt nói lên điều kiện của mình Lưu gia, không cần chờ đến ngày thứ hai, ngày hôm nay liền sẽ từ Hắc Phong trấn hoàn toàn biến mất. Lưu Đại Toàn vừa định muốn nói chuyện, Cảnh Ngôn nhưng đã ngừng lại hắn. Cảnh Ngôn nhìn Miêu Việt, ánh mắt hiện ra ý lạnh. A, đại đương gia, Lưu gia chủ đã đem chuyện này ủy thác giao cho ta xử lý. Hiện tại, người Thiên Lang bang cần cùng ta nói chuyện. Ngươi nếu cho Lưu gia chủ hai con đường đi, như vậy ta cũng cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất chính là, mỏ quặng sự tình các ngươi không nên nhắc lại rồi, vẫn là về Lưu gia chủ hết thảy, sau đó thì sao, bởi vì Thiên Lang bang nguyên nhân, để cho ta chạy tới chuyến này, lãng phí rất nhiều thời gian của ta so sánh quý giá, ngươi nên bồi thường ta 4 vạn viên linh thạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn con đường thứ hai, chính là ta đem bọn ngươi toàn bộ Thiên Lang bang hoàn toàn tiêu diệt, từ nay về sau tại Hắc Phong trấn phạm vi ngươi, liền cũng không còn Thiên Lang bang rồi. Cảnh Ngôn, cười híp mắt nói, nhẹ như mây gió, nói ra lần này dọa người lời nói. Kỳ thực, Cảnh Ngôn nguyên bản cũng không có nghĩ muốn Thiên Lang bang bồi thường linh thạch, nhưng là bây giờ Thiên Lang bang thái độ, cũng quá cuồng vọng. Điều này cũng làm cho, Cảnh Ngôn trong lòng, sinh ra lửa giận đến. Đương Cảnh Ngôn dứt tiếng sau, Lưu Đại Toàn, liền trực tiếp ngớ ngẩn. Hắn, sững sờ nhìn Cảnh Ngôn, đại thiếu gia của ta a, ngươi làm sao dám đối với Thiên Lang bang đưa ra điều kiện như vậy à? Lưu Đại Toàn có chút ngẩn người, Thiên Lang bang ba vị đương gia, đồng dạng coi chính mình nghe lầm. Cái này trên người mặc áo bào xanh, nhìn qua chính là võ giả bình thường thanh niên, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ, nói ra lời nói như vậy. Còn cái gì, tiêu diệt Thiên Lang bang, tiểu tử này, đầu óc là nước vào đi à nha? Không thấy rõ tình thế sao? Trong thời gian ngắn, bọn họ đều là không phản ứng lại. Ha ha ha, một lát sau, Miêu Việt mới bắt đầu cười lớn. Hắn đúng là giận dữ cười, tại Hắc Phong trấn trong khu vực tung hoành nhiều năm như vậy, hắn Miêu Việt còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy tùy tiện võ giả. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ võ giả, hay là tại chàng Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, cũng sẽ không nói với Thiên Lang bang ra lời nói như vậy. Tiểu tử, ngươi là chán sống chứ? Tam nương gia Đan Hùng chợt đứng lên, nhìn qua giống như muốn vọt thẳng đi qua, đem Cảnh Ngôn giết chết tư thế. Bước người sát ý, đánh úp về phía Cảnh Ngôn, thực sự là không biết trời cao đất rộng thằng nhóc con a. Một mực không nói gì Ngụy Trùng Dương, lúc này lông mày dương lên, nhìn chằm chằm Lục Trần, trong miệng âm dương quái khí nói ra. Miêu Việt, ngươi cho ta thù lao, tựa hồ có hơi thấp a. Con thỏ nhỏ chết bầm này từ Đông Lâm Thành tới đây đi một chuyến, liền muốn 4 vạn linh thạch, ngươi mới cho ta 10.000 linh thạch, không còn gì để nói chứ. Ta xem, cứ như vậy đi, ngươi ngoại trừ cho ta 10.000 linh thạch, lại đem cái kia Lưu Đại Toàn con gái cũng giao cho ta, ta nghe nói nữ nhi của hắn, tướng mạo thật là thủy linh, hay là cho tới đầu Dương Thành, cũng có thể bán cái giá tiền không tệ. Ngụy Trùng Dương, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem trường bào màu vàng óng trên một đạo nhăn nheo phủi bình, chuyển mắt đối với Miêu Việt cười nói. Ngụy chủ quản, cái này đương nhiên được nói, ta nhất định tự tay, đem Lưu gia chủ con gái, giao cho trên tay ngươi. Miêu Việt liền vội vàng cười nói ra, nhưng trong lòng thì thầm mắng, lão sắc quỷ, mới đến không tới thời gian một tháng, đây đều là lần thứ ba nhắc lên muốn dẫn đi Lưu Đại Toàn cái kia dáng điệu không tệ nữ nhi. Nghe được đối diện truyền tới đối thoại, Lưu Đại Toàn sắc mặt càng là trắng bệch, hắn mặc dù là hy vọng, con gái của mình có thể đi vào gia tộc lớn, nhưng là cái kia gọi Ngụy Trùng Dương khốn nạn, hiển nhiên là muốn đang chơi đùa con gái của mình sau, lại đem hắn bán đi a. Lưu Đại Toàn song quyền nắm chặt, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, càng là trực tiếp đứng lên. Ai đụng đến ta con gái, ta liền với ai liều mạng. Lưu Đại Toàn mạnh miệng, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cắn răng cứng rắn quát. Chương 102, một kiếm đánh giết. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lưu Đại Toàn, ánh mắt ngưng ngưng. Lưu Đại Toàn phản ứng, vẫn đúng là ngoài Cảnh Ngôn dự liệu. Từ hôm qua nhìn thấy Lưu Đại Toàn sau khi, Cảnh Ngôn đối với người này ấn tượng chính là nhát gan sợ phiền phức, có nhất định lòng dạ, ở một mức độ nào đó có thể ẩn giấu tâm tình của chính mình. Còn có một chút chính là, người này tại Hắc Phong trấn như vậy vùng đất hỗn loạn, cũng không có cái gì làm ác, tâm địa tuy nói không lên thiện lương, nhưng cùng đại gian đại ác khẳng định không liên quan. Mà bây giờ, Lưu Đại Toàn vì con gái của mình, lại dám đứng ra, hướng về phía đối diện Thiên Lang Bang ba vị gia chủ cùng Ngụy gia chủ quản gào thét. Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình vẫn đúng là xem thường hắn. Lưu gia chủ, không nên kích động, con gái của ngươi, sẽ rất an toàn. Cảnh Ngôn tại vi vi giật mình sau, liền cười nói với Lưu Đại Toàn, hắn câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái, lại nói, Lưu gia chủ, cái này Ngụy gia, tại Đầu Dương Thành bên trong gia tộc lớn trong, có thể xếp thứ mấy. Lưu Đại Toàn mập mạp thân thể, run lên, con mắt có chút đỏ lên. Khi hắn vừa mới hô lên câu nói kia sau khi, chính hắn phảng phất đều có chút không tin là hắn hét ra, hắn đúng là, chưa bao giờ tưởng tượng quá mình còn có loại dũng khí này. Nhìn một chút đối diện kia mấy cái sắc mặt âm trầm ra hỏa, Lưu Đại Toàn không khỏi có chút chột dạ. Thế nhưng, những người này, muốn hại chính mình con gái, chính mình nhất định sẽ với bọn hắn liều mạng. Nghe được Cảnh Ngôn câu hỏi, Lưu Đại Toàn mí mắt cấp run lên một cái, Ngụy gia tại Đầu Dương Thành gia tộc lớn trong, cũng là có thể xếp hạng người thứ 7, 8 bộ dáng, thúc ngựa cũng không sánh nổi Cảnh gia. Lưu Đại Toàn lúc này, cũng hoàn toàn bất cứ giá nào. Ngược lại, chuyện này cũng khẳng định không cách nào lành rồi, vừa nãy hắn muốn cùng đối phương liều mạng, đều hô lên đến rồi. Xem như là, triệt để đem đối diện mấy tên khốn kiếp này đều đắc tội rồi. Vì lẽ đó, hắn nói Ngụy gia thúc ngựa đều không kịp nổi Cảnh gia, cũng không có áp lực quá lớn, cũng là lời nói thật. Nghe được Lưu Đại Toàn nói chuyện, Cảnh Ngôn liền trong lòng hiểu rõ rồi. Tuy rằng Cảnh Ngôn đối với Đầu Dương Thành không phải hiểu rất rõ, bất quá hắn cũng biết, Đầu Dương Thành toàn thể tình huống cùng Đông Lâm Thành toàn thể tình huống, đều không khác mấy. Hai cái này thành thị, tại toàn bộ Lam Khúc quận trong khu vực, đều xem như là yếu kém tiểu nhân thành thị. Mà Ngụy gia tại Đầu Dương Thành, chỉ có thể xếp tới thứ 7-8 như vậy, đặt ở Đông Lâm Thành, cũng là miễn cưỡng có thể xếp vào gia tộc nhị lưu thôi. Như vậy bên trong gia tộc, tối đa cũng liền 2-3 cái tiên thiên cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn ngưng con mắt, cười lạnh, nhìn về phía sắc mặt nham hiểm Ngụy Trùng Dương, Ngụy Trùng Dương, người ứng đương chi đạo, họa là từ miệng mà ra câu nói này chứ. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức hướng về Lục gia chủ đạo xin lỗi, sau đó chạy trở về ngươi Đầu Dương Thành đàng hoàng đợi, bằng không, ngươi liền không có cơ hội lại trở về rồi. Cảnh Ngôn lúc này, hiển nhiên đã động sát tâm, Ngụy Trùng Dương, ánh mắt một rực, hắn, đồng dạng đứng lên, thân là Ngụy gia chủ quản, coi như là tại Đầu Dương Thành bên trong, cũng không bao nhiêu người dám không nể mặt hắn. Hắn chưa từng chịu đến quá như vậy nhục nhã. Hơn nữa, đối phương vẫn là một cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao tiểu tử. Cơn giận này, hắn nếu có thể phải nhịn xuống, vậy hắn còn không bằng tìm khối thạch đầu, đập đầu chết quên đi. Hắn nộ khí trùng thiên, toàn thân nguyên khí phun trào. Thằng con hoang, ngươi, Ngụy Trùng Dương đưa tay ra, chỉ vào Cảnh Ngôn, há mồm tức giận mắng. Thế nhưng, hắn câu này tiếng quát mắng, vẫn chưa toàn bộ nói ra. Bởi vì, tự tại hắn đem thằng con hoang ba chữ này nói lúc đi ra, Cảnh Ngôn nguyên bản ổn ngồi vững trên ghế thân thể, đã là chợt vọt ra ngoài. Thằng con hoang, ba chữ này, chính là Cảnh Ngôn vảy ngược. Hắn từ sinh ra sau khi, liền chưa từng thấy mẹ mình, tại hắn còn lúc nhỏ, tuy rằng gia gia là Cảnh gia tộc trưởng, thế nhưng bên ngoài, vẫn có một ít người, sau lưng như vậy nhục mạ quá hắn. Ba chữ này, giống như là một cây gai, sâu sắc cắm ở Cảnh Ngôn trong lòng. Mà bây giờ, Ngụy Trùng Dương lại dám mắng ra ba chữ này, Cảnh Ngôn làm sao có thể nhẫn. Lưu quang kiếm, hung hãn mà ra, một đạo đáng sợ ánh kiếm, lấy tốc độ như tia chớp, hướng về Ngụy Trùng Dương bao phủ tới. Chết, Cảnh Ngôn, trong miệng trầm thấp hét ra một chữ, khủng bố ánh kiếm, tại này một mảnh bên trong không gian, tuôn ra đáng sợ uy năng. Chỉ là trong nháy mắt, ánh kiếm là đến Ngụy Trùng Dương trước người. Ngụy Trùng Dương sao có thể ngờ tới, Cảnh Ngôn lại đột nhiên động thủ. Khi hắn cảm giác được ánh kiếm uy năng thời điểm, hắn chưa hoàn toàn mắng đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh lại nuốt trở về nửa đoạn. Hắn bận bịu kinh hoàng đem toàn thân nguyên khí vận chuyển, rút ra của mình vũ khí, muốn chống đối. Nhưng là, đừng nói hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn lại đột nhiên động thủ, coi như là hắn có thể từ trước biết, hắn một cái tầng 9 võ giả, có thể ngăn trở Cảnh Ngôn kiếm sao. Đó là không có khả năng sự tình. Xoạt, ánh kiếm, như thiết cắt đậu hũ giống như vậy, từ Ngụy Trùng Dương nơi cổ, trực tiếp gọt đi đi qua. Ngụy Trùng Dương vung kiếm động tác, cũng là im bặt đi, một đôi mắt hạt châu còn tại chậm rãi chuyển động. Khóe miệng, tựa hồ đang nhúc nhích, muốn nói chuyện dáng vẻ, thế nhưng hắn đã căn bản nói không ra bất kỳ lời nói đến rồi. Ồ ồ, hắn chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra đơn giản âm điệu. Phốc, rốt cục, đầu của hắn từ trên cổ lăn xuống, trên mặt đất lăn ra rất xa, thẳng lăn tới Thiên Lang Bang Tam Đương gia Đan Hùng dưới chân mới dừng. Đến lúc này, Ngụy Trùng Dương con mắt đều không có nhắm lại. Cái kia trong đó vẻ kinh hãi, làm người nhìn thấy mà giật mình. Từ Cảnh Ngôn ra tay đến Ngụy Trùng Dương bỏ mình, cũng không quá ngắn ngủn trong chớp mắt, thậm chí ngay cả trong chớp mắt cũng chưa tới. Người ở chỗ này, bao quát Thiên Lang Bang ba vị gia chủ, đều chưa kịp phản ứng. Toàn bộ trên quảng trường, cũng vì đó yên tĩnh, chỉ có Phong Thanh, vẫn cứ tại mọi người bên tai gào thét. Ngươi, ngươi, ngươi giết Ngụy chủ quản. Đầy đủ đã qua hô hấp thời gian, Đại Đương gia Miêu Việt mới phục hồi tinh thần lại, hắn hoảng sợ ánh mắt, nhìn Cảnh Ngôn nói. Xảy ra chuyện lớn, hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này xem ra rất phổ thông tuổi trẻ võ giả, lại có thể biết đột nhiên bạo phát, gọn gàng chém giết Ngụy chủ quản. Cái này tuổi trẻ võ giả, lại là như thế nào làm được? Hắn dựa vào cái gì, có thực lực này, trong thời gian ngắn như vậy, đánh giết Ngụy chủ quản? Ngụy chủ quản là nhân vật nào? Đầu Dương Thành, gia tộc lớn Ngụy gia chủ quản, nắm giữ võ đạo tầng 9 thực lực. Người bình thường, muốn giết Ngụy chủ quản như vậy võ giả, cũng là phi thường khó khăn, muốn trong vòng một chiêu đánh giết, vậy ít nhất cũng phải là cảnh giới tiên thiên cường giả chứ. Mặc dù là thận trọng như Miêu Việt người như vậy, lúc này, cũng là cảm xúc phập phồng, không cách nào bình tĩnh lại. Hắn dù như thế nào, cũng không tin, trước mặt cái này tuổi trẻ võ giả, sẽ là cảnh giới tiên thiên võ giả. Hắn có thể giết chết Ngụy Trùng Dương, có lẽ là bởi vì, tu luyện bí pháp nào đó, bạo phát tốc độ thật nhanh, Ngụy Trùng Dương lại không có bất kỳ chuẩn bị, mới bị hắn đánh giết. Bất quá, từ kiếm kia mang ẩn chứa uy năng xem, cái này tuổi trẻ võ giả, thực lực tuyệt đối không yếu, e sợ, cũng là võ đạo tầng 9 cảnh giới tu vi. Chương 103, nhổ tận gốc, đúng là xảy ra chuyện lớn. Miêu Việt, cảm giác mình đúng là nhìn lầm, nguyên bản còn tưởng rằng cái này trường bào màu xanh tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn, chính là một cái võ giả bình thường. Hơn nữa, xem ra, cũng đúng là ôn nhu im lặng tựa hồ không có cái gì tỳ khí dáng vẻ. Nhưng là, một người như vậy, cư nhiên như thế quyết đoán mãnh liệt, tại biết Ngụy thân phận của Trùng Dương sau, còn dám lạnh lùng hạ sát thủ. Miêu Việt biết mình phiền phức lớn rồi, bởi vì Ngụy Trùng Dương, là hắn mời tới trợ trận, Ngụy gia nhân vật cao tầng cho dù hiện tại không biết, có thể chỉ cần Ngụy Trùng Dương thời gian dài không có tin tức, Ngụy gia người cũng nhất định có thể tra được. Ngụy Trùng Dương chết ở hắn Thiên Lang trại, Ngụy gia người sẽ bỏ qua cho hắn Thiên Lang bang. Miêu Việt sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn. Không chỉ có là Miêu Việt cực độ khiếp sợ, những người khác đồng dạng là cảm xúc phập phồng, khó mà bình tĩnh, ánh mắt khẩn trương nhìn Cảnh Ngôn. Tiểu tử này thật mạnh sát ý, một lời không hợp liền động thủ giết người, quả thực so với chúng ta Thiên Lang bang còn muốn tàn nhẫn. Nhị đương gia Hoàng Binh cùng Tam đương gia Đan Hùng đều nắm trong tay binh khí, biểu hiện độ cao đề phòng. Đặc biệt là Hoàng Binh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Miêu Việt, hắn đang đợi Miêu Việt tín hiệu, chỉ cần Miêu Việt ám chỉ, như vậy hắn sẽ ngay đầu tiên động thủ phát động công kích. Cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, tuyệt đối không phải dễ đối phó nhân vật, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, liên thủ đem giết chết. Ba vị đương gia sau lưng, đầy đủ 20 tên khoảng chừng cao cấp võ giả, cũng đều nâng cao vũ khí, ngừng thở. Tình cảnh, trong lúc nhất thời, có chút động lại. Còn ngồi trên ghế dựa Lưu Đại Toàn, con mắt trừng lớn, sững sờ nhìn Cảnh Ngôn bóng lưng, hắn há to mồm, toàn bộ vẻ mặt phảng phất bị đông lại. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết, Cảnh gia tứ trưởng lão, phái tới cái này tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn, có cỡ nào hung hãn, cường đại đến mức nào. Cũng khó trách, tứ trưởng lão sẽ làm vị này Cảnh Ngôn thiếu gia đến Hắc Phong trấn giúp hắn. Nghĩ đến trước đó của mình những ý nghĩ kia, Lưu Đại Toàn cũng là vô cùng lúng túng. Nhưng là, con người vi vi giật giật, Lưu Đại Toàn có thể ở Hắc Phong trấn dừng bước, như thế nào lại là kẻ đần? Cảnh Ngôn giết chết Ngụy gia chủ quản, vậy sau này làm sao bây giờ? Ngụy gia người, làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua? Bất quá, Lưu Đại Toàn lập tức lại liên tưởng đến trước đó, Cảnh Ngôn đã từng hỏi Ngụy gia tại Đầu Dương Thành có thể xếp thứ mấy. Lưu Đại Toàn lúc đó không quá rõ ràng Cảnh Ngôn vì sao hỏi, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là muốn cười nhạo Ngụy gia thực lực không bằng Cảnh gia, hiện tại hắn có chút đã minh bạch, tự mình nghĩ sai rồi. Xem ra, Cảnh Ngôn động thủ, không phải là không có trải qua suy tính. Hay là, Ngụy gia căn bản không bị Cảnh Ngôn để ở trong mắt. Chí ít, cũng là không ý kỵ Ngụy gia. Cảnh Ngôn, cười khẽ, lưu quang kiếm ở trong tay hắn, lập lòe đen thui ánh sáng. Khi ta tới, là căn cứ hảo hảo đàm phán ý nghĩ, nhưng là các ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Ta mới vừa nói, muốn cho Hắc Phong trấn trong khu vực, từ đây không còn Thiên Lang Bang. Hiện tại, ta tự cấp các ngươi một cơ hội, lăn ra Hắc Phong trấn địa vực. Đại đương gia, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Ngôn nhàn nhạt quét về phía Miêu Việt, thanh âm trầm thấp, phảng phất có một loại xuyên thấu lòng người sức mạnh. Cảnh Ngôn, vẫn là Cảnh Ngôn, thế nhưng, Miêu Việt đối với Cảnh Ngôn đám người cảm giác, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tại Cảnh Ngôn chém giết Ngụy Trùng Dương trước đó, bọn họ nghe được Cảnh Ngôn lời nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Mà bây giờ, bọn họ biết, Cảnh Ngôn là chăm chú. Thế nhưng, muốn bọn họ rời đi Hắc Phong trấn địa vực. Cái kia làm sao có khả năng? Động thủ, Miêu Việt trầm giọng hét một tiếng, vèo, siêu siêu, phía trước ba bóng người, trước tiên nhằm phía Cảnh Ngôn, nguyên khí nổ tung, mỗi loại công pháp uy năng thôi thúc đến cực hạn, muốn đem Cảnh Ngôn đánh giết tại chỗ. Miêu Việt đương nhiên biết Cảnh Ngôn không dễ đối phó như vậy, thế nhưng hắn không có đường lui. Hắn coi như là, nguyện ý từ bỏ Thiên Lang Bang nhiều năm như vậy đánh xuống cơ nghiệp, rời đi Hắc Phong trấn địa vực, Ngụy gia cũng không khả năng buông tha hắn, huynh đệ bọn họ mấy người, nhất định sẽ bị Ngụy gia truy sát. Mà nếu như có thể đem giết chết Ngụy Trùng Dương hung thủ, tự tay giao cho Ngụy gia, hay là còn có thể dẹp loạn Ngụy gia lửa giận. Vì lẽ đó, hắn không có lựa chọn. Nhìn thấy Thiên Lang Bang mọi người động thủ, Cảnh Ngôn vừa cười. Này hoàn toàn, tại trong dự liệu của hắn, hắn liền biết, Miêu Việt đám người sẽ chọn động thủ. Cảnh Ngôn cũng sớm có dự định, đang ra tay chém giết Ngụy Trùng Dương trước đó, hắn liền quyết định phải đem Thiên Lang Bang nhổ tận gốc. Đối với những thứ này không chuyện ác nào không làm người, giết là lựa chọn tốt nhất. Nhanh bảo vệ Cảnh Ngôn thiếu gia, Lưu Đại Toàn liền lo lắng rục sau lưng hai tên tầng 9 võ giả. Cảnh Ngôn thiếu gia là mạnh, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cao cấp võ giả vây công, hai quyền khó địch bốn tay a. Cái kia hai tên tầng 9 hộ vệ, ngược lại cũng rất tấn trách, ngay lập tức sẽ từ Lưu Đại Toàn phía sau vọt lên, muốn chia sẻ Cảnh Ngôn áp lực. Bất quá, sau đó, động tác của bọn họ liền ngừng lại, trong mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi. Xoạt, tê tê, lưu quang kiếm tại Cảnh Ngôn trong tay không ngừng lóe sáng ra từng đạo ánh kiếm. Những này ánh kiếm thật giống như mọc thêm con mắt, chính xác vô cùng, hướng về xông lên phía trước nhất Miêu Việt đám người điểm giết tới. Cảnh Ngôn thậm chí đều không có sử dụng Trảm Nguyệt kiếm pháp, dùng chỉ là hạ phẩm công pháp Thu Phong Lạc Diệp kiếm. Bởi vì căn bản không cần dùng công pháp cấp cao. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, chính là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả đều là chỉ có bị nhào nặn phần, chỉ là một ít tầng 9 võ giả cũng muốn chống đối Cảnh Ngôn công kích. Phốc phốc phốc, Cảnh Ngôn ánh kiếm dễ dàng liền xuyên thủng Miêu Việt đám người thi triển công pháp. Công pháp của bọn hắn thật giống như giấy giống như vậy, tại đụng tới Cảnh Ngôn ánh kiếm sau, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt thành mảnh vỡ. Theo vài tiếng nhẹ vang lên sau khi, Miêu Việt ba người trên trán đều xuất hiện một cái lỗ máu. Ba người khí tức cũng trong nháy mắt suy yếu xuống, vò tới trước thân thể, đột nhiên nhào vào quảng trường trên mặt đất, lại về phía trước chợt đi một khoảng cách mới dừng lại. Tình cảnh này phát sinh sau, những Thiên Lang Bang đó cao cấp võ giả, nỗ lực thân thể, đột nhiên chính là ngưng lại. Nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, liền phảng phất nhìn thấy quỷ. Cái này tuổi trẻ võ giả thực lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Cút, Cảnh Ngôn, khí tức ngưng lại, quay về những kia cao cấp vũ kỹ, quát lên. Ta liều mạng với ngươi, các anh em, làm đại đương gia báo thù a. Cao cấp võ giả trong đám người, một tên tầng 9 cảnh giới võ giả, lớn tiếng hung ác hét lớn, hai mắt đỏ đậm gào thét, sau đó đột nhiên vung lên vũ khí lần thứ hai lao ra. Cũng xác thực, có mấy đạo nhân ảnh, theo hắn cùng, lần nữa nhằm phía Cảnh Ngôn. Thế nhưng đại đa số người, cũng không có nhúc nhích. Ba vị đương gia đều chết hết, hiện tại, lại liều mạng chém giết, còn có ý nghĩa gì? Điếc không sợ súng, Cảnh Ngôn trong lòng lạnh lẽo, thiên không chi dực vi vi xoay một cái, nháy mắt là đến những kia vọt tới cao cấp võ giả bên người. Mấy đạo kiếm quang đâm ra sau, những này đối với Thiên Lang Bang ngu trung cao cấp võ giả, tất cả đều bị đánh giết. Chương 104, thu thập tàn cục, còn lại không có nhằm phía Cảnh Ngôn cao cấp võ giả, ầm trong lúc đó hoảng sợ tản đi, toàn lực thôi thúc nguyên khí lao nhanh, chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái chân. Thật là đáng sợ, cái này tuổi trẻ võ giả, quá cường đại. Tại đây chút chạy tứ tán mà đi Thiên Lang Bang thành viên xem ra, Cảnh Ngôn tuyệt đối là cảnh giới tiên thiên đáng sợ cường giả. Nếu không phải cảnh giới tiên thiên, không thể giơ tay trong lúc đó, liền chém giết bọn họ Thiên Lang Bang ba vị đương gia, đồng thời hô hấp ở giữa đánh giết 7-8 tên cao cấp võ giả. Toàn bộ Thiên Lang trại đều rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Tên kia mang theo Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn tiến vào Thiên Lang trại Lý quản gia, đã sớm thừa dịp loạn lèn. Lưu gia chủ, hiện tại ngươi cho ngươi người, đi vào thu thập tàn cục đi. Cảnh Ngôn, thu hồi lưu quang kiếm, ánh mắt nhìn về phía một bên đã sớm há hốc mồm Lưu Đại Toàn. Ồ, nha, Lưu Đại Toàn béo lùn chắc nịch thân thể, đột nhiên chấn động một chút, lúc này mới tỉnh lại, gật liên tục đầu to lớn. Tận đến giờ phút này, hắn còn có chút không tin mình chỗ đã thấy tất cả những thứ này cảnh tượng trưởng khống lôi phạt. Hoành hành tại Hắc Phong trấn mấy chục năm Thiên Lang Bang, cứ như vậy bị hủy tiêu diệt. Lại nhìn chung quanh khắp nơi bừa bộn, cùng cái kia đầy đất thi thể, Lưu Đại Toàn lúc này mới bỗng cảm thấy phấn chấn, bước nhanh mang theo hai tên võ đạo tầng 9 hộ vệ chạy nhanh đi. Thiên Lang Bang tại Hắc Phong trấn kinh doanh thời gian mấy chục năm, ở đây khẳng định có bang phái tụ tập tư nguyên bảo khố. Xuất hiện ngay đầu tiên phải làm chính là khống chế bảo khố, kiểm kê bên trong tài nguyên. Sau đó, chính là tiếp nhận Thiên Lang Bang sản nghiệp. Về phần nguyên lai Thiên Lang Bang thành viên, nếu như không có việc xấu, không có giết qua người vô tội, vậy cũng lấy một lần nữa chiêu mộ lên. Đương nhiên, bây giờ căn bản không cần phải lo lắng không có ai tay, tại Hắc Phong trấn nơi như thế này, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, muốn chiêu mộ bao nhiêu võ giả đều có thể chiêu mộ đến. Lưu Đại Toàn năng lực, đúng là có. Không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đem tất cả công tác đều sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng, sau đó, hắn lại kéo không kịp thở thân thể nhanh chóng đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thiếu gia, Thiên Lang Bang tài nguyên, đều kiểm kê đi ra. Lưu Đại Toàn, tư duy rất rõ ràng, đem tại Thiên Lang Bang trong bảo khố dọn dẹp ra tới các loại tài nguyên con số, toàn bộ đều nhất nhất nói một lần. Những tư nguyên này, có các loại vũ khí, có các loại linh thú trên người kết quả, có một ít khoáng thạch, linh dược, cũng không có thiếu linh thạch hàng hiện có cùng các loại vật lẫn lộn. Ngoại trừ những này ở ngoài, tại Thiên Lang Bang ba vị đương gia cùng với Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương trên người, còn phát hiện một ít linh thạch kim tạp. Những này linh thạch kim tạp bên trong linh thạch con số, gộp lại đầy đủ đạt đến có 16 vạn khoảng cách. Ngoại trừ những này ở ngoài, Thiên Lang Bang còn khống chế 3 tòa sản xuất không sai mỏ linh thạch, tại Hắc Phong trấn bên trong cũng có 3 chỗ mặt tiền cửa hiệu sản nghiệp. Ta đã phái người đi tiếp thu này 3 tòa mỏ linh thạch cùng Hắc Phong trấn 3 cái mặt tiền cửa hiệu. Lưu Đại Toàn nói tiếp, những việc này, ngươi xem đó mà làm thôi, những này linh thạch kim tạp, ta thu lại. Cảnh Ngôn, đem 16 vạn linh thạch kim tạp cùng một ít thượng phẩm vũ khí cất đi, đương nhiên, còn bao gồm cái kia mấy vạn viên linh thạch hàng hiện có cùng số ít cực phẩm linh thạch. Ngược lại, hắn hiện tại có tự ám giả sát thủ trên người lấy được tu di giới chỉ, có thể bên người mang theo rất nhiều tài nguyên. Về phần Thiên Lang Bang sản nghiệp, hắn đối với mấy cái này cố định không cách nào mang đi sản nghiệp, cũng không quá để ý. Ngược lại, hắn cũng không khả năng trường kỳ ở lại chỗ này, coi như là cho Lưu Đại Toàn chiếm cái tiện nghi đi. Hiện tại Cảnh Ngôn trên người, có tới vượt quá 20 vạn linh thạch kim tạp, còn có mấy vạn linh thạch hàng hiện có, hơn nữa tiếp cận 20 viên cực phẩm linh thạch. Lần này đến Hắc Phong trấn giúp Lưu Đại Toàn việc này, đối với Cảnh Ngôn tới nói, thu hoạch cũng là không nhỏ rồi. Lưu gia chủ, Thiên Lang Bang sản nghiệp, liền đều giao cho ngươi rồi. Cảnh Ngôn dừng một chút nói, nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, Lưu Đại Toàn ánh mắt nhất thời sáng ngời, bất quá, này vi sáng ngời thời gian rất ngắn, rất nhanh lông mày của hắn lại ngưng lên. Hắn cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn thiếu gia tựa hồ là muốn đem Thiên Lang Bang rất nhiều sản nghiệp không công đưa cho chính mình. Bản thân hắn, đương nhiên cũng muốn đạt được những này sản nghiệp. Nếu như hắn có thể đạt được những này sản nghiệp, vậy hắn Lưu gia tại đây Hắc Phong trấn địa vị, nhưng là nước lên thì thuyền lên rồi. Thế nhưng, hắn Lưu Đại Toàn cũng là một cái người thông minh. Hắn biết rõ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Hắn căn bản cũng không có thực lực đó, khống chế này rất nhiều sản nghiệp, nếu như vẫn cứ muốn thu lại đến, khả năng không tốn thời gian dài, hắn cũng sẽ bị những kia sói đói, ăn được liền cặn đều không còn sót lại. Suy nghĩ chốc lát, Lưu Đại Toàn chăm chú xem nói với Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thiếu gia, những này sản nghiệp, ta chỉ có thể giúp ngươi tận tâm quản lý, thế nhưng ta không thể thu được. Tay ta dưới đáy, tuy rằng cũng có một chút võ giả, xem như là một nguồn sức mạnh không yếu. Thế nhưng, nếu như ta đem các loại thuộc về Thiên Lang Bang sản nghiệp nhận lấy đến, vậy ta e sợ sống không được mấy tháng. Cảnh Ngôn, lông mày vi ngưng lại, hắn đúng là không có đi ngẫm nghĩ những vấn đề này. Lưu Đại Toàn nói, đúng là sự thực, Lưu gia thực lực vẫn là quá yếu rồi. Thiên Lang Bang có thể khống chế nhiều như vậy sản nghiệp, đó là bởi vì Thiên Lang Bang có thực lực này, ba vị đương gia đều là võ đạo tầng 9 tu vi không nói, dưới tay cao cấp võ giả càng là có tới mấy chục cái. Mà Lưu Đại Toàn dưới tay võ giả, cấp thấp võ giả, trung cấp võ giả cùng cao cấp võ giả gộp lại, mới chỉ là chừng 20 cá nhân. Nguồn sức mạnh này quá yếu. Cảnh Ngôn thiếu gia, những này sản nghiệp, người giao cho ta, người tựu không dùng quá phí tâm. Mỗi quá một quãng thời gian, ta liền đem sản nghiệp tiền lời, phái người đưa đến Đông Lâm thành Cảnh gia. Kha kha, chỉ cần có ngươi và Cảnh Gia uy danh tại, nghĩ rằng chút nhỏ vụn hạng người cũng không dám loạn nhúng tay. Lưu Đại Toàn nhếch miệng cười cười, lớn bao nhiêu cái bụng, liền ăn bao nhiêu cơm, không có lượng cơm ăn, cho dù đầy bàn đều là sơn chân hải vị, vậy cũng không thể ăn bậy. Làm không cẩn thận, sẽ bị chết no. Cũng tốt, Cảnh Ngôn gật gật đầu, Lưu gia chủ, còn có một việc, ta lần này từ Đông Lâm Thành đến, là muốn tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm tội ác hạp gốc. Thế nhưng, ta đối Nguyệt Hoa Sâm Lâm rất xa lạ, chưa từng bao giờ tới. Không biết, người có biết hay không người, đối với Nguyệt Hoa Sâm Lâm tương đối quen thuộc, ta cũng cần một cái vì ta người dẫn đường. Cảnh Ngôn nói, Lưu gia phiền phức, đã giải quyết xong, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa ở lại chỗ này. Tốt nhất là, rơi xuống đêm nay, tự tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm. Nguyệt Hoa Sâm Lâm, tội ác hạp gốc, Lưu Đại Toàn vừa sửng sốt. Nguyệt Hoa Sâm Lâm, nguyên bản chính là rất địa phương nguy hiểm rồi, mà tội ác hạp gốc càng là khủng bố. Nơi đó, đã coi như là so sánh Nguyệt Hoa Sâm Lâm tương đối sâu địa phương. Lưu Đại Toàn mặc dù không có tự mình đi quá tội ác hạp gốc, thế nhưng hắn tại Hắc Phong Trấn nhiều năm như vậy, cũng không thiếu nghe được một số võ giả nói đến tội ác hạp gốc. Mỗi ngày, đều có không ít võ giả chết ở kinh khủng kia địa phương. Lưu Đại Toàn trong lòng liều lĩnh hơi lạnh, bất quá hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến Cảnh Ngôn thực lực khủng bố, cũng là bình thường trở lại. Chương 105, Hắc Phong Trấn thay đổi. Gia tộc lớn, chính là gia tộc lớn. Nội tình, vô cùng thâm hậu, người thường khó có thể tưởng tượng. Lưu Đại Toàn, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Vị này Cảnh Ngôn thiếu gia, nhìn qua cũng không quá 16-17 tuổi niên kỷ, tuy nhiên lại có đáng sợ như vậy thực lực. Nếu không tận mắt nhìn, ai có thể nghĩ tới, nhìn như ôn hòa không có tỷ khí Cảnh Ngôn thiếu gia, nhưng là đơn giản tự lấy sức một người dẹp yên Hắc Phong Trấn xưng hùng xưng bá Thiên Lang Bang. Lưu Đại Toàn lại ngẫm lại con gái của mình Lưu Hiểu Nguyệt, trong lòng lập tức thở dài. Nữ nhi của hắn, sắc đẹp đúng là rất tốt, chính là đặt ở đầu Dương Thành bên trong, vậy cũng được cho mỹ nhân. Có thể là con gái của mình tại võ đạo một đường trên, chung quy tư chất quá kém, cũng thực sự là xa xa không xứng với Cảnh Ngôn thiếu gia bực này rồng trong loài người. Suy nghĩ chạy như bay chỉ chốc lát, Lưu Đại Toàn học hỏi chính màu sắc, cười đối với Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn thiếu gia, ta còn thực sự biết một nhánh đội mạo hiểm chuẩn bị tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, hơn nữa ta cùng với người đội trưởng kia, cũng coi như quen thuộc. Đội mạo hiểm, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, bản ý của hắn, là để Lưu Đại Toàn vì chính mình tìm một cái hướng đạo, dù sao hắn đối với Nguyệt Hoa Sâm Lâm là hoàn toàn xa lạ, muốn tìm được tội ác hạp gốc, chỉ sợ cũng là có một ít độ khó. Bất quá, nếu là cùng quen thuộc Nguyệt Hoa Sâm Lâm đội mạo hiểm tiến vào, ngược lại cũng đúng là có thể, chỉ cần này đội mạo hiểm chớ trì hoãn quá lâu thời gian là được. Là, này đội mạo hiểm tên gọi Liệt Diễm, đại khái mỗi thời gian nửa năm, liền sẽ từ đầu Dương Thành phương hướng lại đây, tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm một lần. Liệt Diễm đội trưởng, tên gọi Cao Triển, hắn mỗi lần xuất đội lại đây đi ngang qua Hắc Phong Trấn, ta đều sẽ đích thân tiếp đón. Cảnh Ngôn thiếu gia, tự tại ngươi đến Hắc Phong Trấn tiền một ngày, Liệt Diễm mạo hiểm đội nhân tài từ Hắc Phong Trấn xuất phát, hiện tại hẳn là ở mặt trước Hắc Giang Trại nghỉ ngơi. Hắc Giang Trại là nhân loại võ giả tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm trước đó, cái cuối cùng điểm dừng chân trưởng khống lôi phạt. Giống như vậy, võ giả khi tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm trước đó, cũng sẽ ở Hắc Giang Trại nghỉ ngơi một phen, mua một ít chuẩn bị chi vật, tỉ như thuốc chữa thương vân vân. Vì lẽ đó, Hắc Giang Trại tuy rằng chỉ là một cái tiểu trại, quy mô liền thôn trấn đều so ra kém xa, thế nhưng tại đầu Dương Thành trong khu vực, nhưng là uy danh hiển hách. Chỉ cần biết rằng Nguyệt Hoa Sâm Lâm võ giả, đại thể đều nghe nói qua Hắc Giang Trại nơi này. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi xem để Liệt Diễm mang cho ngươi đường, có thể à? Lưu Đại Toàn lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thiếu gia, xem ra thật giống không có tính khí, nói chuyện cũng rất ôn hòa, không có cái gì kiêu căng. Thế nhưng, Cảnh Ngôn thiếu gia giết người lên đến, có thể không một chút nào hàm hồ. Cái này mặt đất trên đỏ thấm vết máu, có thể còn chưa khô cạn. Trong không khí mùi máu tanh, còn tại rong chơi, có thể, đều giống nhau. Cảnh Ngôn gật gật đầu, tốt ta đây liền phái người cho Liệt Diễm đội trưởng Cao Triển truyền cái lời nhắn, để hắn tại Hắc Giang Trại đợi đến Cảnh Ngôn thiếu gia ngươi. Lưu Đại Toàn cao hứng nói, năng lực Cảnh Ngôn thiếu gia làm việc, là vinh hạnh của hắn. Triệu Khôn, Lưu Đại Toàn, chuyển mắt quay về cách đó không xa một tên tầng 9 võ giả hô. Lão gia, Triệu Khôn nhanh chóng đi tới, tại đối với Lưu Đại Toàn đáp một tiếng sau, lại hướng về Cảnh Ngôn khom người chào. Này Triệu Khôn, chính là cùng sau lưng Lưu Đại Toàn vào hai tên tầng 9 võ giả một trong, hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn đánh giết tầng 9 võ giả, như giết gà làm thịt chó bình thường ung dung. Tuy rằng Cảnh Ngôn thiếu gia xem ra rất trẻ trung, thế nhưng hắn từ đáy lòng liền kính nể Cảnh Ngôn thiếu gia cường giả như vậy. Võ đạo một đường, người thành đạt làm đầu, Ngươi mau chóng đi Hắc Giang trại một chuyến, tìm tới Liệt Diễm mạo hiểm đội đội trưởng Cao Triển, liền nói có một vị cao quý khách nhân muốn đi tội ác hạp gốc, xin hắn ở nơi đó chờ một chút vị khách nhân này. Lưu Đại Toàn đối với Triệu Khôn dặn dò nói ra, hắn cùng với Cao Triển quan hệ, xác thực xem như là rất quen. Cao Triển đội mạo hiểm mỗi lần tới Hắc Phong Trấn, hắn đều là nhiệt tình chiêu đãi, không thu lấy bất kỳ chi phí. Dưới cái nhìn của hắn, Cao Triển nhất định phải cho hắn khuôn mặt này. Là, Triệu Khôn theo tiếng, lập tức liền xoay người rời đi. Hắc Giang trại cũng không lớn, vì lẽ đó Triệu Khôn tuy rằng không biết Liệt Diễm đội trưởng Cao Triển cụ thể tại trại trong vị trí nào, nhưng đã đến địa phương, chỉ cần Cao Triển vẫn còn, cái kia hơi hơi tìm hiểu một cái, liền nhất định có thể tìm tới người. Cảnh Ngôn thiếu gia, nơi này khoảng cách Hắc Giang trại không xa, Triệu Khôn một canh giờ có thể trở về. Lưu Đại Toàn rồi hướng Cảnh Ngôn nói, hắn cũng sợ Cảnh Ngôn không đợi được bình tĩnh, vì lẽ đó mới có thể để tốc độ rất nhanh tầng 9 võ giả Cao Triển đi Hắc Giang trại. Không có chuyện gì, Cảnh Ngôn cười gật gật đầu. Hắc Phong Trấn, ồ, cái kia Lưu Đại Toàn từ Thiên Lang trại trở về rồi. Lẽ nào là cùng Thiên Lang bang bàn xong xuôi? Lần này, Lưu Đại Toàn nhất định phải xuất huyết nhiều, không chỉ có cái kia một tòa mỏ quặng phải trả trở lại, e sợ còn phải bồi thường rất nhiều linh thạch. Hừ hừ, Thiên Lang bang người cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Hắc Phong Trấn người vừa nhìn thấy Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn mang theo một ít Lưu gia hộ vệ trở về, rối rít chuyển động ánh mắt, xì xào bàn tán. Trong bọn họ, đại đa số người đều là cho rằng Lưu Đại Toàn thì không cách nào từ Thiên Lang trại trở về. Bây giờ thấy Lưu Đại Toàn bình yên vô sự, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cho rằng Lưu Đại Toàn là bỏ tài bảo vệ tánh mạng. Lưu Đại Toàn là người thông minh, hắn biết so với tiền tài, tính mạng mới là trọng yếu nhất, cùng Thiên Lang bang đạt thành thỏa hiệp, đó cũng là bình thường. Có người chuyện đương nhiên mà nói. Lúc này, Lưu Đại Toàn con gái Lưu Hiểu Nguyệt cũng mang theo vài tên hộ vệ, nhanh chóng từ đầu phố về phía trước nghênh tiếp. Lưu Hiểu Nguyệt cũng một mực lo lắng phụ thân còn có Cảnh Ngôn thiếu gia an toàn. Tuy rằng phụ thân Lưu Đại Toàn bàn giao, làm cho nàng nhất định phải lưu ở trong sân đợi tin tức, vạn vạn không muốn xảy ra đến. Thế nhưng, nàng vẫn là không nhịn được nôn nóng bất an, sống một ngày bằng một năm. Hiện tại, nhìn thấy phụ thân và Cảnh Ngôn thiếu gia đều không có chuyện gì, nàng cũng yên lòng, mắt to như nước trong veo có chút đỏ lên. Cha, Cảnh Ngôn thiếu gia, Lưu Hiểu Nguyệt đi tới Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn trước mặt. Không có chuyện gì, không sao rồi, Lưu Đại Toàn vỗ vỗ nữ nhi vai, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong lòng lại là một tiếng thầm than. Cảnh Ngôn thiếu gia, quá ưu tú, con gái của mình không xứng với a. Thực sự là, đáng tiếc. Đoàn người chậm rãi tiến vào Hắc Phong Trấn phố dài. Người đến, Lưu Đại Toàn dừng lại thân thể nửa chuyển, đột nhiên chính là quát khẽ một tiếng. Tại, đông đảo Lưu gia hộ vệ, đồng loạt theo tiếng. Những hộ vệ này, cũng đều biết, nhà mình lão gia nghiêu bức, sau đó theo chính mình lão gia hốn, đây còn không phải là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Vì lẽ đó, mọi người đều kích động hưng phấn. Chính mình lão gia, đúng là nghiêu bức rất, liền Cảnh Ngôn thiếu gia nhân vật như vậy, đều có thể nhận thức, hơn nữa còn có thể để cho tới đối phó Thiên Lang bang. Trên thực tế, tại lúc đầu thời điểm, những hộ vệ này cũng là hoàn toàn không coi trọng Cảnh Ngôn. Bọn họ nhìn thấy Cảnh Ngôn nào sẽ, đều cho rằng chính mình lão gia lần này chết chắc rồi, cùng Thiên Lang bang hò hét, nhất định là có chết không hề có một tiếng động. Trong bọn họ mấy người, đều làm được rồi liều mạng chuẩn bị. Lưu Đại Toàn đối với bọn họ, vẫn luôn là rất tốt, vì lẽ đó tại trong những người này, cũng không thiếu một ít nguyện ý vì Lưu Đại Toàn liều mạng trung dũng võ giả. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Cái này không bị bọn họ xem trọng thanh y tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn thiếu gia, liền đem Thiên Lang bang cho triệt để đánh ngã rồi. Chương 106, Hắc Giang quán rượu. Đi, đem cái kia Hắc Phong tử lâu, Hắc Phong hiệu thuốc, Thiên Lang binh khí lầu, toàn bộ đều cho ta khống chế lại. Lưu Đại Toàn mập vung tay lên, ở đằng kia từng đôi mắt nhìn kỹ, lúc này Lưu Đại Toàn hiển nhiên là vô cùng bừa bãi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, không phải nói lão tử nhận thức căn bản không phải Cảnh gia đại nhân vật sao? Hiện tại, liền để các ngươi những này mắt chó coi thường người khác đồ vật, xem cho rõ, lão tử mời tới viện binh mạnh mẽ đến đâu. Hắn nói này ba cái địa phương, đều là Nguyên Thiên Lang bang sản nghiệp. Là, bọn hộ vệ, tuôn ra gầm lên giận dữ, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân dồn dập chạy trồm lên, này mười mấy tên hộ vệ, quân chia thành ba đường, hướng về cái kia nguyên bản thuộc về Thiên Lang bang sản nghiệp chạy đi. Những hộ vệ này trong, cũng có tiếp cận 10 người. Là Lưu Đại Toàn từ Thiên Lang bang hợp nhất tới. Không có nghiêm trọng việc xấu người, nếu là nguyện ý gia nhập Lưu gia, Lưu Đại Toàn cũng là hoan nghênh. Vì lẽ đó, thêm vào trước đó Lưu Đại Toàn thì có người, tổng cộng cũng đạt tới hơn 30 tên hộ vệ. Này Lưu Bàn Tử, điên rồi, hắn là chán sống đi à nha, hắn mới vừa nói cái gì, đem Hắc Phong Tử Lâu, Hắc Phong Hiệu Thuốc, Thiên Lang Binh Khí Lầu khống chế lại. Phải hay không uống lộn thuốc, lẽ nào, hắn là chuẩn bị đoạt một bút, sau đó chạy trốn. Hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn chứ, cho dù hiện tại Thiên Lang Bang còn không biết hành động của hắn, nhưng là một khi này ba cái cửa hàng bị cướp, Thiên Lang Bang khẳng định rất nhanh sẽ nhận được tin tức, đến thời điểm Lưu Đại Toàn căn bản là chạy không xa nhất định sẽ bị đuổi kịp. Những người vây xem kia, còn thật sự bị Lưu Đại Toàn chấn động rồi, trong lúc nhất thời không biết Lưu Đại Toàn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá, cũng không có bao nhiêu thời gian, bọn họ liền biết rồi chân tướng của chuyện. Thiên Lang Bang, xong đời. Có người nói, Thiên Lang Bang ba vị gia chủ, tất cả đều bỏ mình. Thiên Lang Bang, đã bị nhổ tận gốc, mới đầu tin tức truyền tới thời điểm, còn có rất nhiều người không tin, cho rằng là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, theo Thiên Lang Bang sản nghiệp bị Lưu gia triệt để tiếp nhận sau khi, Thiên Lang Bang nhưng không có bất kỳ phản ứng, dần dần, mọi người rốt cục bắt đầu tin tưởng Thiên Lang Bang bị Lưu Đại Toàn tiêu diệt. Đối với Lưu Đại Toàn thực lực, tất cả mọi người cũng rõ ràng là gì. Như vậy, Thiên Lang Bang tại sao lại bị diệt đi, hiển nhiên là cùng cái này Lưu Đại Toàn mời tới viện binh có quan hệ. Nhưng là, cái kia trẻ tuổi mặt dung thanh thanh tú võ giả, thật sự có thực lực kinh khủng như thế sao? Chẳng lẽ, người kia là, cảnh giới tiên thiên cường giả? Nghĩ đến Cảnh Ngôn khả năng là tiên thiên cường giả, mỗi cái nội tâm của người nơi sâu xa, đều là tuôn ra dùng cả mình. Tại đây Hắc Phong Trấn, tuy rằng võ giả đông đảo, hơn nữa không ngừng có nơi khác võ giả đi ngang qua nơi này. Thế nhưng, muốn gặp được tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng là không dễ dàng. Tiên thiên cảnh giới võ giả, số lượng quá ít quá ít. Cho dù có như vậy tiên thiên võ giả muốn đi vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm, bình thường cũng sẽ không tiến vào Hắc Phong Trấn, bọn họ trực tiếp liền từ Hắc Phong Trấn ở ngoài chui qua lại rồi. Phải biết, tiên thiên cảnh giới võ giả, tại Đầu Dương Thành, đều là đại nhân vật. Suy nghĩ một chút, cũng là, liền giống với tại Đông Lâm Thành, mấy cái trong đại gia tộc, tiên thiên võ giả số lượng, cũng là nhiều như vậy cái. Từng cái, tại Đông Lâm Thành, đều cũng có cử tạ nặng nhẹ địa vị. Hắc Quả Phụ, người có phải hay không có chút hối hận không có để Lưu gia chủ giới thiệu cho người cái kia cảnh gia võ giả. Có người, nhìn về phía này mặt cho đẹp đẽ, trên người mặc màu đen quần dài nữ tử, vui cười hỏi. Thứ hỗn trướng, còn dám ăn nói linh tinh, ta liền đi Lưu gia tìm vị kia tuổi trẻ cường giả cáo trạng, nhìn hắn có giết hay không ngươi. Hừ hừ, ngẫm lại Thiên Lang Bang đi, cái kia Hắc Quả Phụ, chừng chế nhạo của mình nam tính võ giả một cái nói. Nam tính võ giả, toàn thân run lên một cái, cười khan một tiếng, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Tiên thiên cường giả, không phải là hắn có thể tùy tiện chế nhạo. Cảnh Ngôn, tại Lưu gia, đợi chưa tới một canh giờ, đi tới Hắc Răng trại Triệu Khôn, sẽ trở lại rồi. Liệt Diễm mạo hiểm đội, xác thực còn tại Hắc Răng trong trại, chưa tiến vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi không như nghỉ ngơi nữa một buổi tối, sáng mai lại đi Hắc Răng trại cùng Cao Triển đội trưởng hội hợp. Lưu Đại Toàn, nhìn Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái. Không cần, Lưu gia chủ, cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Ta hiện tại, liền đi tới Hắc Răng trại. Cảnh Ngôn, cũng muốn sớm một chút đến Tội Ác Hạp Cốc, tìm tới Tử Huân Hoa phối chế thuốc, mà hậu tấn thăng tiên thiên. Vậy cũng tốt, Cảnh Ngôn thiếu gia, người đã đến Hắc Răng trại, tụ tại Hắc Răng quán rượu, cùng Cao Triển đội trưởng hội hợp là có thể. Lưu Đại Toàn, cũng đem Cao Triển tướng mạo, cùng Cảnh Ngôn miêu tả một lần. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi, cái này ngươi có thể nhận lấy sao? Lưu Hiểu Nguyệt, trong tay cầm một cái màu phấn hồng túi thơm, đỏ bừng mặt đứng ở một bên, lắp bắp. Cảnh Ngôn, cũng chỉ đành đem túi thơm nhận lấy, cảm ơn rồi. Không, không khách khí, Lưu Hiểu Nguyệt cúi đầu, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy Cảnh Ngôn nhận lấy nữ nhi túi thơm, Lưu Đại Toàn ánh mắt lại là lóe sáng được như hai viên tiểu thái dương. Rời đi Hắc Phong Trấn, Cảnh Ngôn chỉ dùng một nén nhang nhiều một chút thời gian, liền đến Hắc Răng trại. Hắc Răng trại chính là một cái tương đối lớn trại. Thế nhưng, võ giả nơi này dày đặc trình độ cũng là vô cùng kinh người. Ánh mắt tùy tiện quét một vòng, Cảnh Ngôn chính là phát hiện chí ít 5-6 cái cao cấp võ giả, cấp thấp võ giả cùng trung cấp võ giả số lượng thì càng nhiều. Những võ giả này, đại thể trên người đều mang sát phạt khí tức, hiển nhiên là bình thường chém giết. Không ít người trên người cũng đều có thương tích sẹo. Hắc Răng quán rượu là Hắc Răng trại mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Vừa tiến vào trại, có thể nhìn thấy cái kia một tòa tương đối cao vót kiến trúc, có tới 5 tầng cao. Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Răng quán rượu, ánh mắt tại trong đại sảnh nhanh chóng du đi một lượt, vẫn chưa nhìn thấy cùng Lưu Đại Toàn miêu tả tương tự võ giả. Hẳn là còn không lại đây. Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút, trong lòng nghĩ lại, này trong đại sảnh, võ giả số lượng cũng rất nhiều, tụm năm tụm ba, ngồi ở từng cái bàn bên cạnh. Cảnh Ngôn sau khi đi vào, cũng có một chút võ giả, ánh mắt bắn phá lại đây. Bất quá, đều vẫn chưa tại Cảnh Ngôn trên người quá nhiều dừng lại. Như Cảnh Ngôn còn trẻ như vậy võ giả, tại Hắc Giang trại nhiều chính là, Cảnh Ngôn cũng không hề cái gì hấp dẫn hắn nhóm ánh mắt địa phương. Người vẫn đúng là nhiều, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn là muốn trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, chờ Liệt Diễm người lại đây. Bất quá, hắn phát hiện, hầu như sở hữu trên bàn, cũng đã có người rồi. Ồ, một mảnh kia không ai, ánh mắt xoay một cái, Cảnh Ngôn phát hiện, tại chính mình chéo phía bên trái hướng về, bên trong có một mảnh có vẻ trống rỗng địa phương. Này một vùng không gian, rõ ràng có thể bày ra tốt vài cái bàn, nhưng trên thực tế nơi đó lại chỉ có một cái bàn. Mà cái bàn này trên, cũng không hề võ giả vào chỗ. Dưới chân cất bước, không có suy nghĩ nhiều, Cảnh Ngôn liền đi tới ngồi xuống. Hả, không đúng à, Cảnh Ngôn mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy, tựa hồ có hơi không đúng lắm. Bởi vì, tại đây trong đại sảnh, vốn là không có người nào quan tâm của mình, nhưng khi hắn ngồi vào cái bàn này trên sau, cái kia từng tia ánh mắt, càng là đột nhiên trong lúc đó toàn bộ đưa mắt nhìn lại đây. Nhưng ánh mắt này, có mang theo ý lạnh, có mang theo trêu tức, có nhưng là lộ ra lo lắng. Chuyện gì thế này, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, lẽ nào, cái bàn này, ta không thể ngồi. Trong này, có cái gì thuyết pháp, vì lẽ đó, cái bàn này mới không có bị những võ giả khác chiếm cứ. Tùy ý chuyển ý nghĩ, Cảnh Ngôn cũng không có quá để ý. Ngược lại nếu thật sự có cái gì thuyết pháp, vậy mình tránh ra vị trí là được rồi. Chương 107, mạo hiểm nhiệm vụ. Cảnh Ngôn, hơi híp mắt dưỡng thần. Tiểu huynh đệ, Cảnh Ngôn lỗ tai nhẹ nhàng hơi động, hắn nghe được phía sau, truyền đến một thanh âm. Con mắt mở, chuyển mắt nhìn lại, thấy là một vị giữ lại râu dài lão giả, thân thể có chút lọng khọng. Trên người, có một luồng sóng nguyên khí, hẳn là một tên trung cấp võ giả, võ đạo tầng 6 tu vi. Thấy lão giả trên người trang phục, Cảnh Ngôn liền biết, người này hẳn là quán rượu thị ứng. Cho ta tùy tiện đến bầu rượu đi, Cảnh Ngôn cười cười, đối với lão thị ứng nói ra. Hắn ở đây ngồi không, giống như không thích hợp, quán rượu là muốn kinh doanh, nếu như mọi người đi vào, đều chỉ là ngồi nghỉ ngơi không nên bất kỳ rượu, rượu kia quán chuyện làm ăn còn thế nào làm. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cho rằng, này lão thị ứng, là tới hỏi dò hắn có muốn hay không rượu loại hình thương phẩm. Tiểu huynh đệ, người vẫn là nhanh lên ly khai cái này chỗ ngồi đi. Lão thị ứng, nhưng mang trên mặt một tia nghiêm nghị, giảm thấp xuống một chút âm thanh. Ồ, cái này chỗ ngồi, thật là có cái gì thuyết pháp. Cảnh Ngôn vừa cười cười, nếu là, chỗ ngồi này thật có cái gì thuyết pháp, hắn đương nhiên cũng không thật mạnh đi ngồi ở chỗ này. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn tại lúc nói chuyện, cũng đã đứng lên rồi. Hắn là đến chờ người, cũng không muốn gây chuyện. À, tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến Hắc Nha trại chứ. Lão thị ứng thấy Cảnh Ngôn đứng dậy, biểu hiện cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút, cười hỏi. Nếu như Cảnh Ngôn trước đây đã tới Hắc Nha trại, đồng thời từng tới Hắc Giang quán rượu, liền nhất định sẽ biết liên quan với cái này chỗ ngồi quy củ. Xác thực là lần đầu tiên đến, Cảnh Ngôn gật gật đầu, đa tạ rồi. Cảnh Ngôn, đối với lão thị ứng chắp tay, hắn cũng lời hỏi, liên quan với chỗ ngồi này đến cùng có cái gì thuyết pháp, nếu hắn không thích hợp ngồi ở chỗ này, vậy thì đổi chỗ khác, cho dù không vị trí, nhất định phải đứng, cũng không coi vào đâu. Ai ôi, ở đâu ra thằng nhóc con, dám chiếm lão tử chỗ ngồi. Tựu tại Cảnh Ngôn chuẩn bị đi ra lúc, một đạo chói tai tiếng gào truyền đến. Nghe được thanh âm này, lão thị ứng sắc mặt, cũng là hơi đổi, sau đó liên tục đối với Cảnh Ngôn nháy mắt, ra hiệu hắn đi nhanh một chút đi ra. Cảnh Ngôn, cau mày nhìn lại, hắn nhìn thấy, người nói chuyện, là một người đàn ông tuổi trung niên, ưng câu tị, cách xù đầu, chính chém xéo mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một tên say huân huân võ giả, trên lưng có một thanh màu xanh đại đao. Hai người này vừa tiến đến, toàn bộ đại sảnh, nhất thời cũng vì đó yên tĩnh. Mà ở ưng câu tị nói chuyện sau, bốn phía, càng là đã không có tiếng động, thậm chí ngay cả con mắt đều không tiếp tục nhìn về phía Cảnh Ngôn bên này. Lão gia hỏa, lại không cho ta xem tốt chỗ ngồi chứ. Phế vật vô dụng, cút ngay cho tao đi sang một bên. Ưng câu tị, lại sắc mặt âm trầm, quay về lão thị ứng quát lên. Báo ra, vị tiểu huynh đệ này lần đầu tiên tới Hắc Nha trại, vì lẽ đó không biết quy củ, báo ra ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Lão thị ứng, liền cười theo thấp ba lần tức giận nói. Cho ta cút sang một bên, lão già, nói nhảm nữa, lão tử phế bỏ ngươi. Ưng câu tị cánh tay đẩy một cái, trực tiếp đem lão thị ứng cho xô đẩy đi ra ngoài. Người này, cũng là một tên cao cấp võ giả, hẳn là võ đạo tầng 7 hoặc là tầng 8 tu vi. Lão thị ứng, căn bản là vô lực phản kháng, lão đảo nghiêng ngã lùi tới một bên. Hắn thán ra một khẩu khí, bất đắc dĩ nhìn Cảnh Ngôn một chút. Chỗ ngồi này là của ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi híp, hắn cũng nhìn ra vấn đề chỗ ở rồi. Cái này ưng câu kỵ nam tử, hẳn là trà trộn tại Hắc Nha trại phụ cận ác bá lưu manh các loại người, từ trong đại sảnh những võ giả kia biểu hiện cũng có thể thấy được, người này rất khó đối phó. Người như vậy, tại Hắc Răng trong quán rượu, Trường Kỳ chiếm lấy một cái bàn, cũng bình thường. Không sai, tiểu tử, ngươi nói không sai, vị trí này, chính là lão tử ta đấy. Ưng câu tị miệng đầy thô tục, nếu là ngươi, vậy ta tránh ra là được rồi. Cảnh Ngôn, cũng thật sự không có ý định gây sự. Này ưng câu tị cùng đồng bạn của hắn, hai cái võ đạo 7-8 tầng trời võ giả, đương nhiên sẽ không đặt tại Cảnh Ngôn trong mắt. Thế nhưng, hắn tới nơi này là đợi đến Liệt Diễm mạo hiểm đội thành viên, cũng không muốn cùng người khác trở mặt, sinh thêm sự cố. Vì lẽ đó, cái này ưng câu tị nam tử tuy rằng há mồm ngậm miệng liền lão tử, Cảnh Ngôn cũng chịu đựng. Ni mã, thằng nhóc con, người ngồi lão tử chỗ ngồi, phủi mông một cái liền muốn đi. Ha ha, trên đời này, có chuyện tốt như vậy sao? Ưng câu tị cười ha ha, trong mắt lệ quang liên thiểm, nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn, chặn ở Cảnh Ngôn trước người. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cảnh Ngôn lại nhíu nhíu mày, trong lòng, đã bắt đầu thật sự có chút tức giận. Đối với mấy cái này ác bá bình thường nhân vật, Cảnh Ngôn xưa nay đều không có bất kỳ hảo cảm. Thế nào, thật đơn giản, tiểu tử, ngươi nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu ba cái, sau đó sẽ gọi lão tử ba tiếng ra ra. Lão tử, nên tha cho ngươi một mạng. Đúng rồi, còn có, cái này chỗ ngồi là lão tử tốn nhiều tiền mua lại, ngươi ngồi thời gian dài như vậy, cũng phải cho lão tử chi phí, nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này, cũng không bao nhiêu linh thạch, liền bồi cái 200 linh thạch cho ta được rồi. Ưng câu tị ngữ khí hung ác, lúc nói chuyện, nguyên khí lăn, làm như phải tùy thời đối với Cảnh Ngôn động thủ. Nghe được ưng câu tị lời nói, Cảnh Ngôn trong mắt, một tia hàn quang mơ hồ dần hiện ra đến. A a, Cảnh Ngôn, cười khẽ, hắn đã quyết định, muốn hảo hảo thu thập cái này ưng câu tị một bữa. Đối với Cảnh Ngôn tới nói, 200 viên linh thạch tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là, 200 viên linh thạch, đối với bình thường võ giả tới nói, thật sự không toán thiếu. Phải biết, Cảnh gia con cháu mỗi tháng trắc nghiệm khen thưởng, tầng 8 võ giả, mới khen thưởng 200 viên linh thạch mà thôi. Cảnh Ngôn, tại cực hạn đối chiến hiệp hội, tham dự cao cấp đối chiến, mới có 200 viên linh thạch thù lao. Cảnh Ngôn ngồi một hồi cái này thành tựu, ưng câu tị liền để hắn thanh toán 200 viên linh thạch chi phí, cũng là dở công phu sư tử ngoạm rồi. Đương nhiên, nhất làm cho Cảnh Ngôn tức giận, vẫn là ưng câu tị phía trước lời nói. Quỳ xuống đất dập đầu, gọi ba tiếng ra ra, Hắc Nha trại, Hắc Răng quán rượu ở ngoài, trên đường phố. Đội trưởng, chúng ta thật muốn hộ tống một cái gì thiếu gia đi tội ác hạp gốc. Đoàn người, có chừng 20 tên khoảng chừng võ giả, chính hướng đi Hắc Răng quán rượu. Một tên trong đó trên người mặc hắc y, vóc người khỏe mạnh nam tử, nhíu lại lông mày, có chút tức giận hỏi. Lưu gia chủ, là bằng hữu của chúng ta, vẫn đối với chúng ta Liệt Diễm mạo hiểm đội đều rất tốt. Lần này hắn để cho chúng ta Liệt Diễm hộ tống một vị khách nhân đi tội ác hạp gốc, chúng ta nào có thể cự tuyệt. Một người cầm đầu, trên người mặc sâu trường bào màu tím, hắn chính là Liệt Diễm đối chiến Cao Triển. Lúc nói chuyện, hắn chuyển mắt thản nhiên nhìn một chút cái kia hắc y võ giả. Nhưng là, Lưu gia chủ cho thù lao cũng quá thấp a. Tội ác hạp gốc đã tương đối sâu vào Nguyệt Hoa xâm lâm rồi, thật là địa phương nguy hiểm. Lưu gia chủ lại chỉ cấp chúng ta 1000 viên linh thạch thù lao. Hắc y võ giả chân chính bất mãn, vẫn là thù lao quá thấp. Bọn họ là đội mạo hiểm, bình thường đương nhiên cũng sẽ tiếp các loại mạo hiểm nhiệm vụ. Lưu đại toàn ủy thác bọn họ hộ tống một vị khách nhân đi tội ác hạp gốc chính là một lần nhiệm vụ. Thế nhưng tội ác hạp gốc là Nguyệt Hoa xâm lâm tương đối sâu vào địa phương, 1000 viên linh thạch thù lao hiển nhiên có chút thiếu. Nói như vậy, ít nhất cũng phải 3000 viên linh thạch trở lên mới coi như bình thường. Kỳ thực, Lưu Đại Toàn dĩ nhiên không phải mang báo đáp ân, mà là Lưu Đại Toàn trong tiềm thức, nhiệm vụ kia căn bản cũng không phải là hộ tống a. Đùa giỡn, Cảnh Ngôn thiếu gia, còn cần bọn họ hộ tống. Liệt Diễm người, cũng chính là cho Cảnh Ngôn thiếu gia làm một cái hướng đạo thôi, chỉ cần mang Cảnh Ngôn thiếu gia tìm tới tội ác hạp gốc là đủ. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, Liệt Diễm người, tiện đường cũng là cho làm, 1000 viên linh thạch. Hiển nhiên đã là rất cao thù lao rồi. Chương 108, nói lời xin lỗi. Lưu Đại Toàn là ý này, có thể Cao Triển đám người nhưng cũng không biết. Tại Lưu Đại Toàn trong tin tức, nói rồi vị này gọi Cảnh Ngôn thiếu gia là cao quý khách nhân. Cao Triển đám người, cũng không biết Cảnh Ngôn thực lực đến cùng làm sao, còn cho rằng nhiệm vụ của bọn họ chính là hộ tống Cảnh Ngôn đến tội ác hạp gốc, sau đó sẽ đem Cảnh Ngôn bình yên vô sự từ Nguyệt Hoa Xâm Lâm hộ tống đi ra. Phương Đức, ngươi nói nhảm gì đó, ngươi muốn không muốn đi, có thể ở lại Hắc Nha trại. Tại Cao Triển bên người, một quần dài màu đỏ xinh đẹp nữ tử, trừng mắt liếc hắc y võ giả Phương Đức quát lên. Kha kha kha, Phương Đức nhất thời vuốt đầu nở nụ cười. Kỳ thực, hắn cũng chính là oán giận, cảm thấy 1.000 viên linh thạch thù lao hơi ít rồi, nhưng là sẽ không thật sự không chấp nhận lần này ủy thác nhiệm vụ. Cao Phượng muội, ngươi còn không biết ta đây há mồm sao? Ta cũng chính là, tùy tiện nói một chút thôi, ta sao có thể không cùng ngươi còn có đội trưởng cùng đi? Phương Đức tét miệng, những người khác cũng đều cười cười, bọn hắn cũng đều biết, Cao Phượng không phải thật tức giận. Cùng nhau thời gian lâu dài, đều biết Cao Phượng tính cách, chính là trực lai trực vãng, cũng yêu thích cùng những đội viên khác đùa giỡn. Được rồi, ta biết các ngươi đều cảm thấy nhiệm vụ lần này thù lao quá thấp. Bất quá, một hồi nhìn thấy vị khách nhân kia, các ngươi tốt nhất không nên đề cập chuyện này. Cao Triển lúc này ánh mắt đảo qua sau lưng một đám võ giả, mở miệng nói ra. Đội trưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không gây vị khách nhân kia không cao hứng. Đúng đấy, Lưu gia chủ coi trọng như vậy vị khách nhân này, chỉ sợ cũng là có rất lớn thân phận đi. Chúng ta liệt diễm, hòa thuận thì phát tài, lần này nhiệm vụ để vị khách nhân kia đã hài lòng, nói không chắc sau đó hắn còn có thể giới thiệu rất nhiều nhiệm vụ cho chúng ta liệt diễm đây. Chúng võ giả, dồn dập cười nói. Lúc nói chuyện, bọn họ, đó là nối đuôi nhau tiến vào Hắc Giang quán rượu. Lúc này, quán rượu trong đại sảnh đông đảo võ giả, đều so sánh yên tĩnh. Vì lẽ đó, Cao Triển đám người tiến vào, động tĩnh dù sao liền khá lớn rồi. Từng tia ánh mắt đều rơi vào Cao Triển đợi đến liệt diễm mạo hiểm đội võ giả trên người. Hoa báo, lại khi dễ người đúng không? Cao Phượng, ngừng đôi mắt đẹp, dán mắt vào đang chuẩn bị muốn Cảnh Ngôn quỳ xuống xin lỗi đồng thời bồi thường 200 viên linh thạch ưng câu tị võ giả Hoa báo trên người. Hoa báo con mắt đảo một vòng, sau đó nghiêng người, nhìn về phía Cao Triển, Cao Phượng đợi đến liệt diễm người. Liệt diễm mạo hiểm đội, thời gian một năm, gần như muốn đi vào hai lần Nguyệt Hoa Xâm Lâm. Mà Hoa báo lại là pha trộn tại đây Hắc Nha trải quanh thân địa bí lưu manh, vì lẽ đó hắn đương nhiên cũng nhận thức Cao Triển, Cao Phượng này một đôi huynh muội cũng biết Cao Triển là liệt diễm cái này chi đội mạo hiểm đội trưởng. Bình thường, song phương cũng không hề cái gì tiếp xúc. Hoa báo yêu thích khi dễ người không giả, thế nhưng đối mặt một nhánh đội mạo hiểm, hắn cũng là không muốn dễ dàng trêu chọc. Đội mạo hiểm người, bắt đầu chém giết, nhưng cũng là dám liều mạng. Hơn nữa, đại thể đều là trên lưỡi đao tìm thực, không dễ xung đột. Không có quan hệ gì với các ngươi. Hoa báo nhìn nói chuyện Cao Phượng một chút, chém xéo mắt thái độ cứng rắn mà nói. Hắn tuy rằng không muốn trêu chọc Cao Triển đám người, thế nhưng cũng thật không sợ liệt diễm mạo hiểm đội. Hoa báo, cô nãi nãi liền không ưa loại người như ngươi chuyên môn bắt nạt người xa lạ rác rưởi. Thức thời một chút, xéo nhanh mẹ nó đi, bằng không đừng trách cô nãi nãi không khách khí. Cao Phượng hừ lạnh một tiếng, nàng vốn là tính tình nóng nảy, hơn nữa tính cách ngay thẳng. Khi nàng nhìn thấy Cảnh Ngôn sau, cũng là đoán được, cái này thanh y tuổi trẻ võ giả, phải là bọn họ liệt diễm khách nhân. Khách nhân bị khi phụ sỉ nhục rồi, bọn họ liệt diễm, chính là phụ trách phải bảo vệ khách nhân, nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cảnh Ngôn cũng nhận ra Cao Triển đám người, biết này mới vừa tiến vào quán rượu 20, 30 tên võ giả, chính là liệt diễm mạo hiểm đội thành viên. Vốn là, hắn là muốn chào hỏi, thế nhưng còn chưa kịp nói chuyện, cái kia hồng y nữ võ giả liền trực tiếp cùng Du Côn Hoa báo đối mặt. Cao Triển, ngươi là làm sao cái ý tứ? Làm sao, ngươi liệt diễm mạo hiểm đội, cũng muốn nhúng tay chuyện của lão tử sao? Hoa báo ánh mắt híp lại, sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía Cao Triển. Cao Triển, mới là liệt diễm mạo hiểm đội đội trưởng. Cao Triển nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Nói thật, như không phải là bởi vì Cảnh Ngôn là khách của hắn, hắn khả năng cũng sẽ không quản việc không đâu. Nhưng là bây giờ, hắn mặc kệ cũng không được. Đắc tội Hoa báo cái loại này đầu xà, đối với Cao Triển tới nói, cũng không có lời. Này Hoa báo thực lực bản thân không ra sao, thế nhưng tại đây một vùng, Hoa báo nhưng nhận thức các loại tam giáo cửu lưu người. Đắc tội người như thế, sẽ có rất nhiều phiền phức. Vị huynh đệ này, nhưng là Cảnh Ngôn thiếu gia. Cao Triển, không có trước về ứng với Hoa báo, mà là đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Đúng vậy, ngươi nhất định là liệt diễm Cao Triển đội trưởng. Cảnh Ngôn cũng đối Cao Triển chắp tay, cười nói. Hoa báo thấy Cao Triển cùng Cảnh Ngôn đối thoại giao lưu, lông mày ngưng lại. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này xa lạ tiểu tử, lại cùng liệt diễm mạo hiểm đội người nhận thức. Mà trong đại sảnh đông đảo võ giả, cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách cái kia thanh y tuổi trẻ võ giả có thể một mực duy trì bình tĩnh chấn tĩnh, nguyên lai là nhận thức đội mạo hiểm người. Liệt Diễm Mạo Hiểm đội cũng là khá là có danh tiếng một nhánh đội mạo hiểm. Đặc biệt là đội mạo hiểm đối chiến Cao Triển, còn có Cao Triển muội muội Cao Phượng, hai người đều là cực kỳ cường hãn tầng 9 võ giả. Nếu nhận thức Liệt Diễm Mạo Hiểm đội người, liền chẳng trách so sánh có niềm tin rồi. Hòa báo, vị này Cảnh Ngôn thiếu gia là bằng hữu của chúng ta xem chuyện này, coi như xong đi. Cao Triển vừa nhìn về phía Hòa báo, cười cười nói. Ồ, Hòa báo, khóe miệng hếch lên, nếu là Cao Triển đội trưởng người quen biết, cái này sự kiện, ta liền lùi một bước. Cao Triển đội trưởng, ta nhưng là nể mặt ngươi, ngươi người bạn này, chiếm chỗ ngồi của ta nể mặt ngươi, ngươi để hắn cho ta nói lời xin lỗi, ta liền quên đi. Theo Hòa báo, hắn lời nói này, đã là phi thường cho Cao Triển mặt mũi. Mà Cảnh Ngôn, cho hắn nói lời xin lỗi, cũng có thể để hắn, tại những võ giả khác trước mặt, bảo vệ bộ mặt. Nếu như hắn trực tiếp được rồi, cái kia người khác còn không nói, hắn Hoa báo sợ Liệt Diễm Mạo Hiểm đội sao? Nghe được Hoa báo lời nói, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Hắn vừa mới, gần như liền muốn động thủ, làm này Hoa báo rồi, tự tại chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Cao Triển đám người vào được, cho nên mới chỉ hoãn xuống. Hiện tại, Hoa báo còn muốn hắn nói xin lỗi, điều này có thể sao? Phải biết, chuyện này, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có bất kỳ sai, quán rượu cái này chỗ ngồi, cũng không phải là Hoa báo hết thảy. Chỉ là bởi vì hắn là du côn vô lại địa đầu xà, vì lẽ đó người khác mới sợ hãi hắn, không dám ngồi cái này chỗ ngồi thôi. Tại không có bất kỳ sai lầm dưới tình huống, Cảnh Ngôn một cái thực lực siêu càng tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, cho một cái võ đạo 7-8 tầng trời du côn xin lỗi, này đương nhiên không thể. Cảnh Ngôn hé mắt, khóe miệng hiện ra cười gằn. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi xem, Cao Triển, cũng không biết Cảnh Ngôn thực lực, hắn cũng muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Vì lẽ đó, tại Hoa báo này phen lời nói sau khi ra ngoài, Cao Triển ý tứ, chính là muốn cho Cảnh Ngôn nói lời xin lỗi hóa giải mâu thuẫn quên đi. Chương 109, cảnh giới của ngươi là, chuyện này, các ngươi không cần quản. Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái, hắn đương nhiên, không cần Liệt Diễm Mạo Hiểm đội người, giúp mình ra mặt. Vì lẽ đó, hắn nói các ngươi không cần quản, đây là lời nói thật. Nhưng là nghe vào người khác trong tai, liền cảm thấy, này Cảnh Ngôn cũng quá trang mô tác dạng. Hiện tại, rõ ràng có một nấc thang, ngươi nhưng lại không biết xuống, đây không phải ngu xuẩn sao? Cao Triển, hai hàng lông mày ngưng ngưng, trong lòng cũng hơi hơi có chút không vui. Thế nhưng, hắn không thể biểu hiện ra, Cảnh Ngôn dù sao cũng là Liệt Diễm khách hàng, huống chi vẫn là Lưu gia chủ ủy thác nhiệm vụ, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cái này ngu ngốc, Hoa báo rất khó dây vào, vội vàng nói xin lỗi nhận sai. Ha ha, Cao Triển đội trưởng, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này là chính mình muốn chết. Ta xem ngươi vẫn là không muốn quản. Ta muốn để tiểu tử này, biết rõ tại đây Hắc Nha trại, ai mới là chủ nhân. Hoa báo ánh mắt lạnh lùng tại Cảnh Ngôn trên người đánh một vòng chuyển, cười lớn một tiếng, thanh âm trầm thấp quát lên. Hoa báo, cô nãi nãi cho ngươi biến, ngươi là không nghe thật sao? Cao Phượng bóng người màu đỏ rực nhẹ nhàng lóe lên, bước về phía trước một bước, mắt hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm Hoa báo. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi? Hoa báo, cũng hoàn toàn bị chọc giận. Hắn tại Hắc Nha trại khu vực này, cũng coi như là uy danh hiển hách nhân vật. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, lại nhiều lần bị Cao Phượng quát mắng, hắn làm sao có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Nếu là còn không phản ứng, cái kia người khác còn không nói hắn Hoa báo là kẻ vô dụng. Ngươi muốn chết, Cao Phượng khí tức ngưng tụ, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài bốc ra, một luồng hùng hồn nguyên khí, liền hướng về Hoa báo đẩy đưa ra ngoài. Cao Phượng, tại tầng 9 võ giả trong, thực lực đều toán cực cường được rồi. Hoa báo, đương nhiên hoàn toàn không phải Cao Phượng đối thủ. Nhìn thấy Cao Phượng động thủ, Hoa báo liền thôi thúc nguyên khí chống đối. Thế nhưng, chặn hoặc là không đỡ, đều không khác mấy. Thân thể của hắn, trực tiếp đã bị sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài, rất xa rơi vào trên một cái bàn, đem cái bàn kia đùng một tiếng nện đến chia năm xẻ bảy. Cạn, Hoa báo say huân huân đồng bạn, thấy Hoa báo bị đánh bay, thân thể cũng chấn động mạnh, gầm nhẹ một tiếng, rượu lập tức thanh tỉnh không ít. Chợt. Hắn liền muốn đối với Cao Phượng động thủ, thế nhưng, thực lực của hắn cũng là võ đạo tầng 7 cảnh giới. Vũ khí cũng còn không rút ra, sẽ cùng dạng bị Cao Phượng một cái tát đánh bay ra ngoài. Cảnh Ngôn nhìn một chút Cao Phượng, hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Liệt Diễm Mạo Hiểm đội nữ võ giả, tính cách cư nhiên như thế nóng nảy, trực tiếp liền động thủ đánh bay Hoa báo hai người. Cảnh Ngôn vốn là không có ý định để Liệt Diễm người động thủ, hắn nhíu nhíu mày, cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Mau mau cho cô nãi nãi biến. Nói nhảm nữa, xem cô nãi nãi không phế bỏ các ngươi. Cao Phượng đối với vừa mới bỏ dậy Hoa báo hai người, lần thứ hai gầm lên nói ra. Nàng đã sớm xem hoa báo cái loại này đầu xà không vừa mắt, muốn không phải là của nàng ca ca Cao Triển một mực không cho nàng gây sự, nàng khả năng đã sớm thu thập hoa báo đám người. Ai, Cao Triển, trong lòng than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Các ngươi chờ coi, tiểu tiện nhân, ngươi cho lão tử chờ. Hoa báo, có chút tập tính, đi tới quán rượu trước cửa. Sau đó, hung tợn lưu lại câu nói này, lắc mình nhanh chóng ra hắc răng quán rượu. Đồng bạn của hắn, sau đó cũng chạy ra ngoài. Đồ vật gì, Cao Phượng mấp máy miệng. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi chuẩn bị lúc nào tiến vào Nguyệt Hoa xâm lâm? Nếu là có thể, chúng ta tốt nhất hiện tại sẽ lên đường. Cao Triển vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn cũng là lo lắng. Hoa báo mang nữa một ít lung ta lung tung người trở về trả thù, chỉ cần đi vào Nguyệt Hoa xâm lâm, hoa báo muốn báo thù cũng không tìm được đối tượng. Tốt hiện tại sẽ lên đường đi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn sở dĩ vội vã từ Hắc Phong trấn đi tới nơi này, cũng chính là muốn nhanh lên một chút tiến vào Nguyệt Hoa xâm lâm, tìm tới tội ác hạp gốc vị trí. Cao Triển lời nói, chính hợp hắn ý. Cảnh Ngôn thiếu gia, xin mời. Cao Triển nói, lưu lại mấy viên linh thạch xem như là bồi thường quán rượu bị nện nát cái bàn sau, một đám người nhanh chóng ra hắc răng quán rượu, hướng về Nguyệt Hoa xâm lâm xuất phát. Từ Hắc Nha chạy đến Nguyệt Hoa xâm lâm, đã rất gần, khoảng chừng chỉ có không tới 10 dặm lộ trình. Lấy Cảnh Ngôn đợi đến tốc độ của con người, cũng là chén trà nhỏ thời gian, liền có thể chính thức tiến vào Nguyệt Hoa xâm lâm phạm vi. Cảnh Ngôn thiếu gia, tiến vào Nguyệt Hoa xâm lâm sau, người cũng không thể đi loạn động. Tất cả, đều phải nghe chúng ta. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi. Cao Phượng, đối với Cảnh Ngôn căn dặn nói, nàng không biết Cảnh Ngôn thực lực, dưới cái nhìn của nàng, Cảnh Ngôn có tối đa trung cấp võ giả tu vi coi như xong không dậy nổi. Không chỉ có là nàng nghĩ như vậy, Liệt Diễm những người khác, cũng gần như đều như vậy muốn. Cảnh Ngôn, xem ra quá trẻ tuổi, cũng là 16-17 tuổi bộ dáng. Cái tuổi này, có thể có trung cấp võ giả tu vi, coi như là rất không tệ rồi. Liệt Diễm mọi người, cũng không biết Cảnh Ngôn là từ Đông Lâm thành gia tộc lớn tới. Tuy rằng, Lưu gia chủ nói vị này Cảnh Ngôn thiếu gia là cao quý khách nhân, nhưng bọn họ theo bản năng, cũng là cho rằng Cảnh Ngôn là đầu dương thành trong khu vực, cái nào trấn trên con em gia tộc. Bởi vì, đầu dương thành bản thành bên trong, cũng không hề tính cảnh gia tộc lớn. Nghe được Cao Phượng lời nói, Cảnh Ngôn không nóng không lạnh cười cười. Hắn đối với Cao Phượng ấn tượng, vẫn là rất không tệ, nữ nhân này, chính là tính khí có chút nóng nảy, thế nhưng tâm địa tựa hồ so sánh lương thiện, có chút ghét cái ác như kẻ thù ý tứ. Từ nàng đúng đầu xà hoa báo thái độ là có thể thấy. Này, người đã nghe được chưa? Thấy Cảnh Ngôn không lên tiếng, Cao Phượng con mắt lại một chừng. Thật giống như, nếu là Cảnh Ngôn còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nàng liền muốn động thủ giáo huấn Cảnh Ngôn bộ dáng. Trên thực tế cũng thế, Nguyệt Hoa xâm lâm bên trong nguy hiểm nhiều lắm, Cảnh Ngôn nếu là không nghe lời, khả năng này sẽ cho bọn họ đội mạo hiểm mang đến rất lớn nguy hiểm. Cảnh Ngôn thiếu gia, muội muội ta tính khí không được, người đừng trách móc. Bất quá, tiến vào Nguyệt Hoa xâm lâm sau, ngươi xác thực không thể lộn xộn, không phải vậy chúng ta khả năng không có cách nào đúng lúc bảo vệ ngươi. Nguyệt Hoa xâm lâm bên trong, linh thú đông đảo, mục đích của chúng ta chính là tội ác hạp gốc, ở đằng kia một mảnh khu vực, thậm chí đều có đáng sợ cao cấp linh thú qua lại. Cao Triển lúc này mở miệng nói với Cảnh Ngôn, hừm, biết các ngươi là hảo ý, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Cảnh Ngôn cười cười nói, các ngươi chỉ cần đem ta mang tới tội ác hạp gốc là được. Sau đó các ngươi là có thể tự mình rời đi. Hừ, Cao Phượng hừ một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Cảnh Ngôn chính là đánh mặt sưng sung bàn tử. Đem một mình ngươi ở lại tội ác hạp gốc, vậy tuyệt đối không ra chốc lát, ngươi liền sẽ tiến vào những linh thú đó trong bụng. Cảnh Ngôn thiếu gia, không biết cảnh giới của ngươi là. Võ giả Phương Đức, hí mắt cười cười, có chút quái dị ngữ khí hỏi Cảnh Ngôn. Phương Đức đám người, đối với Cảnh Ngôn, cũng là hơi hơi có chút bất mãn. Bởi vì, chính là Cảnh Ngôn mới khiến cho bọn họ đắc tội rồi hoa báo đất này đầu xa. Sau đó bọn họ trở lại Hắc Nha trại, có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắn hỏi Cảnh Ngôn cảnh giới, cũng là có chế nhạo Cảnh Ngôn ý tứ. Ngươi không phải là cao cao tại thượng một bộ rất châu bò tư thế sao? Vậy ngươi cảnh giới võ đạo cao bao nhiêu? Chương 110, Hầu gia. Hi, ha ha, Liệt Diễm hơn 20 tên thành viên, đều thấp giọng vui cười lên, bọn họ đương nhiên nghe được Phương Đức là cố ý muốn cho Cảnh Ngôn khó coi. Cao Phượng, nhướng mí mắt, trừng Phương Đức một chút. Bất quá, nàng thật cũng không nói Phương Đức không phải, ngược lại là không quan hệ phong nhã sự tình, xem cái này gọi Cảnh Ngôn ra hỏa một bộ huyễn khốc cuồng kéo sâu nổ thiên tư thế, Cao Phượng trong lòng cũng là có một tia khó chịu. Các vị công tử này, nàng gặp rất nhiều, chính là những kia một cái nho nhỏ trấn trên gia tộc công tử thiếu gia, đạt được tư nguyên cơ hội, đều so với bọn họ những người mạo hiểm này nhiều hơn, bọn họ căn bản không biết Nguyệt Hoa Sâm Lâm bực này địa phương hiểm ác. Mà Cảnh Ngôn cũng lần thứ hai cười cười, người khác cũng nhìn ra được Phương Đức là muốn chế nhạo chính mình, Cảnh Ngôn lại làm sao có khả năng không thấy được. Bất quá, hắn cũng không tức giận, tuy rằng tiếp xúc thời gian còn không trường, thế nhưng hắn cũng có thể cảm giác được ra Liệt Diễm những đội viên này cũng còn không sai. Kỳ thực, cảnh giới của ta không thể so ngươi thấp. Cảnh Ngôn cười cười, chăm chú nói với Phương Đức, ồ, cái gì, ha ha ha, Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi biết ta là cảnh giới gì sao? Phương Đức sững sờ sau, vừa lớn tiếng nở nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn làm sao có khả năng biết mình cảnh giới cao bao nhiêu? Sở dĩ nói như vậy, đơn giản là không muốn mất mặt thôi, đánh mặt xưng xung bàn tử. Ngươi là võ đạo tầng 9A, Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, mà ta, cần phải cũng xem như là võ đạo tầng 9 đi. Các ngươi, có thể không nên xem thường ta. Cảnh Ngôn dừng một chút, mới tựa như nói dẫn còn nói ra mặt sau câu nói này. Nửa bước cảnh giới tiên thiên, kỳ thực cũng coi như là võ đạo tầng 9, tại phạm vi này bên trong. Đại lục tiêu chuẩn là cảnh giới phân chia trên, kỳ thực cũng không nửa bước tiên thiên đẳng cấp này, tại võ đạo tầng 9 cảnh giới bên trên, chính là cảnh giới tiên thiên. Rất nhiều võ giả, tại tấn thăng tiên thiên trước đó, cũng sẽ không trải qua nửa bước tiên thiên cái này quá độ tính đẳng cấp. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn nói mình cũng coi như là võ đạo tầng 9, đúng là không có bất kỳ sai lầm. Nghe được Cảnh Ngôn nói mình cũng coi như là võ đạo tầng 9, những người khác đều hơi sững sờ, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vị này Cảnh Ngôn thiếu gia, nói rất đúng nói thật, hay là lời nói dối? Nếu quả như thật là võ đạo tầng 9 tu vi, vậy thì thật sự rất đáng sợ. Vị này Cảnh Ngôn thiếu gia, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi niên kỷ, hiện tại cũng đã là võ đạo tầng 9 rồi, cái kia hắn võ đạo tư chất, là bực nào đáng sợ à? Tương lai tấn thăng tiên thiên, còn không phải vững vàng. Cảnh giới tiên thiên a, Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi cũng đừng khoác lác. Chúng ta Liệt Diễm nhiệm vụ, chính là phụ trách bảo vệ an toàn của ngươi, ngươi muốn có thực lực mạnh như vậy, còn muốn chúng ta Liệt Diễm làm cái gì? Cao Phượng chính là thẳng tính, trực tiếp liền bác bỏ Cảnh Ngôn mặt mũi. Kha kha, Cảnh Ngôn cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có nhiều hơn nữa giải thích. Cao Phượng đám người, thấy Cảnh Ngôn không nói, liền càng thêm nhận định, Cảnh Ngôn vừa nãy là đang nói phét rồi. Cao Phượng, lại không nhịn được trợn tròn mắt chừng Cảnh Ngôn một chút. Cái này tính tình nóng nảy mỹ nhân, mắt trợn trắng vẻ mặt đúng là đều cực kỳ đẹp đẽ. Phía trước, chính là Đoạn Hồn Nhai rồi. Lúc này, đội trưởng Cao Triển, chỉ về đằng trước nói. Đoạn Hồn Nhai trung ương, lại một đăng thiên thê, này một mảnh trong khu vực, có thể đi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm địa phương, chỉ có cái này đăng thiên thê rồi. Nếu không đi qua nơi này, cũng chỉ có thể lại đi vòng đến bên ngoài mấy trăm dặm. Cao Triển nói tiếp, hắn sở dĩ nói, hiển nhiên là vì Cảnh Ngôn, đội mạo hiểm thành viên khác, đều là biết những tin tức này. Thế nhưng Cảnh Ngôn là lần đầu tiên tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, e sợ đối với mấy cái này cho dù có nghe thấy, cũng sẽ không quá rõ ràng. Có người nói, Đoạn Hồn Nhai cũng không phải thiên nhiên hình thành. Phương Đức, cũng nói một câu, hừm, xác thực không phải thiên nhiên tồn tại, này Đoạn Hồn Nhai, là một vị vô thượng cường giả, vì ngăn cản Nguyệt Hoa Sâm Lâm bên trong linh thú đột kích gây rối đầu dương thành địa vực nhân loại, từ những nơi khác đem này vách núi chuyển tới. Cao Phượng gật gật đầu, nghe được mấy người mấy câu nói này, Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là sâu sắc bị chấn động một chút. Ở đây, cũng đã có thể nhìn thấy to lớn Đoạn Hồn Nhai rồi. Cái này chót vót cực kỳ thẳng vào mây xanh Đoạn Nhai, lại là nhân loại võ giả, từ những nơi khác, chuyển tới. Cái kia vị võ giả này, mạnh như thế nào thực lực? Cao Phượng nói là vô thượng cường giả, thế nhưng cũng không nói cụ thể cảnh giới, khả năng Cao Phượng cũng không biết vị cường giả kia cảnh giới. Thế nhưng, phải đem to lớn như vậy vách núi, từ nơi khác chuyển tới nơi này, thực lực kia, hiển nhiên cũng khủng bố tới cực điểm đi. Lúc nào, ta cũng có thể có thực lực như thế. Cảnh Ngôn trong lòng, chịu không nổi thổn thức, nói xong, mọi người, liền đi tới đăng thiên thê nơi. Muốn đi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, cần từ nơi này, lên tới Đoạn Hồn Nhai đỉnh chóp, sau đó sẽ xuống. Đã đến một bên khác dưới đáy, chính là chính thức tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm phạm vi. Bởi vì, này mấy trong vòng trăm dặm, chỉ có này một con đường có thể tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, vì lẽ đó từ nơi này tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm võ giả, số lượng cũng là rất nhiều. Từ đáy vực bộ, đầy đủ leo gần như một canh giờ, Cảnh Ngôn đám người, mới dần dần đi tới Đoạn Hồn Nhai đỉnh chóp. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là thán phục, này Đoạn Hồn Nhai, đúng là vô cùng chót vót, nếu không phải là có đăng thiên thê tại, chỉ sợ sẽ là chính mình, cũng không khả năng từ phía dưới trèo lên đến đỉnh bộ. liền là tiên thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Trước dưới mặt phương, đã là có thể nhìn thấy, một mảnh màu xanh kéo dài tới phi thường địa phương xa, vô biên vô hạn. Này, chính là Nguyệt Hoa Xâm Lâm rồi. Nguyệt Hoa Xâm Lâm tiếng tăm, tại Lam Khúc Quận, muốn so với Đầu Dương Thành Hắc Thạch Sơn Mạch, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì, Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong tuy rằng linh thú cũng nhiều, thế nhưng linh dược các loại tài nguyên, liền tương đối ít. Không phải nói không có, có thể cùng Nguyệt Hoa Xâm Lâm so với, linh dược tựu ít đi nhiều lắm. Những này tiến vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm võ giả, hầu như, đều sẽ đem tìm kiếm các loại đẳng cấp linh dược, làm mục tiêu chủ yếu một trong. Nếu như vận khí đầy đủ tốt tìm tới một cây chân quý cao phẩm linh dược, vậy coi như lập tức phát đạt. Thế nhưng, may mắn, đều là giáng lâm tại số người cực ít trên người. Tuyệt đại đa số người, cả đời tiến vào quá Nguyệt Hoa rừng rậm rất nhiều lần, cũng chỉ có thể tìm tới một ít tương đối thấp cấp linh dược thôi. Hầu ra, Đoạn Hồn Nhai đỉnh chóp nơi nào đó, một tên trên người mặc hắc y võ giả, vội vã từ đàng xa chạy tới, đứng ở một đám mười mấy tên võ giả trước người, quay về người cầm đầu kia, hành lễ nói. Tới sao? Cái kia cầm đầu người, vóc người nhỏ gầy, nhưng cũng có một đôi cực lớn con mắt, hơn nữa con người hướng ra phía ngoài cổ ra, xem ra khá là khôi hài. Thế nhưng, ở bên cạnh hắn mười mấy tên võ giả, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, nín thở ngưng âm thanh. Tại đây một mảnh trong khu vực, hầu như không có ai, không biết vị này hầu ra. Tên của hắn, gọi Nhiễm Đợi, là trong khu vực này, cường đại nhất bọn giặc thủ lĩnh. Nhiễm Đợi bên người, đứng một tên nam tử sắc mặt âm trầm. Người này, lại là tại Hắc Răng trong quán rượu, bị Cao Phượng giáo huấn một trận hoa báo. Chương 111, giao ra thanh y võ giả. Hầu ra, Liệt Diễm Mạo Hiểm đội đội trưởng Cao Triển đám người đã đến đỉnh núi. Cái kia hắc y võ giả, cung kính đáp lại. Đại ca, người nhất định phải cho ta hả giận a. Ta hoa báo, lúc nào bị bực này ác khí. Cái kia chết tiệt tiểu tiện nhân, không đem nàng lột sạch tươi sống đùa chơi chết nàng, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hoa báo hung tợn cắn răng. Hoa báo, là Nhiễm Hậu kết bái huynh đệ. Trên thực tế, hoa báo người này, cảnh giới chỉ có võ đạo tầng 7, thế nhưng tại Hắc Nha trại chu vi, nhưng không có người nào dám trêu chọc hắn, nguyên nhân chân chính là sau người Nhiễm Hậu. Cao cấp võ giả, có thể không thèm để ý một cái hoa báo, thế nhưng là không thể không lưu ý hoa báo kết bái huynh đệ Nhiễm Hậu. Tại Hắc Răng trong tử quán, Cao Phượng dạy dỗ hoa báo sau, Cao Triển vội vã muốn đi vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm, cũng là vì tránh đi Nhiễm Hậu. Bởi vì, Nhiễm Hậu không chỉ có là này Hắc Nha trại quanh thân lớn nhất bọn giặc thủ lĩnh, bản thân hắn vẫn là một tên nửa bước tiên thiên cảnh giới cường hãn võ giả. Người này dưới tay, cao cấp võ giả số lượng, muốn so với hắn Liệt Diễm Mạo Hiểm đội còn nhiều hơn rất nhiều. Như Liệt Diễm thật cùng Nhiễm Hậu bọn giặc bắt đầu chém giết, hậu quả kia, chính là Cao Triển không thể chịu đựng. Người cầm miệng cho lão tử, Nhiễm Hậu hung ác ánh mắt trừng hoa báo một chút, hoa báo, nhất thời rụt cổ một cái. Hắn, mặc dù là Nhiễm Hậu kết bái huynh đệ, thế nhưng hắn cũng biết, nếu là không có người đại ca này, hắn hoa báo tại Hắc Nha trại liền chả là cái cóc khô gì. Qua lại ở phụ cận đây cao cấp võ giả, tùy tiện một chảo, đều là một đám lớn. Nếu là không có Nhiễm Hậu bảo kê hắn, hắn còn ngông cuồng như vậy hung hăng, khả năng sớm đã bị người giết chết vứt xác tại dã ngoại rồi. Nói đến, hắn cùng với Nhiễm Hậu có thể thành kết bái huynh đệ, cũng là bắt nguồn từ một lần trùng hợp. Tại 10 năm trước, Nhiễm Hậu vẫn không có thực lực hôm nay, chỉ là một cái phổ thông cao cấp võ giả. Lúc đó, hắn còn bị kẻ thù truy sát, vốn là dự định đến Nguyệt Hoa Xâm Lâm tị nạn một quãng thời gian, đi ngang qua Hắc Nha trại, nhưng tại Hắc Nha trại liền lại bị kẻ địch đuổi theo, cũng may mà hoa báo cứu hắn, hắn mới có thể tiếp tục sống. Từ cái kia sau, hai người liền kết bái, này hơn 10 năm thời gian trôi qua, hoa báo vẫn là cái kia hoa báo, mà Nhiễm Hậu nhưng trở thành nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả, đồng thời xây dựng lên phụ cận cường đại nhất bọn giặc. Nhiễm Hậu bọn giặc, trường kỳ tại đây Đoạn Hồn Nhai đỉnh núi, hướng về xuyên hành nơi đây võ giả, thu lấy nhất định qua đường phí. Đương nhiên, Nhiễm Hậu cũng là phi thường người sáng suốt, chỉ cần là thực lực khá mạnh võ giả hoặc là đoàn đội, hắn đều giống nhau cho đi, không sẽ cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. Cũng chính là bởi vì hắn cẩn thận, vì lẽ đó hắn mới có thể phát triển tới hôm nay. Hắn biết, người nào có thể được tội, người nào không thể đắc tội. Nhiễm Hậu cũng biết Liệt Diễm Mạo Hiểm đội không phải dễ dàng đối phó như thế, vì lẽ đó trước đó, hắn cũng chưa từng hướng về Liệt Diễm Mạo Hiểm đội Cao Triển thu lấy qua đường phí. Mà lần này, hắn kết bái huynh đệ hoa báo, lại bị Liệt Diễm khi dễ. Nhiễm Hậu không thể không có nhất định biểu thị, hắn kết bái huynh đệ đều bị người dạy dỗ, hắn nếu không đứng ra lấy lại danh dự, cái kia người khác sẽ như thế nào nhìn hắn Nhiễm Hậu? Hắn Nhiễm Hậu còn có thể nơi này tiếp tục sống sao? Vì lẽ đó, Mặc dù đối với cái này Hoa Báo, Nhiễm Hậu cũng hận không thể tự mình tẩn hắn một trận, nhưng người này, dù sao từng đã cứu tính mạng của mình. Cho dù nếu không tốt Nhiễm Hậu cũng phải nhịn. Vào lúc này, Nhiễm Hậu hé mắt, ánh mắt, ngưng hướng về phía trước. Hắn đã thấy, Cao Triển đám người, tiến vào trong tầm mắt. Lên, Nhiễm Hậu, trong miệng, trầm thấp phát ra một chữ. Dầm, mười mấy tên cao cấp võ giả, đó là trong nháy mắt xông ra ngoài, hướng về Cao Triển đám người bao vây lại. Mà Nhiễm Hậu cùng Hoa Báo hai người, cũng theo sát phía sau. Không được, là Nhiễm Hậu, đáng chết, bọn họ động tác làm sao nhanh như vậy. Chúng ta từ Hắc Giang quán rượu trực tiếp xuất phát, lại còn là đụng phải Nhiễm Hậu. Cao Triển đám người, cũng rất nhanh liền phát hiện Nhiễm Hậu bọn giặc, một đám người, sắc mặt đều là vi vi ngưng lại, phát ra thanh âm trầm thấp. Chiến đấu chuẩn bị, Cao Triển cánh tay vừa nhấc, quay về sau lưng hơn 20 tên liệt diễm thành viên quát lên. Xì xì, xì xì, này hơn 20 tên liệt diễm thành viên, kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên cũng là vô cùng phong phú. Tại Cao Triển dứt tiếng sau, nhiều nhất một cái hô hấp thời gian bên trong, liền triển khai trận hình phòng ngự, mỗi người đều lấy ra của mình vũ khí, tùy theo chuẩn bị chiến đấu. Cao Phượng, bảo vệ tốt cảnh Ngôn thiếu gia. Cao Triển đối với Cao Phượng khẽ quát, ta biết, Cao Phượng trả lời, ngắn gọn mạnh mẽ, nàng xem vẫn cứ bình tĩnh ung dung cảnh Ngôn một chút, lại là khẽ lắc đầu một cái. Thật không biết, vị này cảnh Ngôn thiếu gia, rốt cuộc là đầu óc có vấn đề không biết tình thế hung hiểm, hay là thật có Thái Sơn vỡ mà mặt không đổi sắc khí độ. Cao Triển đội trưởng, sau đó bọn giặc võ giả, đem liệt diễm người, nửa vây lại. Sau đó, từ hậu phương, chậm rãi di động lại đây. Hắn hướng về, Cao Triển vi vi chắp tay nói. Nhiễm Hậu thủ lĩnh, chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, không biết ngươi bây giờ, là làm sao cái ý tứ. Cao Triển híp híp mắt thần, quay về Nhiễm Hậu cười cười, hỏi. Giữa chúng ta, xác thực không có cái gì xung đột. Thế nhưng, người ứng đương chi đạo, Hoa Báo là ta huynh đệ. Người dạy Hoa Báo, chính là không cho ta Nhiễm Hậu mặt mũi. Nhiễm Hậu thanh âm trầm thấp nói, trong ánh mắt lệ quang thiểm thước. Đại ca, với bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp tiêu diệt bọn họ, cái kia gọi Cao Phượng tiểu tiện nhân để lại người sống. Đại ca ngươi cũng nhìn thấy, cái kia tiểu tiện nhân có bao nhiêu mê người rồi. Hoa Báo đứng ở sau đó phía sau, lại không nhịn được la ầm lên, trong mắt lóe lên âm tà ánh sáng, nhìn chằm chằm Cao Phượng, hầu như muốn xuất khẩu như nước chảy. Hắn mơ ước Cao Phượng dung mạo, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Chỉ lúc trước, hắn không có cơ hội, hắn đã từng đối với Nhiễm Hậu đưa ra quá tương tự kiến nghị, nhưng đều bị Nhiễm Hậu hủy bỏ rồi. Hoa Báo, người muốn chết, Cao Phượng tính khí, nghe được Hoa Báo lời nói, cái nào có thể nhịn được. Thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, toàn thân nguyên khí lăn, hầu như muốn động thủ. Bất quá, nàng cũng biết nàng hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ cảnh Ngôn, cho nên nàng mới không lao ra giết chết đáng chết này Hoa Báo. Liệt diễm những người khác, cũng đều mỗi người căm tức Hoa Báo. Hoa Báo, người cầm miệng cho lão tử, còn dám nói một câu phí lời, lão tử tự tay phế bỏ ngươi. Nhiễm Hậu tức giận đối với Hoa Báo quát mắng. Nhiễm Hậu cảm thấy cái này heo bình thường kết bái huynh đệ, sớm muộn có một ngày sẽ làm hắn nhẫn không đi xuống. Bị Nhiễm Hậu tức giận quát mắng, Hoa Báo bĩu môi, cũng thật không dám lại nói tiếp rồi. Nhiễm Hậu thủ lĩnh, chuyện này người nghĩ thế nào giải quyết? Ta đầu tiên nói rõ một điểm, ta liệt diễm mạo hiểm đội cũng không muốn cùng Nhiễm Hậu thủ lĩnh ngươi vì địch. Cao Triển hạ thấp giọng chậm rãi nói ra, lần này vận khí quá kém. Nhiễm Hậu hẳn là trùng hợp tại đoạn hồn nhai trên, không phải vậy không nên có thể sao nhanh chạy tới nơi này chặn đứng bọn họ liệt diễm mạo hiểm đội. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cao Triển đội trưởng, ý nghĩ của ngươi, cùng ta bất mưu nhi hợp. Như vậy, ngươi giao ra cái kia trẻ tuổi thanh y võ giả, sau đó để Cao Phượng cho ta huynh đệ nói lời xin lỗi, chuyện này cho dù xong. Nhiễm Hậu nhếch miệng cười cười, ánh mắt, phù một cái ngưng muốn trong đám người giữa cảnh Ngôn. Chương 112, Liệt Diễm Vinh Quang. Từ Nhiễm Hậu câu nói này có thể thấy được, hắn cần phải cũng không muốn cùng Liệt Diễm Mạo Hiểm đội triệt để trở mặt. Liệt Diễm Mạo Hiểm đội, tại nhân số trên, xác thực xa xa ít hơn hắn xuất lĩnh bọn giặc. Thế nhưng, Liệt Diễm những người này, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú. Một khi song phương khai triển, Nhiễm Hậu cảm thấy, mặc dù mình có thể đem Liệt Diễm Mạo Hiểm đội tiêu diệt, của mình bọn giặc cũng nhất định sẽ có tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn khai chiến. Chỉ cần, Cao Triển có thể đem cái kia gọi cảnh Ngôn thanh y võ giả giao ra đây, chẳng khác nào, Liệt Diễm Mạo Hiểm đội hướng về hắn Nhiễm Hậu cúi đầu, tại Hắc Nha trại địa phương này, cũng không có ai có thể nói hắn Nhiễm Hậu không coi nghĩa khí ra gì, càng không có người có thể nói hắn Nhiễm Hậu nhát gan sợ phiền phức. Nhiễm Hậu thủ lĩnh, người đây là làm người khác khó chịu a. Cao Triển trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng Nhiễm Hậu. Ai cũng biết, Cảnh Ngôn thiếu gia bây giờ là ta Liệt Diễm Mạo Hiểm đội cố chủ, trách nhiệm của chúng ta chính là bảo vệ Cảnh Ngôn thiếu gia an toàn. Hiện tại, Nhiễm Hậu thủ lĩnh, ngươi nhưng muốn ta giao ra cố chủ, vậy sau này, chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm đội còn sẽ có tín dự sao? Cao Triển tuy rằng ngữ khí bằng phẳng, thế nhưng trong lời nói, lộ ra một luồng căn bản không có chỗ thương lượng ý vị. Cao Triển biết, một khi song phương đánh lên, đối với Liệt Diễm Mạo Hiểm đội sẽ là sự đả kích chí mạng, cho dù phía sau hắn những này Liệt Diễm thành viên có một phần khả năng sẽ tiếp tục sống, thế nhưng đại đa số người đều sẽ chôn thây không sai. Liền là chính bản thân hắn, sống sót khả năng tới tính đâu không lớn, Nhiễm Hậu chính là nửa bước tiên thiên, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chặt có thể ở Nhiễm Hậu trong tay mạng sống. Thế nhưng, đừng nói là Liệt Diễm phần lớn người sẽ chết tại đây bên trong, chính là bọn họ toàn bộ đều chết ở chỗ này, cũng không khả năng đem Cảnh Ngôn giao ra. Chỉ cần Liệt Diễm còn có một người sống sót, Cảnh Ngôn nhất định phải sống sót. Đây là, Liệt Diễm kiêu ngạo, đây không phải cổ hủ, đây là một loại vinh quang. Nhiễm Hậu thủ lĩnh, muội muội ta Cao Phượng, cùng ngươi huynh đệ Hoa Báo, xác thực tại Hắc Giang quán rượu xảy ra một ít làm người không vui mâu thuẫn. Như vậy đi, ta để Cao Phượng, cho Hoa Báo huynh đệ nói lời xin lỗi. Cũng mời, Nhiễm Hậu thủ lĩnh ngươi, cho chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm đội một bộ mặt, đem chuyện này bỏ qua đi quên đi. Cao Triển nói, đại ca, Cao Phượng dậm chân một cái, muốn nàng cho Hoa Báo xin lỗi, đây còn không phải là giết nàng. Nghe lời, Cao Triển cực kỳ nghiêm túc trừng Cao Phượng một chút. Cao Triển trong lòng, kỳ thực cũng không muốn để muội muội của mình, hướng đi cái kia làm người chán ghét du côn Hoa Báo xin lỗi, thế nhưng quan hệ này đến toàn bộ Liệt Diễm Mạo Hiểm đội tồn vong. Nếu như Cao Phượng xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, vậy cho dù Cao Phượng nếu không nguyện ý, cũng phải hướng về đối phương cúi đầu nhận sai. Cao Phượng hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó, nàng cũng trầm mặc lại, chỉ là ánh mắt, nhìn chòng chọc vào sau lưng Nhiễm Hậu Hoa Báo, ánh mắt kia hận không thể đem Hoa Báo giết chết 100 lần. Ha ha ha, Nhiễm Hậu, nhưng là híp mắt cười to. Cao Triển đội trưởng, ngươi muốn ta nể mặt ngươi, ai cho ta Nhiễm Hậu mặt mũi? Ta đã, tận lực muốn thỏa hiệp, thế nhưng ngươi cũng không cảm kích. Ta liền nói thẳng đi, ngày hôm nay, ngươi nếu như không đem cái kia Thanh Y tiểu tử giao ra đây, ngươi Liệt Diễm Mạo Hiểm đội toàn bộ đội ngũ, liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Cho tiểu tử này, chôn cùng. Nhiễm Hậu, toàn thân tràn ngập ra sát ý, hung ác ánh mắt nổ tung mà ra, sát khí bức người quát lên. Chuẩn bị chiến đấu, Cao Phượng, Phương Đức, một hồi giết, các ngươi trước tiên hộ tống Cảnh Ngôn thiếu ra rời đi Đoạn Hồn Nhai. Cao Triển vi vi nghiêng người, đối với Cao Phượng cùng Phương Đức hai người thấp giọng căn dặn nói ra. Hắn biết, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Cao Triển đội trưởng, bọn họ nếu muốn ta, vậy ngươi liền đem ta giao ra đi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi. Cảnh Ngôn, cười nhạt nói. Ngươi không nói chuyện, sẽ chết à. Cao Triển vẫn không nói gì, Cao Phượng liền trừng Cảnh Ngôn một cái nói. Cảnh Ngôn thiếu gia, một hồi đánh sau khi thức dậy, ngươi nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía sau chạy. Ta cùng Cao Phượng muội muội sẽ dùng hết khả năng bảo vệ ngươi. Phương Đức cũng hạ thấp giọng, khuôn mặt ngưng trọng nói với Cảnh Ngôn. Hắn tuy rằng cũng không quá yêu thích Cảnh Ngôn, nhưng tại then chốt lúc, hắn cũng sẽ không thèm đến xỉa tính mạng, bảo vệ Cảnh Ngôn an toàn. Những này Liệt Diễm người, không thể nghi ngờ đều sẽ bảo vệ Cảnh Ngôn, cho rằng chính mình nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cảnh Ngôn, trái tim, cũng là lơ đãng chảy xuôi một luồng cảm động. Hắn không nghĩ tới, này Liệt Diễm Mạo Hiểm đội người, lại như thế có tiết tháo. Nếu như bình thường đội mạo hiểm, khả năng đã sớm tại Nhiễm Hậu đám người kia bức bách dưới làm ra thỏa hiệp, tại chính mình và toàn bộ đội mạo hiểm, hai người này bên trong lựa chọn, ai sẽ ngốc đến không công dán lên chính mình đội mạo hiểm tính mạng. Cảnh Ngôn không nói gì thêm, bất quá, dưới chân của hắn, đã hướng về phía trước đi tới. Lúc này, tại Liệt Diễm Mạo Hiểm đội cùng Nhiễm Hậu bọn giặc đối lập vị trí chỗ ở hậu phương, đã là có không ít người mạo hiểm võ giả, tụ tập ở nơi đó. Trong những người này, lại còn có một chút là ở Hắc Giang quán rượu, tận mắt nhìn Cảnh Ngôn cùng Hoa Báo nổi lên xung đột người. Muốn đã đánh nhau, ai, Cao Triển đội trưởng, cũng thật có khí khái, lại vì cái kia Thanh Y tiểu tử, muốn cùng Nhiễm Hậu khai chiến chém giết. Ta cảm thấy, Liệt Diễm Mạo Hiểm đội có chút không đáng a. Nhiễm Hậu muốn tiểu tử kia, liền đem tiểu tử kia giao ra cũng được. Hiện tại, tựa hồ muốn toàn bộ Liệt Diễm, đều bồi tiến vào. Hừ, ta xem tiểu tử kia thì có chút không vừa mắt, lúc đó nếu là hắn nguyện ý cúi đầu, cũng không trở thành để Cao Triển đội trưởng bọn họ khó như vậy làm. Nếu ta nói, tiểu tử kia chính là mình muốn chết, hắn đã chết cũng là đáng đời. Đúng rồi, mấy người, thấp giọng nghị luận, không ít người đều sẽ đầu mâu chỉ hướng Cảnh Ngôn. Bọn họ những người mạo hiểm này đều biết võ đạo một đường gian nan. Cũng rõ ràng, tại Nguyệt Hoa Sâm Lâm nơi như thế này, tự coi như ngươi nếu không tình nguyện cúi đầu, có lúc cũng nhất định phải cúi đầu. Cúi đầu, sống sót, không cúi đầu thì phải chết, sống sót mới có hy vọng. Mọi người chết rồi, cái kia một điểm tôn nghiêm, lại có ai sẽ nhớ tới đây? Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Cảnh Ngôn thiếu gia, đừng nhúc nhích, mau dừng lại. Cao Triển, Cao Phượng đám người cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại có thể biết chính mình từ bọn họ trung gian đi ra ngoài. Chờ bọn hắn nhận ra được thời điểm, Cảnh Ngôn chạy tới bọn hắn bảo vệ phạm vi ở ngoài. Bọn họ đều lo lắng đối với Cảnh Ngôn hô, này Cảnh Ngôn, điên rồi sao? Cao Triển đã thôi thúc trong cơ thể võ đạo trong kinh mạch nguyên khí, chuẩn bị giết ra ngoài rồi. Ha ha, tiểu tử này đầu óc, thật đúng là có vấn đề a, chính mình đi ra chịu chết rồi. Đại ca, để cho ta đi tự tay giết chết cái này tiểu hỗn đản. Hoa Báo nhìn thấy Cảnh Ngôn hướng đi bên này, ánh mắt nhất thời sáng ngời, quay về Nhiễm Hậu nói ra. Nhiễm Hậu, cau mày nhìn Cảnh Ngôn, hắn cảm thấy, sự tình tựa hồ có hơi không đúng lắm. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không hề đem sự chú ý quá đặt ở Cảnh Ngôn trên người, vì lẽ đó đúng là không có sản sinh cái gì cảm giác quái dị. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đi ra, hắn liền phát hiện, đối với cái này tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn, hắn lại có chút nhìn không thấu. Trên người của đối phương, tựa hồ có một loại không rõ dày nặng sức mạnh. Chuyện gì xảy ra, Nhiễm Hậu, thậm chí có một ít khó mà ức chế khẩn trương lên. Chương 113, không dám tin tưởng. Hoa Báo thấy Nhiễm Hậu không có trả lời, chỉ cho là Nhiễm Hậu ngầm thừa nhận hắn có thể ra tay rồi. Hoa Báo, dầu gì cũng là võ đạo tầng 7 cảnh giới võ giả, nguyên lực thôi thúc, tốc độ cũng là cực nhanh. Hai chân mạnh mẽ bắn ra địa, thân thể liền mau lẹ cực kỳ nhằm phía Cảnh Ngôn. Tiểu tử, chịu chết đi. Hoa Báo khóe miệng, toát ra hung tàn nụ cười. Hắn vừa ra tay, chính là muốn gây nên Cảnh Ngôn vào chỗ chết. Hôm nay, tại Hắc Giang quán rượu, hắn Hoa Báo xem như là mất hết mặt mũi. Mà hết thảy này căn nguyên, chính là cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu súc sinh, không giết chết Cảnh Ngôn, Hoa Báo làm sao có thể giải hận. Mà đổi thành một bên, Cao Triển cùng Cao Phượng hai người, cơ hồ là đồng thời trốn đi. Trong lòng tuy rằng phi thường tức giận Cảnh Ngôn hồ đồ, thế nhưng lúc này không phải lúc truy cứu, trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ Cảnh Ngôn tính mạng. Hai người bay lên trời, như mũi tên rời cung, bao bọc bàng bạc nguyên khí, hướng về Cảnh Ngôn xông ra ngoài. Cảnh Ngôn, ánh mắt vi vi híp một cái, vác tại sau lưng bàn tay, đột nhiên dò ra. Theo đơn trưởng đẩy ra, một luồng đáng sợ minh mông nguyên khí, liền đột nhiên hướng về Hoa Báo đập tới. Chỉ là một cái võ đạo tầng 7 võ giả, hiển nhiên không đáng giá để Cảnh Ngôn xuất kiếm. Đương nhiên, cũng không cần sử dụng bất kỳ công pháp. Chỉ là nguyên khí, là có thể, đem này hung ác đánh tới Hoa Báo, nghiền thành bánh thịt. Không được, tận đến giờ phút này, Nhiễm Hậu mới sắc mặt đột biến hét lớn một tiếng, hắn rốt cục xác định một chuyện, chính là cái này tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn, xác thực không phải ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thực lực của đối phương, e sợ vượt qua tưởng tượng của mình quan to một phương. Nhiễm Hậu, đồng dạng là cấp tốc từ hậu phương vọt ra. Thế nhưng, động tác của hắn ta, vẫn là chậm rất nhiều. Tại hắn cách Hoa Báo còn có một đoạn khoảng cách thời điểm, Hoa Báo liền một tiếng hét thảm sau, thân thể bay ngược ra ngoài, không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà Cảnh Ngôn, thân thể đều không có bất kỳ di động, hắn tự như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Tại Hắc Giang quán rượu thời điểm, Cảnh Ngôn đã nghĩ chém giết Hoa Báo rồi, sau đó bởi vì Cao Triển đợi đến liệt diễm người đi vào, mới ảnh hưởng tới Cảnh Ngôn ra tay. Hiện tại, cái này Hoa Báo chính mình điếc không sợ súng, còn tìm tới người giúp đỡ chặn đường nhóm người mình. Cảnh Ngôn, làm sao có khả năng còn tiếp tục đối với cái này ác ôn hạ thủ lưu tình. Hoa Báo thân thể, thậm chí cũng còn không có rơi xuống đất, hơi thở của hắn liền đã hoàn toàn biến mất, chết không thể chết lại. Trong cơ thể võ đạo kinh mạch, hoàn toàn đứt từng khúc, liền xương cốt đều bị sức mạnh khổng lồ đánh chúng nát tan, cả người mềm oặt, rơi rụng tại xa chỗ mặt đất bên trên. Ngươi, dám giết huynh đệ ta. Nhiễm Hậu, cơ thể hơi một trận, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Trong miệng, phát ra một tiếng như dã thú rít gào. Sắc mặt, vô cùng âm trầm, Hoa Báo nếu không tốt cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hơn nữa từng đã cứu tính mạng của hắn. Hiện tại, hắn vị huynh đệ này, sẽ chết ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có khả năng duy trì bình tĩnh. Cho dù biết, Cảnh Ngôn thực lực, khả năng không ở chính mình chỉ xuống, hắn cũng không có thể lui bước, cũng không lui lại chỗ trống. Giết, Nhiễm Hậu, gầm lên giận dữ, mà theo hắn gào thét, phía sau hắn, mười mấy tên võ giả, đó là toàn bộ chuyển động, hung ác hướng về Cảnh Ngôn cùng liệt diễm người vào tới. Cao Triển cùng Cao Phượng, có chút choáng váng, Tại Hoa báo nhằm phía Cảnh Ngôn thời điểm, bọn họ cũng đã lên đường, thế nhưng tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng là Hoa báo khoảng cách Cảnh Ngôn càng gần hơn, bọn họ muốn cứu Cảnh Ngôn có chút ngoài tầm tay với rồi. Bọn họ thậm chí cảm thấy được, mình đã nhìn thấy Cảnh Ngôn bị Hoa báo đánh giết hoặc là bị trọng thương cảnh tượng. Thế nhưng, trên thực tế phát sinh cảnh tượng, nhưng là làm người không cách nào tin tưởng, võ đạo tầng 7 cảnh giới Hoa báo, bị Cảnh Ngôn tiện tay một đòn, liền chấn động bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, bị đánh bay ra ngoài Hoa báo, xem ra, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Nói cách khác, Cảnh Ngôn tùy tiện một chưởng vỗ ra, thì có, giết chết cao cấp võ giả thực lực. Bọn họ thấy rất rõ ràng, Cảnh Ngôn, căn bản liền vũ khí cùng công pháp đều không có sử dụng. Đây là, cỡ nào thực lực đáng sợ, lẽ nào, Cảnh Ngôn nói mình là tầng 9 võ giả, là thật sự. Nhưng là, coi như là võ đạo tầng 9 võ giả, cũng khó có thể như vậy ung dung đánh giết một tên võ đạo tầng 7 võ giả chứ. Nếu như vận dụng công pháp cùng vũ khí, tự nhiên coi là chuyện khác, vấn đề là Cảnh Ngôn căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ công pháp cùng vũ khí. Cao Triển cùng Cao Phượng, có chút mộng, mà cái khác liệt diễm người, càng là trợn tròn cặp mắt, khó có thể tin nhìn. Phía trước, cái kia một bộ trường bào màu xanh nhìn qua cũng là 16-17 tuổi tuổi trẻ võ giả Cảnh Ngôn. Đặc biệt là Phương Đức, trong mắt của hắn đều phải trừng đi ra, hắn đương nhiên sẽ không quên, tự tại trước đây không lâu hắn còn hỏi dò Cảnh Ngôn là cảnh giới gì, muốn chế nhạo Cảnh Ngôn. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn thực lực, tuyệt đối là ở trên hắn, mà không kém hắn. Nhân gia nói sẽ không cho bọn họ liệt diễm thêm phiền phức, xem ra thực sự nói thật a. Mà xa xa những kia vũ giả vây xem, từng cái, cũng đều hoàn toàn trầm mặc lại. Một lát sau, những người này trên mặt, cũng đều màu máu dâng lên, trong mắt tinh quang đại thịnh. Bởi vì, một hồi quy mô lớn chém giết, muốn bắt đầu. Nhiễm Hậu bọn giặc, cùng liệt diễm mạo hiểm đội chém giết, tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi. Hiện tại, Nhiễm Hậu mang theo bọn giặc võ giả, đã hướng về liệt diễm mạo hiểm đội thành viên, bắt đầu nỗ lực. Nhiều nhất, tại hô hấp trong thời gian, song phương liền sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Một ít vũ giả vây xem, tâm tư cũng bắt đầu lung lay lên. Những người này, trường kỳ đi khắp tại kề cận cái chết, đương nhiên rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái phát tài cơ hội tốt. Chỉ cần Nhiễm Hậu bọn giặc cùng liệt diễm mạo hiểm đội người lẫn nhau giết đến lưỡng bại câu thương, đến thời điểm, bọn họ có thể tìm cơ hội, đục nước béo cò, từ trên thân người chết, phát một phen phát tài. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào, sắp va chạm hai bầy võ giả. Động thủ, liệt diễm đội trưởng Cao Triển, tại ngây người sau, cũng là vung tay lên, quay về liệt diễm thành viên, lớn tiếng hét một tiếng. Giết, liệt diễm hơn 20 tên cao cấp võ giả, trăm miệng một lời, chỉnh tề tuôn ra gầm lên giận dữ. Từng người võ giả, tất cả đều thôi thúc nguyên khí, cầm trong tay các loại vũ khí, nhằm phía Nhiễm Hậu bọn giặc võ giả. Giết ta huynh đệ, ta muốn ngươi chết. Nhiễm Hậu mục tiêu thứ nhất, chính là Cảnh Ngôn, mặc dù biết Cảnh Ngôn là xương khó gặp, nhưng hắn không có đường lui. Hơn nữa, chỉ cần trước đem cái này sâu không lường được Cảnh Ngôn giết chết, đối phó cái khác liệt diễm người mạo hiểm, liền tương đối nhẹ nhõm rồi. Cao Triển, Cao Phượng đám người thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng tại chính hắn một nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả trước mặt, hai người kia còn có chút không đáng chú ý, nhiều nhất là tiêu hao một ít thời gian, có thể giải quyết đi. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Ngôn lông mày ngưng ngưng, nhìn thấy Nhiễm Hậu, cầm một thanh màu đen búa lớn, hung ác nhằm phía chính mình, Cảnh Ngôn thuận miệng nhàn nhạt nói một câu. Hắn sở dĩ ngưng lông mày, cũng không phải bởi vì Nhiễm Hậu nửa bước tiên thiên tu vi mang đến cho hắn uy hiếp, mà là bởi vì nếu là để hỗn chiến phát sinh, cái kia liệt diễm mạo hiểm đội có thể sẽ có tử thương, đây là Cảnh Ngôn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem Nhiễm Hậu bọn giặc tiêu diệt, ít nhất phải đem hắn đánh tan. Chương 114, thu gặt, thiên không chi dực, vèo, Cảnh Ngôn thân thể, đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Nhiễm Hậu bọn giặc võ giả số lượng quá nhiều, muốn nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu, Cảnh Ngôn cũng không thể không triển khai thiên không chi dực. Soạt, Nhiễm Hậu lấy ra vũ khí màu đen búa lớn, gào thét đập về phía Cảnh Ngôn tàn ảnh. Thời khắc này, Nhiễm Hậu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đòn đánh này, tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn đơn giản một ít, cũng chưa từng xuất hiện theo dự đoán mạnh mẽ sức mạnh chống cự. Thành công, Nhiễm Hậu trong lòng hơi động, bất quá, Nhiễm Hậu vui sướng, cũng là vẻn vẹn xuất hiện nháy mắt. Cái kế tiếp nháy mắt, hắn liền phát hiện không đúng, hắn vũ khí, cũng không có bất kỳ chịu lực cảm giác. Búa lớn nện ở người trên người, khẳng định cùng đập trúng không khí là bất đồng cảm giác. Định thần nhìn lại, chỗ đó, nơi nào còn có Cảnh Ngôn bóng dáng. Cảnh Ngôn, biến mất rồi, tốc độ nhanh chóng, liền hắn cái này nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, mắt thường đều là trong khoảng thời gian ngắn không có bắt lấy. trong lòng nhất thời rét lạnh, Nhiễm Hậu liền vội vàng xoay người tìm kiếm Cảnh Ngôn vị trí. Bất quá, tại hắn xoay người sau, nhìn đến cảnh tượng, quả thực để hắn muốn rách cả mí mắt. Phía sau hắn huynh đệ, ở này trong thời gian ngắn ngủi, đã ngã xuống 7-8 cái. Toàn bộ đều là, một kiếm bị xuyên thủng cái trán, bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu cứu đều chưa kịp phát ra, cũng đã chết rồi. Loạch xoạch, Cảnh Ngôn tại Thiên Không Chi Dực phụ trợ dưới, xuất kiếm động tác, nhanh đến cực hạn quan to một phương. Ở đâu là, những này cao cấp võ giả có thể ngăn cản. Lưu quang kiếm, giống như là một thanh lưỡi liềm tử thần, chỗ đi qua, chỉ lưu lại một bộ vốn có cái trán ồ ồ bốc lên huyết thi thể. Dừng tay, Nhiễm Hậu, khàn cả giọng gào thét, xoay người lần thứ hai hướng về Cảnh Ngôn nhào giết tới. Thế nhưng, tốc độ của hắn so với Cảnh Ngôn, giống như ốc sên giống như vậy, căn bản là chặn lại không được Cảnh Ngôn tàn sát hắn bọn giặc thành viên. Hô hấp thời gian trôi qua, chỉ ít, có hơn 10 tên bọn giặc thành viên, chết ở Cảnh Ngôn dưới kiếm. Không có người nào, là chống lại chi địch, bao quát trong đó mấy tên tầng 9 cảnh giới võ giả. Rốt cục, những này bọn giặc thành viên sợ hãi rồi, đình chỉ xông về phía trước đâm động tác, bọn họ bắt đầu về phía sau rút lui. Những người này, người nào, trên tay đều dính đầy máu tươi, không thể nói bọn họ không hung hãn. Bọn họ, có lẽ có không ít người đều không sợ chết, thế nhưng, tại đụng tới thực lực cường hãn đến bọn họ căn bản không khả năng chống cự cường giả sau, bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Không có ai, sẽ hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của mình. Bọn họ lúc trước động tác, giống như là đem đầu người của chính mình, đưa lên cho đối phương thu gặt. Dừng tay cho ta a. Nhiễm Hậu, hai mắt đỏ đậm, hắn vẫn luôn rất chú ý cẩn thận, chưa bao giờ đắc tội những kia cường đại võ giả, cho dù đối phương chỉ là có nhất định khả năng sẽ có rất mạnh thực lực, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc. Vì lẽ đó, hắn có thể đủ, lao thẳng đến của mình bọn giặc không ngừng lớn mạnh, đồng thời phát triển tới hôm nay, trở thành uy hiếp toàn bộ Hắc Nha trải quanh thân địa vực, làm người nghe mà biến sắc bọn giặc. Mà bây giờ, hắn tựa hồ, đắc tội rồi một cái, chính mình hoàn toàn không thể trêu chọc người. Cảnh Ngôn vẫn cứ không có đình chỉ sự công kích của mình, đối với những người này tội ác đầy trời tới nói, chết không hết tội, Cảnh Ngôn giết bọn họ, không có bất kỳ áp lực. Diệt trừ Nhiễm Hậu bọn giặc, cũng coi như là ngoại trừ này Hắc Nha trại trong khu vực một viên u ác tính, là làm chuyện tốt. Cảnh Ngôn, người có bản lĩnh, hướng ta đến a. Nhiễm Hậu, ra sức truy kích Cảnh Ngôn, đồng thời trong miệng còn điên cuồng gào thét. Được rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Cảnh Ngôn, rốt cục đình chỉ lại, xoay người, nhìn Nhiễm Hậu. Bọn giặc nhóm lớn võ giả, đều đình chỉ nhằm phía Liệt Diễm Mạo Hiểm đội thành viên, vì lẽ đó Cảnh Ngôn mới tạm thời ngừng tay. Bằng trong lòng tự nhủ, Nhiễm Hậu người này, vẫn tính giảng nghĩa khí, đến lúc này còn tại tận lực bảo vệ thủ hạ nhóm người này. Thế nhưng, hắn nhưng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, chính là hắn đối với Cảnh Ngôn nổi lên sát tâm. Có thể nói, nếu như không phải Cảnh Ngôn thực lực của tự thân đủ mạnh, vậy hôm nay không chỉ có Cảnh Ngôn muốn chết, liền Liệt Diễm đám người kia, cũng phải chết đi 8-9 phần 10. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cũng đã ở trong lòng quyết định, đem Nhiễm Hậu diệt trừ. Có nghĩa khí, không phải Cảnh Ngôn đối với hắn hạ thủ lưu tình lý do. Nhiễm Hậu thấy Cảnh Ngôn dừng lại, hắn không hề do dự chút nào, liền đối với Cảnh Ngôn phát động công kích mạnh nhất. Trong tay màu đen búa lớn, mang theo đáng sợ nguyên khí gợn sóng, như một viên thiên thạch, hướng về Cảnh Ngôn oanh kích tới. Xoạt, tê tê, Cảnh Ngôn, trong tay lưu quang kiếm, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên. Một mảnh nhỏ bé ánh kiếm, mịt mờ mà ra, ánh kiếm cũng không hề bốc ra quá làm người khác chú ý uy thế. Cứ như vậy, hời hợt, hướng về màu đen búa lớn tiến lên nghênh tiếp. Nhưng là, này nhìn như không có quá mạnh mẽ uy lực ánh kiếm, tại đụng tới màu đen búa lớn sau, càng là, bùng nổ ra đáng sợ uy lực không gì so nổi. Ầm một tiếng, màu đen búa lớn, trực tiếp đã bị đánh trúng thiên hướng một bên. Mà ánh kiếm, vẫn chưa bởi vậy tiêu tán mất, tiếp tục hướng về Nhiễm Hậu đầu, bao phủ tới. Vào lúc này, Nhiễm Hậu thật giống bình tĩnh lại, hắn rất bình tĩnh ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Tự tại ánh kiếm, sắp thổi sang đầu hắn thời điểm, khóe miệng hắn dĩ nhiên liệt liễu liệt, lộ ra nụ cười. Cảnh Ngôn, hy vọng ngươi có thể buông tha ta hắn huynh đệ của hắn, lưu bọn họ một mạng. Nhiễm Hậu, cười nói với Cảnh Ngôn, phảng phất là tại khẩn cầu. Tiếng nói của hắn, vừa mới hạ xuống, đầu, đã bị bên trong không gian kiếm khí màu đen, như thiết cắt đậu hũ giống như, gọt đi xuống. Gió núi, tại đây đoạn hồn nhai đỉnh, tiếp tục mãnh liệt gợi lên. Nhiễm Hậu thân thể, rốt cục, chậm rãi ngã xuống. Đầu, cũng là lăn xuống đến mấy mét ở ngoài địa phương. Rất hiển nhiên, Nhiễm Hậu đang nhìn đến Cảnh Ngôn ung dung tàn sát dưới tay hắn võ giả thời điểm, liền biết chính hắn hoàn toàn không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Trong lòng hắn đã có phán đoán, Cảnh Ngôn hẳn là tiên thiên cảnh giới cường giả, thậm chí không phải phổ thông tiên thiên, rất khả năng là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Vì lẽ đó hắn biết, hắn không thể nào là Cảnh Ngôn đối thủ. Thế nhưng, hắn vẫn cứ không có ngày đầu tiên lựa chọn chạy trốn. Hay là hắn cũng biết, hắn cho dù chạy trốn, lấy Cảnh Ngôn cái kia tốc độ khủng khiếp, hắn sẽ bị đuổi kịp. Bất quá, mặc kệ đến cùng là bởi vì sao, hắn tại thời khắc cuối cùng, còn có thể nói để Cảnh Ngôn buông tha dưới tay hắn những võ giả này một con ngựa, điều này cũng khiến Cảnh Ngôn cảm thấy người này xem như là một cái hán tử rồi. Là hán tử, thế nhưng, chọn sai nghề nghiệp. Cảnh Ngôn nhìn Nhiễm Hậu thi thể một chút, lắc đầu một cái. Sau đó, ánh mắt Vi Vi xoay một cái, nhìn về phía cái kia bị vừa mới chính mình giết đến thất linh bát lạc Nhiễm Hậu bọn giặc còn sống đại khái 30 tên khoảng chừng số lượng thành viên. Những người này, có sợ hãi, có phẫn nộ, còn có đứng ngẩn người ở chỗ đó, đủ loại đủ kiểu tâm tình cùng vẻ mặt đều có. Các ngươi đều nghe được, Nhiễm Hậu, để cho ta tha cho các ngươi một mạng. Hiện tại, ta cho các ngươi một con đường sống. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm những này còn sống bọn giặc thành viên, các ngươi rơi xuống đoạn hồn nhai sau, lập tức rời đi hắc nha trại quanh thân, nếu như các ngươi còn dám ở lại chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lần thứ hai sống sót cơ hội. Còn có, các ngươi nếu là muốn vì Nhiễm Hậu báo thù, vậy bây giờ là được rồi. Cảm thấy hiện tại không có cơ hội, vậy thì chờ sau đó các ngươi tự nhận là có thực lực, tới tìm ta nữa. Cảnh Ngôn, từ từ nói, chương 115, ta đúng là võ đạo tầng 9. Những này bọn giặc thành viên, cho dù đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, cũng không quá đáng. Nhưng Cảnh Ngôn, bởi vì Nhiễm Hậu trước khi chết lời nói, vẫn là quyết định cho bọn họ một lần sống sót cơ hội. Cút, Cảnh Ngôn trầm giọng hét một tiếng. Bọn giặc võ giả, không hề cam, cũng có nghiến răng nghiến lợi muốn vì thủ lĩnh trả thù, bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là đều sắp nhanh rời đi rồi. Phía trên thế giới này, khả năng không hề quan tâm tính mạng mình người, có thể đếm được số lượng tuyệt đối không nhiều. Những này bọn giặc võ giả, cho dù có muốn cùng Cảnh Ngôn liều mạng, cũng biết hiện tại lao ra tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đầu óc không hư, thì sẽ không chịu chết uổng. Liệt Diễm Cao Triển đám người, đều giật mình tại nguyên chỗ, như tượng gỗ nhìn Cảnh Ngôn. Vừa mới, bọn hắn cũng đều nhằm phía Nhiễm Hậu bọn giặc, thế nhưng tại Cảnh Ngôn mậy hơi thở đánh giết hơn 10 tên bọn giặc võ giả sau, bọn họ liền trong lúc vô tình, đình chỉ lại. Không cách nào tìm tới ngôn ngữ, để hình dung bọn họ lúc này khiếp sợ. Trước mặt vị này Cảnh Ngôn thiếu gia, chính là bọn họ cho rằng, cần bọn họ hộ tống đi tội ác hạp cốc người. Rốt cuộc là, ai, hộ tống ai, đặc biệt là Phương Đức, lúc này hắn cúi đầu, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn hướng về Cảnh Ngôn. Hắn vẫn đối với Cảnh Ngôn không biết, hắn không biết, trước đó hắn nói những câu nói kia, có thể hay không đắc tội vị này thực lực đáng sợ vô cùng Cảnh Ngôn thiếu gia. Vạn nhất Cảnh Ngôn thù dai, hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến bị một kiếm giết chết Nhiễm Hậu, Phương Đức chỉ cảm giác cái cổ cũng lạnh siêu siêu. Này khỏa đầu, có thể hay không cũng bị gọt xuống đến. Hắn lại, dám đối với một vị tiên thiên cảnh giới cường giả, nói ra loại kia có chứa cười nhạo mùi vị lời nói. Phương Đức, hận không thể tải trên mặt chính mình phiến hai cái bạt tai. Trong lòng cũng là ám thầm hạ quyết tâm, sau đó cho dù nhìn thấy tuổi tuy nhỏ võ giả, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ coi thường ý nghĩ bạo lực võ tu. Cảnh Ngôn nghiêng người, nhìn về phía những này liệt diễm người, khóe miệng, chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười. Cao Triển đội trưởng, chúng ta có phải không nên tiếp tục xuất phát? Cảnh Ngôn, nhàn nhạt ngữ khí nói, ta thật sự có chút không có thời gian. Cao Triển đám người, đều hai mặt nhìn nhau. Vị thiếu gia này, nhìn qua, thực sự là tính khí tốt. Trẻ tuổi như vậy, lại là cảnh giới tiên thiên, còn dễ nói chuyện như vậy, đều không có kiêu căng. Trước đó Phương Đức, như vậy bất kính, vị này Cảnh Ngôn thiếu gia, đều không có bất kỳ nổi giận. Tốt, tốt, xuất phát, nhanh lên một chút thu thập một chút, xuất phát, Cao Triển. Rốt cuộc giật mình tỉnh lại, quay về sau lưng liệt diễm thành viên, kêu lớn. Liệt diễm người, bắt đầu từ những kia chết đi bọn giặc thành viên trên thi thể, thu lấy bọn họ mang theo người tài nguyên. Sau đó, đem những thi thể này, ngay tại chỗ vùi lấp. Mọi người chết rồi, như vậy phơi thây hoang dã, cũng không thích hợp. Mà những kia ở phía sau xa xa, vũ giả vây xem, mỗi một người đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ, quả thực cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Vốn là cảm thấy trận này chém giết. Sẽ chết rất nhiều người, bọn họ có thể từ đó đạt được chỗ tốt. Thế nhưng, xác thực chết rồi không ít người, nhưng lại cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cái kia trên người mặc thanh y tuổi trẻ võ giả, lại cứ như vậy, đem chọn cái Nhiễm Hậu bọn giặc cho đánh cho tàn phế, thủ lĩnh Nhiễm Hậu, cũng chết ở cái này tuổi trẻ võ giả trường kiếm trong tay bên dưới. Thật là đáng sợ, đi mau, đi đi đi, những võ giả này, dồn dập xoay người thối lui. Bọn họ, thậm chí không dám lướt qua Cảnh Ngôn cùng liệt diễm người. trước một bước từ tiến vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm đăng thiên thế giới Đoạn Hồn Nhai. Cảnh Ngôn thiếu gia, đây là từ bọn giặc thành viên trên người, thu thập tới tài nguyên, đều ở nơi này. Cao Triển, tự mình đem siêu tập đến tài nguyên, đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Những này bọn giặc thành viên, trên người tài nguyên, cũng không nhiều. Bao quát cái kia thủ lĩnh Nhiễm Hậu, trên người đều không cái gì tài nguyên, đúng là cái kia búa lớn vũ khí, xem như là có giá trị không nhỏ. Cảnh Ngôn, từ những tư nguyên này trong, tùy ý chọn lựa ra một ít cất đi. Còn lại những này, các vị huynh đệ liền phân ra đi. Cảnh Ngôn vung vung tay, còn lại tài nguyên, đổi xuống, đại khái cũng có thể có 2-3 ngàn viên linh thạch, không tính thiếu. Bất quá, điểm ấy tài nguyên, đối với Cảnh Ngôn tới nói không coi vào đâu, để liệt diễm người phân ra, cũng coi như là cho thù lao của bọn hắn đi. Đa tạ Cảnh Ngôn thiếu gia, Cao Triển sung sướng theo tiếng nói, không có chút nào khách khí. Bọn họ những người mạo hiểm này, kiếm lấy tài nguyên không dễ dàng, Cao Triển cũng biết, những tư nguyên này đối với Cảnh Ngôn tới nói, khả năng không coi vào đâu, thế nhưng đối với bọn hắn liệt diễm tới nói, nhưng là rất lớn một con số. Liệt diễm thành viên khác, cũng mỗi người đều là mừng rỡ cực kỳ. Vị này Cảnh Ngôn thiếu gia không chỉ có dễ nói chuyện không có kiêu ngạo, hơn nữa còn rất hào phóng, 2-3 ngàn linh thạch tài nguyên, tùy tiện liền đưa cho bọn họ rồi. Phải biết, nếu như Cảnh Ngôn không đem những tư nguyên này đưa cho bọn họ cũng là không thể nói gì gì đó. Nhiễm Hậu bọn giặc người, đều là Cảnh Ngôn một người động thủ chém giết, bọn họ cũng không có tư cách phân những tư nguyên này. Cảnh Ngôn thiếu gia, thực lực ngươi mạnh như thế, vì sao còn muốn chúng ta cùng ngươi đồng thời tiến vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm đây? Tiến vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm sau, Cao Phượng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tại Đoạn Hồn Nhai trên, nàng đã nghĩ hỏi, một mực nghẹn đến bây giờ. Dưới cái nhìn của nàng, Cảnh Ngôn một người tiến vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm, muốn so với cùng bọn họ liệt diễm mạo hiểm đội cùng tiến vào, còn muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu là thật đụng phải liền Cảnh Ngôn đều không đối phó được nguy hiểm, cái kia liên lụy bọn họ liệt diễm mạo hiểm đội, cũng không có cái gì hy vọng. Không chỉ có là Cao Phượng nghi hoặc, cái khác liệt diễm người, đồng dạng đều nghi hoặc. Chỉ là, bọn họ cũng không dám hỏi lên, cũng chỉ có tính cách lấm lấm liệt liệt thẳng tính Cao Phượng, xin hỏi lối ra, mở miệng. Ta là đi tội ác hạp gốc, thế nhưng ta không biết rõ làm sao đi, vì tiết kiệm thời gian, đã nghĩ tìm người mang cái đường. Cảnh Ngôn cười cười, xoay chuyển ánh mắt lại nói, Lưu gia chủ hắn, không cùng các ngươi nói rõ ràng. Này, chúng ta còn tưởng rằng, Lưu gia chủ là muốn chúng ta hộ tống ngươi đi tội ác hạp gốc đây. Trước đó, chúng ta còn cảm thấy Lưu gia ông chủ nhỏ khí, mới cho 1.000 viên linh thạch thù lao, không nghĩ tới. Cao Phượng nhìn một chút Cảnh Ngôn, cái này Phương Đức, tại nhìn thấy ngươi trước đó, còn một mực nói thầm nói Lưu gia ông chủ nhỏ khí, đối với thù lao không hài lòng. Cao Phượng vừa nhìn về phía Phương Đức, Cao Phượng muội, ngươi làm sao? Phương Đức trên trán nhất thời che kín hắc tuyến, ta chính là sau đó nói một chút mà, ta. Phương Đức muốn giải thích, bất quá này vẫn đúng là không tốt lắm giải thích, trước hắn xác thực cảm thấy thù lao quá thấp, nếu không phải thiếu Lưu gia chủ nhân tình, liệt diễm mạo hiểm đội không có khả năng lắm nhận nhiệm vụ này. Không có chuyện gì, Cảnh Ngôn cười vung vung tay, còn có, Cảnh Ngôn thiếu gia, trước đó Phương Đức hỏi cảnh giới của ngươi, ngươi nói thế nào là võ đạo tầng 9 à? Ngươi rõ ràng chính là tiên thiên đi. Cao Phượng lại chuyển động một vòng mắt to, ta không phải tiên thiên, ta hiện tại đúng là võ đạo tầng 9 cảnh giới. Cảnh Ngôn nói, Cao Phượng đám người đều hơi sững sờ, làm sao có khả năng, võ đạo tầng 9 cảnh giới, có thể một người đem Nhiễm Hậu bọn giặc giết thành như vậy. Cái kia nửa bước tiên thiên cảnh giới Nhiễm Hậu đều bị Cảnh Ngôn cho một chiêu chém giết. Ngươi nói ngươi là võ đạo tầng 9, chương 116 tách ra, Cảnh Ngôn nói mình là võ đạo tầng 9 cảnh giới, Cao Phượng đám người thực khó tin tưởng. Võ đạo tầng 9 cảnh giới võ giả, Cao Phượng đám người gặp rất nhiều, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, võ đạo tầng 9 cảnh giới võ giả thực lực sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Đương nhiên, bọn họ cho dù không thể tin được, cũng phải tin tưởng. Bọn họ cũng biết, Cảnh Ngôn tuyệt đối không có lừa bọn họ cần phải, nếu như Cảnh Ngôn là cảnh giới tiên thiên, đồng thời trước đó cũng đã tại trước mặt bọn họ triển lộ ra thực lực cường hãn, bây giờ còn lừa gạt bọn hắn, chính là làm điều thừa rồi. Bọn họ chưa từng thấy mạnh như vậy võ đạo tầng 9 võ giả, vậy cũng chỉ có thể xem như là, bọn họ kiến thức nông cạn, kiến thức không đủ. Nửa bước tiên thiên, cũng coi như là võ đạo tầng 9. Trước đó Cảnh Ngôn thôi thúc thiên không chi dực, mấy hơi thở trong lúc đó, chém giết hơn 10 tên Nhiễm Hậu bọn giặc thành viên, nguyên khí thôi thúc được cũng khá là lợi hại, cho nên lúc đó tại chung quanh thân thể hắn, nguyên khí cũng hóa thành sương mù nhàn nhạt. Từ một điểm này xem, Cảnh Ngôn hẳn là võ đạo tầng 9 bên trong nửa bước tiên thiên, cùng Nhiễm Hậu là giống nhau. Chỉ là, Nhiễm Hậu sức chiến đấu, so với Cảnh Ngôn, cái kia chính là cặn rồi. liệt diễm trong lòng mọi người bùi ngùi mãi thôi, đặc biệt là tầng 9 võ giả, càng là lòng chua xót. Cùng là tầng 9, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm sau, sắc trời đã là ảm đạm xuống. Lúc này, thân ở này trong rừng rậm, tia sáng càng là lờ mờ. Mặc dù là cao cấp võ giả, cũng chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến chu vi mấy chục mét bên trong cảnh vật. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong chạy đi, hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải Cảnh Ngôn không có thời gian, Cao Triển đợi đến liệt diễm mạo hiểm đội thành viên, lúc này thì phải tìm cái địa phương đóng quân, đợi đến sắc trời sáng, trong rừng có một ít tia sáng sau lại đi đường. Mà bây giờ, bọn họ cũng phải đi suốt đêm, bất quá, có Cảnh Ngôn người cường giả này tại, bọn họ ngược lại cũng không phải rất lo lắng, đặc biệt là hiện tại bọn hắn vị trí, cũng chỉ là Nguyệt Hoa Sâm Lâm ngoại vi. Hơn 20 tên võ giả, tại trong bóng tối, nhanh chóng bay nhanh cấp tốc chạy bạo lực võ tu. Hừng đông thời điểm, bọn họ cũng đã thâm nhập Nguyệt Hoa Sâm Lâm mấy chục dặm xa. Tội ác hạp gốc, ước chừng là tại thâm nhập Nguyệt Hoa Sâm Lâm 200 dặm sau địa phương, vị trí kia đã là Nguyệt Hoa Sâm Lâm vòng trong rồi, nếu như không phải có nhiệm vụ, liệt diễm mạo hiểm đội như vậy đội ngũ, bình thường cũng sẽ không thâm nhập tới đó. Bởi vì, một khi đụng tới cao cấp linh thú, chính là cấp 7 bên trên linh thú, bao quát cấp 7 linh thú, bọn họ liệt diễm mạo hiểm đội, tự có khả năng sẽ có tử thương. Cao cấp linh thú quá hung mãnh, lực công kích vô cùng kinh khủng. Ngày đêm chạy đi, chỉ dùng không tới 4 ngày, Cảnh Ngôn cùng liệt diễm mạo hiểm đội, liền thâm nhập Nguyệt Hoa Sâm Lâm 200 dặm bộ dáng. Dọc theo con đường này, cũng từng đụng phải không ít cấp thấp linh thú cùng cao cấp linh thú, cũng đều tiện tay bị Cảnh Ngôn cùng liệt diễm mạo hiểm đội giết chết. Về phần linh thú quần, nhưng là một lần đều không có đụng tới. Trên thực tế, không phải là bọn hắn số may không đụng tới, mà là tại đụng tới trước đó, Cảnh Ngôn liền mang theo liệt diễm người tránh được. Lần này tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, Cảnh Ngôn mục tiêu rất rõ ràng, đến tội ác hạp cốc tìm kiếm tử huân hoa, về phần săn giết linh thú, căn bản cũng không phải là Cảnh Ngôn mục đích. Vì lẽ đó vì tiết kiệm thời gian, Cảnh Ngôn đều tận lực tránh đi linh thú quần. Hắn ngũ giác, cường hãn đến làm người dọa người mức độ, nếu là có linh thú quần thành thạo bước đi tuyến thượng, Cảnh Ngôn có thể trước tiên nhận ra được. Đối với cái này, liệt diễm người lại cũng không rõ ràng, còn cho là bọn họ liền là vận khí tốt không có đụng với linh thú quần. Cảnh Ngôn thiếu gia, phía trước 10 dặm nơi là có thể nhìn thấy tội ác hạp cốc rồi. Ngày hôm đó, đội trưởng Cao Triển nói với Cảnh Ngôn. Dọc theo con đường này, Cao Triển đám người không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn. Bọn họ bình quân một năm 2 lần tiến vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, đại đa số đều chưa từng thâm nhập đến Nguyệt Hoa Sâm Lâm 200 dặm ra. Mà đến xem như là không vào sâu như vậy, bọn họ cũng chưa từng có thoải mái như vậy quá. Cùng với Cảnh Ngôn, đây quả thực là một lần khoái trá lữ hành. Dọc theo đường đi, vụn vặt lẻ tẻ săn giết cấp thấp linh thú cùng cao cấp linh thú cũng không ít, giá trị cũng là cực kỳ phong phú. Mà thu được tài nguyên, Cảnh Ngôn không cần gì cả, này nhưng là để liệt diễm mạo hiểm đội chiếm to lớn tiện nghi. Cao Triển bọn họ, làm sao có khả năng không vui. Bọn họ, thậm chí đều muốn, tội ác hạp cốc làm sao nhanh như vậy là đến, nếu có thể một mực như thế tiếp tục giết, vậy thì quá sung sướng. Có thể, chung quy, song phương hay là muốn tách ra. Cao Triển đội trưởng, đa tạ. Các vị huynh đệ, đa tạ. Cảnh Ngôn đối với Cao Triển cùng cái khác liệt diễm mạo hiểm đội thành viên, chắp tay. Đến nơi này, khoảng cách tội ác hạp cốc đã rất gần, cũng có thể tách ra. Cảnh Ngôn thiếu gia, chúng ta cùng ngươi đồng thời đến tội ác hạp cốc biên giới đi. Cao Phượng, hơi hơi có chút hưng phấn nói, sắc mặt hồng hồng. Không cần, các ngươi từ nơi này, liền bắt đầu trở về đi. Tội ác hạp cốc phụ cận, quá nguy hiểm. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói, dọc theo con đường này, Cao Triển cũng hướng về hắn, nói rồi không ít liên quan với tội ác hạp cốc tin tức. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn biết, tại tội ác hạp cốc phụ cận, qua lại cao cấp linh thú đặc biệt nhiều. Cao cấp linh thú lực công kích quá mạnh, nếu là một đầu hai đầu, Cảnh Ngôn còn có nắm chặt đang bảo vệ liệt diễm người trên cơ sở đem linh thú chém giết, nhưng nếu như số lượng quá nhiều, cái kia Cảnh Ngôn cũng có khả năng không chú ý được đến. Vì lẽ đó, ở đây biệt ly là thích hợp nhất. Vậy cũng tốt, Cao Phượng cong lên môi đỏ, những người khác cũng là có chút không bỏ, bất quá bọn hắn cũng biết, cho dù sẽ cùng Cảnh Ngôn đi cuối cùng này thực lực, cuối cùng vẫn là đạt được mở. Cảnh Ngôn thiếu gia là muốn tiến vào tội ác hạp cốc, mà bọn họ, hiển nhiên không thể bồi tiếp Cảnh Ngôn cùng tiến vào. Bình thường võ giả, không có đạt đến tiên thiên, tiến vào tội ác hạp cốc đó là có chết không hề có một tiếng động, cơ hồ không khả năng sống sót đi ra. Cảnh Ngôn thiếu gia, chính ngươi cẩn thận, Cảnh Ngôn thiếu gia, bảo trọng a. Mặc dù mới ở chung chừng 4 ngày, có thể liệt diễm người, đối với Cảnh Ngôn hiểu rõ cũng nhiều hơn không ít. Bọn họ biết, vị này trẻ tuổi mạnh mẽ võ giả, đáng giá tôn kính. Vì lẽ đó, bọn họ nói những câu nói này, cũng là thật lòng. Gặp lại, Cảnh Ngôn cười cười, vèo, thiên không chi rực khẽ động, Cảnh Ngôn bóng người, liền biến mất ở liệt diễm tầm mắt mọi người bên trong. Không biết, cả đời này, còn có cơ hội hay không, gặp lại được Cảnh Ngôn thiếu gia. Cao Phượng, có chút si ngốc ánh mắt, nhìn Cảnh Ngôn biến mất phương hướng. Cao Phượng muội, vậy còn không đơn giản, Cảnh Ngôn thiếu gia là Đông Lâm Thành võ giả, người nghĩ thấy hắn, vậy chúng ta đi Đông Lâm Thành là được rồi. Phương Đức cười hì hì nói, muốn ăn đòn, Cao Phượng trợn mắt, quát lên, bất quá, trong lòng nàng nhưng cảm thấy, có cơ hội, đi Đông Lâm Thành nhìn ngược lại cũng đúng là không sai. Vèo, Cảnh Ngôn thôi thúc thiên không chi dực, chỉ là chén trà nhỏ thời gian không tới, đó là đã tới tội ác hạp gốc vị trí. Chung quanh đây, cao tới rừng cây, càng là dày đặc. Che kín bầu trời cành lá, xum xuê cực kỳ, cho dù bây giờ là ban ngày, ánh mặt trời cũng căn bản chiếu rọi không tiến vào. Mà này hoàn cảnh chung quanh, cũng là vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang. Không có linh thú, cũng không có ai loại võ giả. Chương 117, tiến vào tội ác hạp gốc. Đương nhiên, nơi này không là sự thật không có linh thú, mà là linh thú số lượng tương đối ít thôi. Nói như vậy, càng là đẳng cấp cao linh thú, hoạt động phạm vi thì càng đại. Rất nhiều linh thú, đều có lãnh địa ý thức, chiếm cứ một mảnh địa vực, thành làm lãnh địa của mình. Nếu có ngoại lai linh thú hoặc là nhân loại xâm nhập, liền sẽ đem đối phương đuổi ra lãnh địa của mình, thậm chí là trực tiếp giết chết. Quần cư linh thú, là ngoại lệ. Vì lẽ đó, đến nơi này sau, Cảnh Ngôn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nhìn bằng mắt thường không tới, thậm chí là nhận biết không tới linh thú tung tích, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Cẩn thận chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn đã tìm được tội ác hạp gốc lối vào. Cái này nhập khẩu rất nhỏ, khoảng chừng có rộng 2 mét, cao 4, 5 mét độ. Nếu như chỉ là từ bên ngoài xem, ngược lại càng giống là một cái huyệt động lối vào. Tại lối vào, có một khối màu đen loang lổ bia đá, mặt trên có khắc tội ác hạp gốc chữ viết. Nếu không phải nhìn thấy mấy chữ này, Cảnh Ngôn cũng không có thể xác định, nơi này chính là tội ác hạp gốc lối vào. Đứng ở bên ngoài, cẩn thận dò xét chốc lát, xác định hẳn không có nguy hiểm, Cảnh Ngôn mới từ nhập khẩu, xuyên qua đi vào. Rộng mở trong lúc đó, trước mắt tầm nhìn, đó là mở rộng rất nhiều. Hai bên, là cao vút trong mây vách núi, dưới chân thông đạo, quanh co khúc khuỷu, không ngừng hướng về phía trước kéo dài ra đi. Cảnh Ngôn là lần đầu tiên tiến vào tội ác hạp gốc, cũng chỉ có thể thận trọng tiến lên, khoảng chừng sau một canh giờ, Cảnh Ngôn thâm nhập tội ác hạp gốc mới 2-3 dặm bộ dáng bạo lực võ tu. Vào lúc này, hắn nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía xương trắng tựa hồ càng ngày càng đậm. Tiến vào tội ác hạp gốc sau, bên trong là có ánh sáng tuyến, có thể đến khá xa địa phương cảnh tượng. Có thể theo thâm nhập sau, hoàn cảnh chung quanh bên trong liền xuất hiện một ít xương trắng. Đồng thời, theo xâm nhập kéo dài, xương trắng mức độ đậm đặc cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Cảnh Ngôn còn phát hiện, địa hình nơi này tựa hồ là một mực hướng phía dưới. Đi về phía trước 2-3 dặm, nơi này vị trí hẳn là so với bình thường đường chân trời thấp hơn 10 mét bộ dáng. Cái này hướng phía dưới độ cong cũng không lớn, hầu như làm cho không người nào có thể phát hiện, nếu không phải Cảnh Ngôn năng lực nhận biết cực cường, hắn chỉ sợ cũng phải quên điểm này. Này tội ác hạp gốc, chẳng lẽ là kéo dài tới dưới đất? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, hả, Mễ Lam cây cỏ, Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động trong lúc đó, đó là nhìn thấy trên vách đá, sinh trưởng một cây linh dược. Mễ Lam thảo, là một loại 3 cấp linh dược, giá trị có thể đạt tới đến mấy trăm quả linh thạch. Vèo, Cảnh Ngôn bóng người lóe lên, trong chớp nhoáng, đi tới Mễ Lam cây cỏ một bên, đưa tay liền đem bụi cây này linh dược thu vào trong lòng bàn tay. Tùy tiện đưa tay, có thể kiếm được mấy trăm quả linh thạch, hà nhạc vì không làm. Này tội ác hạp gốc bên trong, võ giả bình thường, là không dám tiến vào. Vì lẽ đó, cũng là dẫn đến, nơi này linh dược số lượng, tương đối khá nhiều. Nếu như ở bên ngoài, linh dược sinh trưởng tại so sánh dễ thấy địa phương, cái kia chắc chắn sẽ không đợi được Cảnh Ngôn đến hái. TT, vừa lúc đó, một đạo kim sắc tàn ảnh, từ một đá tảng bên trong, bỗng nhiên bắn ra đến, hướng về Cảnh Ngôn đánh giết lại đây. Cảnh Ngôn ánh mắt xoay một cái, trong tay lưu quang kiếm, đó là bắn ra một luồng ánh kiếm, tinh chuẩn vô cùng điểm đâm vào cái kia một vệt kim quang bên trên. Xoạt, TT, kim quang bóng người, phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết, rơi trên mặt đất. Kim tuyến xà, một loại cấp 5 linh thú, Cảnh Ngôn híp mắt thần, liếc mắt nhìn trên mặt đất, bị chính mình chém thành hai đoạn còn tại nhúc nhích thân thể kim tuyến xà. Này tội ác hạp gốc bên trong, địa hình cực kỳ phức tạp, coi như là một cái dễ dàng bị xem nhẹ góc, cũng có thể ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ linh thú. Kim tuyến xà, chiều cao chỉ có híp lại khoảng chừng nhân loại lớn bằng ngón út, giấu ở khay nham thạch khe hở trong, nhân loại võ giả đều rất khó phát hiện. Bất quá, Cảnh Ngôn ngũ giác cường hãn, tại Kim Tuyến Xà chưa phát động công kích thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được hắn khí tức gợn sóng, có thể nói, Cảnh Ngôn chờ đợi ngay tại đó nó chủ động công kích. Tiện tay một kiếm, liền đem Kim Tuyến Xà chém giết, thoạt nhìn là rất dễ dàng. Thế nhưng, như Kim Tuyến Xà công kích là bình thường võ giả, như vậy người võ giả này coi như là võ đạo tầng 7 thậm chí là tầng 8, khả năng cũng đã bị đánh trúng rồi. Mà Kim Tuyến Xà có cực kỳ mãnh liệt độc tính, một khi bị cắn trúng, cho dù bên người mang theo giải độc dược tề, võ giả đều có vượt quá 50% tỷ lệ tại chỗ tử vong. Nếu không có giải độc dược tề, cái kia hầu như chắc chắn phải chết rồi. Tội ác hạp gốc hung hiểm, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Kim Tuyến Xà răng nọc là kỳ thân trên giá trị cao nhất tài nguyên. Giá trị cũng có thể đạt đến mấy trăm quả linh thạch. Dùng trường kiếm, đem Kim Tuyến Xà răng nọc đào móc ra thu hồi sau, Cảnh Ngôn lắc mình nhanh chóng rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu tội ác hạp gốc. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái chính là mười mấy ngày. Này trong hơn 10 ngày, Cảnh Ngôn đầy đủ chém giết hơn 10 đầu linh thú, nếu như không phải hắn cố ý, tránh đi một phần linh thú, như vậy cái này chém giết số lượng, đem còn nhiều hơn ra một hai lần. Vào lúc này, Cảnh Ngôn cũng biết, vì sao tiên thiên cảnh giới bên dưới võ giả, không dám tiến vào tội ác hạp gốc rồi. Nơi này cao cấp linh thú, thật là có chút nhiều. Chính là hắn chém giết linh thú trong, đều có tới 3 con cấp 7 linh thú. Cấp 7 linh thú, khái niệm gì? Cấp 4 linh thú, thì có thể so với nhân loại võ đạo tầng 7 cảnh giới võ giả lực công kích. Cấp 5 linh thú, đơn độc chém giết, có thể đánh giết phần lớn người loại võ đạo bát tầng cảnh giới võ giả. Cấp 6 linh thú, cũng đủ để, làm cho nhân loại võ đạo tầng 9 võ giả nuốt hận tại chỗ. Cấp 7 linh thú, nói không khuếch đại, cơ hồ là có thể so với tiên thiên sơ kỳ cảnh giới nhân loại võ giả. Tiên thiên cảnh giới bên dưới nhân loại võ giả, tiến vào tội ác hạp cốc, sao có thể sống sót đi ra ngoài. Trừ phi là, vận khí đặc biệt tốt, không có đụng tới cấp 7 linh thú cùng với đáng sợ hơn linh thú, không phải vậy cơ hồ là chắc chắn phải chết, chính là nhân số đông đảo đội mạo hiểm, tỉ như liệt diễm như vậy đội mạo hiểm, nếu là dám thâm nhập tội ác hạp cốc mấy chục dặm, vậy cũng ít nhất phải tổn hại hơn một nửa thậm chí là toàn quân bị diệt. Này hơn 10 ngày thời gian trong, Cảnh Ngôn cũng phát hiện không ít linh dược, gộp lại có thể có hơn 10 cây bộ dáng. Bất quá, hầu như đều là cấp thấp linh dược, cũng chính là cấp 1, cấp 2, 3 cấp linh dược, trong đó, chỉ có một cây là cấp 4 linh dược, vẫn tương đối giá rẻ một loại cấp 4 linh dược, giá trị cũng là mới 1.000 viên linh thạch khoảng chừng. Đương nhiên, Cảnh Ngôn sẽ không cho là tội ác hạp cốc giá trị không lớn, bởi vì, Cảnh Ngôn cảm giác được ra, mình bây giờ tuy rằng thâm nhập có tới hơn trăm dặm, thế nhưng tương đối toàn bộ tội ác hạp cốc tới nói, điểm ấy khoảng cách, khả năng chỉ là một phần nhỏ. Đến lúc này, Cảnh Ngôn cũng là có chút nóng nảy, bởi vì hắn còn không có tìm được chính mình cần Tử Huân Hoa. Tử Huân Hoa, tuy rằng chỉ là 3 cấp linh dược, có thể ở bên ngoài trên thị trường không mua được, mà Cảnh Ngôn chính mình lại phải đến, mặc kệ hắn ở trên thị trường giá trị cao bao nhiêu, đối với Cảnh Ngôn tới nói nhưng là vô giá. Mà đến nơi này, Cảnh Ngôn động tác liền càng thêm tiểu tâm rồi, vạn nhất xuất hiện một đầu cấp 8 linh thú, cái kia lấy Cảnh Ngôn thực lực, cũng nhất định là không chịu nổi. Chương 118, Lưu Gia có chuyện, Hắc Phong Trấn, Lưu Gia, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, hơn trăm tên trên người mặc màu đen giáp trụ võ giả, như gió từ trên đường phố vọt tới. Cho lão tử, toàn bộ bao vây lại, tại đây hơn trăm tên giáp trụ võ giả hậu phương, một tên hắc tu lão giả, ánh mắt sáng quắc nhanh chóng đi tới, trong miệng hắn quát to một tiếng, phía trước giáp trụ võ giả, liền đem toàn bộ Lưu Gia trạch viện, vây quanh được nước chảy không lọt. Mỗi người, trong tay đều cầm vũ khí, đằng đằng sát khí. Toàn bộ Hắc Phong Trấn đều là đã bị kinh động. Rất nhiều võ giả ở phía xa khẩn trương quan sát, không dám tới gần. Là trấn trưởng đại nhân, đến Lưu Gia làm cái gì? Còn phải hỏi, khẳng định không phải chuyện tốt, không phải vậy cần mang nhiều như vậy vệ đội. Còn nghĩ Lưu Gia cấp bao vây quanh, tiếng bàn luận rất thấp. Trước đó, hô quát để Hắc Y giáp trụ vệ đội đem Lưu Gia vây quanh lão giả, chính là Hắc Phong Trấn trấn trưởng Cao Nham. Hắn cũng là Hắc Phong Trấn chấp pháp giả, được Đầu Dương thành phủ thành chủ quản thúc. Cao Nham tự thân cũng là một tên võ đạo tầng 9 võ giả. Dưới tay hắn trong vệ đội, tầng 9 võ giả có tới 8 người, mà tầng 7 cùng tầng 8 võ giả có tới gần trăm. Hay là tại Thiên Lang Bang không có diệt trước đó, trấn trưởng Cao Nham nắm giữ cũng là Hắc Phong Trấn sức mạnh mạnh nhất. Tại giáp trụ vệ đội đem chọn cái Lưu Gia vây quanh sau, Cao Nham nghênh ngang tiến vào Lưu Gia trạch viện, trong mắt lập lòe một vệt hung ác tinh quang. Không xong, không xong, phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Lão gia, xảy ra chuyện lớn. Lưu gia hộ vệ nhanh chóng bắt đầu kêu gào. Lưu Đại Toàn cũng mau nhanh chóng đi ra, tại hộ vệ kêu gào trước đó, hắn liền nghe đến bên ngoài náo động. Lúc này hắn sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa viện. Lão gia, trấn trưởng đại nhân đến rồi, mang theo rất nhiều giáp trụ vệ đội, đến rồi. Hộ vệ kinh hoàng ánh mắt nhìn Lưu Đại Toàn nói. Tại hộ vệ tiếng nói chưa hạ xuống, Lưu Đại Toàn liền đã thấy từ bên ngoài vào trấn trưởng Cao Nham, hắn trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Hắn biết, Cao Nham khẳng định không phải đến cùng mình tự cựu, không phải vậy không thể mang theo nhiều như vậy giáp trụ vệ đội. Trên thực tế, Lưu Đại Toàn cùng Cao Nham quan hệ, mặc dù không nói được thân mật, nhưng là toán là người quen. Bằng không, Lưu Đại Toàn cũng không có thể tại Hắc Phong trấn kinh doanh nhiều như vậy sản nghiệp. Nhìn thấy Cao Nham khí thế hung hăng đi tới, Lưu Đại Toàn trong lòng liền rõ ràng, đối phương là đến gây chuyện. Hắn ý niệm trong lòng xoay một cái, nhanh chóng mang theo nụ cười, tiến lên nghênh tiếp. Trấn trưởng đại nhân, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta đây ngồi một chút. Lưu Đại Toàn cũng là khéo léo người, biết rõ đối phương là đến gây chuyện, lúc này cũng biểu hiện rất khách khí. Quãng thời gian này, Lưu Đại Toàn đã đem cảnh ngôn từ Thiên Lang bang nơi đó tiếp thu sản nghiệp, xử lý đi lên quỹ đạo. Năng lực của hắn vẫn là rất mạnh. Lưu Đại Toàn, người thật to gan, lại dám cấu kết người khác, sát hại Ngụy gia chủ quản. Ngươi, chán sống. Cao Nham vươn ngón tay, không ngừng mà tại Lưu Đại Toàn trên trán đốt. Cao Nham lúc này, trong lòng là không giống bình thường sung sướng. Tại sao sung sướng? Bởi vì, Lưu gia phiền toái. Mà một khi Lưu gia xong đời, cái kia Lưu gia hiện tại trưởng khống sản nghiệp, hắn là có thể thuận thế tiếp thủ, đây chính là một khối đại thịt mỡ a, hắn Cao Nham làm sao có khả năng không động tâm. Từ lúc, cảnh ngôn diệt trừ Thiên Lang bang thời điểm, Cao Nham cũng đã đối với Thiên Lang bang các loại sản nghiệp để ý. Hắn không có làm Thiên Lang bang trả thù ý nghĩ, thế nhưng những kia làm người đỏ mắt sản nghiệp, hắn nhưng muốn bỏ vào trong túi. Nhưng là, hắn cũng tìm hiểu đã qua, Thiên Lang bang, cơ hồ là cái kia gọi cảnh ngôn võ giả, một người cho diệt trừ. Người như thế, quá cường hãn, hắn mặc dù là Hắc Phong trấn trấn trưởng, cũng không có thể dễ dàng đắc tội. Vì lẽ đó, hắn một mực ẩn nhẫn lại, chờ đợi cơ hội. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới, Đầu Dương Thành Ngụy gia đã truyền tin cho hắn, để hắn tìm tới sát hại Ngụy gia chủ quản hung thủ, sau đó áp giải đến Đầu Dương Thành Ngụy gia. Hắn Cao Nham không dám đắc tội cái kia cảnh ngôn. Thế nhưng hiện tại, có Ngụy gia ở sau lưng, hắn còn sợ gì? Vì lẽ đó, đang tiếp thu thư tín trước tiên, hắn liền mang theo đại đội nhân mã, giết tới Lưu gia. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là Lưu gia, vẫn là cái kia gọi cảnh ngôn võ giả, đều tai vạ đến nơi rồi. Này đối với hắn mà nói, quả thực chính là chuyện tốt to lớn. Về phần cái kia cảnh ngôn là lai lịch gì, hắn cũng biết, hắn biết cảnh ngôn là Đông Lâm Thành gia tộc lớn cảnh gia người. Nhưng là, Đông Lâm Thành gia tộc, quan hắn Đầu Dương Thành trấn trưởng điều sự. Cho dù cái kia cảnh gia, muốn tìm phiền phức, cũng phải đi tìm Đầu Dương Thành Ngụy gia, tuyệt không tìm được hắn cái này Hắc Phong trấn trưởng trên đầu. Cao Nham, ánh mắt nóng rực nhìn Lưu Đại Toàn, trấn trưởng đại nhân, đây là hiểu lầm a. Lưu Đại Toàn liền muốn giải thích, trong lòng cũng là có chút khủng hoảng, hắn sớm có dự liệu, Ngụy gia nhất định có thể tra ra Ngụy gia chủ quản bị giết sự tình, nhưng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy nhanh đã bị phát hiện. Hiện tại, Ngụy gia hiển nhiên đã có hành động, chính mình nên làm gì? Hiểu lầm cái rắm, Lưu Đại Toàn, người vội vàng đem cái kia gọi cảnh ngôn tiểu tử giao ra đây, không phải vậy ta dẹp yên ngươi Lưu gia. Cao Nham vung tay lên, hung tợn nói. Trước hắn cùng Lưu Đại Toàn cũng coi như người quen cũ, thế nhưng hiện tại lật lên mặt đến, một điểm áp lực đều không có. Trấn trưởng đại nhân bất giận, cảnh ngôn thiếu gia, thật sự không ở nơi này, hắn đã rời khỏi. Trấn trưởng đại nhân, cảnh ngôn thiếu gia, là Đông Lâm Thành con em của đại gia tộc. Lưu Đại Toàn, cố ý điểm ra thân phận của cảnh ngôn, Thiên Lang bang sản nghiệp, hiện tại cũng thuộc về cảnh ngôn thiếu gia, cũng coi như là cảnh gia sản nghiệp rồi. Lưu Đại Toàn, đương nhiên cũng có thể thấy. Vị này trấn trưởng đại nhân đến cùng tính toán gì? Còn không phải, muốn lấy được những kia sản nghiệp sao? Cao Nham nghe được Lưu Đại Toàn lời nói, nhất thời bắt đầu cười hắc hắc, ánh mắt hung tàn. Đối với Lưu Đại Toàn nói, hắn đương nhiên đã sớm biết. Nếu không phải là bởi vì cái tầng quan hệ này, hắn sao có thể nhẫn này tiếp cận hai thời gian 10 ngày mới động thủ? Thiên Lang bang sản nghiệp, là hắn Lưu Đại Toàn có thể nuốt xuống sao? Lưu Đại Toàn, người phí lời, đừng nói là rồi. Người đã nói, cảnh ngôn không ở nơi này, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ lập tức, thông báo cái kia gọi cảnh ngôn tiểu tử lại đây, về phần xử trí như thế nào ngươi Lưu gia, chúng ta trước tiên không nói, sau này hãy nói. Cao Nham khóe miệng mang theo cười gằn. Người đến, Cao Nham hét một tiếng. Tùng tùng tùng, một đám giáp trụ vệ đội, nhanh chóng đi vào. Đem Lưu Đại Toàn con gái Lưu Hiểu Nguyệt, bắt lại, đưa đến đầu Dương Thành Ngụy ra đi. Cao Nham cánh tay vung lên nói. Trấn trường đại nhân, Lưu Đại Toàn nghe được, Cao Nham, lại muốn chào con gái của mình đi Ngụy ra, nhất thời khẩn trương, liền muốn ngăn cản. Cút ngay cho tao đi sang một bên, Cao Nham mãnh liệt giơ chân lên, quay về Lưu Đại Toàn thân thể liền đạp tới. Hắn nhưng là tầng 9 võ giả, Lưu Đại Toàn không phải đối thủ. Lưu Đại Toàn thân thể, trực tiếp đã bị đạp bay ra ngoài. Giáp trụ vệ đội, ngay lập tức sẽ hành động lên. Lưu gia cũng có một chút hộ vệ muốn ngăn cản, thế nhưng giáp trụ vệ đội nhân số đông đảo, thực lực mạnh mẽ, Lưu gia hộ vệ chỉ cản ngắn ngủi thời gian liền toàn bộ bị kích thương, bao quát hai tên tầng 9 võ giả. Chương 119, phát hiện tử huân hoa, tội ác hạp gốc, hơn 100 dặm nơi, xương trắng, đã là nồng nặc đến gần như sền sệt trình độ. Nơi này, mặc dù là lấy cảnh ngôn thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy chu vi trong vòng trăm thước cảnh vật. Đã đến lúc này, cảnh ngôn đã tại tội ác hạp gốc bên trong, đi tới tiếp cận hai thời gian 10 ngày. Tìm kiếm tử huân hoa, hiển nhiên muốn so với cảnh ngôn tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Này tiếp cận trong thời gian 20 ngày, cảnh ngôn cũng từng đụng phải một lần phi thường hung hiểm tình huống, lần đó, hắn gặp phải đầy đủ 4 con mạnh mẽ cấp 7 linh thú. Nếu là một đầu hai đầu, cảnh ngôn còn có thể đem đánh giết, thế nhưng 4 con cấp 7 linh thú, để cảnh ngôn cũng chỉ có thể tránh đi. Ỷ vào thiên không chi dực, cảnh ngôn mới đào thoát 4 con cấp 7 linh thú liên hợp truy kích. 4 con cấp 7 linh thú A, mặc dù là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, gặp phải 4 con cấp 7 linh thú giáp công, cũng có thể muốn nuốt hận ở đây, quá nguy hiểm. Gặp phải lần này tình hình nguy hiểm, cũng làm cho cảnh ngôn ngày càng bắt đầu cẩn thận. Ngũ giác, tùy thời tùy chỗ, đều mở rộng đến cực hạn, chỉ cần có bất kỳ không đúng đích tình huống, cho dù chỉ là có nhất định khả năng, cảnh ngôn liền trước tiên tránh đi. Hả, ngày hôm đó, cảnh ngôn chính cẩn thận xuyên qua, đột nhiên hai con mắt của hắn khẽ run lên. Tử huân hoa, là tử huân hoa, cảnh ngôn con mắt sáng ngời lên, loại này ba cấp linh dược, cư nhiên như thế khó tìm. Cũng khó trách, trên thị trường căn bản cũng không có tử huân hoa bán ra. Tiên thiên cảnh giới bên dưới võ giả không dám vào đến, mà tiên thiên cảnh giới võ giả, sơ kỳ hoặc là trung kỳ cảnh giới, cũng rất khó thâm nhập tới đây. Cường đại hơn hậu kỳ cùng đỉnh cao tiên thiên, cái kia mặc dù đến nơi này, cũng có thể sẽ không đối với giá trị không quá cao tử huân hoa động tâm. Phát hiện tử huân hoa, cảnh ngôn cũng là tùng ra một khẩu khí. Đối với hắn mà nói, thời gian quá gấp bức bách. Nếu như thời gian rộng rãi, cái kia mặc dù không phối chế thuốc, hắn tự tin cũng có thể lần thứ hai tấn thăng đến tiên thiên. Chỉ là, cần bao nhiêu thời gian rất khó nói. Cảnh ngôn, nhất định phải mau sớm trưởng thành, hắn bả vai gánh nặng, rất nặng phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Muốn vì gia gia báo thù, thực lực bây giờ của hắn, còn thiếu rất nhiều. Chính là bước vào cảnh giới tiên thiên, cũng kém được xa. Bất quá, bước vào tiên thiên sau, hắn chỉ ít tại từ bảo vệ trên, có lớn hơn dựa dẫm. Nhìn chằm chằm cái kia khoảng cách tiếp cận chính mình 100 mét tử huân hoa, cảnh ngôn, nín thở. Hắn tuy rằng rất muốn lập tức hái tử huân hoa, thế nhưng hắn không có, mạo muội xông lên. Ở nơi như thế này, sợ ý một chút, khả năng này còn không đụng tới tử huân hoa, sẽ chết ở nơi này. Đầy đủ đã qua mấy hơi thở, cảnh ngôn, không có phát hiện phụ cận có mạnh mẽ linh thú khí tức, mới cầm lưu quang kiếm, cẩn thận tiếp cận đi qua. 100 mét, 50 mét, 30 mét, 10 mét, tử huân hoa, đã gần trong gang tấc, cảnh ngôn đã là có thể xác định, đây đúng là ba cấp linh dược tử huân hoa. Mà khiến cảnh ngôn con người đột nhiên co rụt lại là, hắn thình lình phát hiện, chung quanh đây một vùng, lại sinh trưởng không chỉ một cây tử huân hoa. Thoáng kiểm kê, nơi này, lại có tới 9 cây tử huân hoa. Quá tốt rồi, cảm giác được trái tim có chút nhảy lên đến lợi hại, cảnh ngôn hít sâu một hơi, tiếp tục đi đến phía trước. Giống, vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, từ cảnh ngôn một bên truyền đến. Không được, cảnh ngôn giật nảy cả mình, thân thể liền nhảy vọt mà lên. Trong tay lưu quang kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra một luồng ánh kiếm, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bao phủ mà đi. Ánh kiếm, lấy tốc độ khủng khiếp đâm xuyên sương mù màu trắng. Cảnh ngôn, cũng thiếu thốn nhìn cái hướng kia. Giống, rốt cục, một đạo màu đỏ bóng dáng, xuất hiện tại cảnh ngôn trong tầm mắt. Này cái bóng màu đỏ, tốc độ nhanh khủng bố, tại đệ gầm lên giận dữ truyền đến sau, cảnh ngôn có thể xác định, nó chí ít còn tại mấy ngoài trăm thước vị trí. Nhưng khi cảnh ngôn một luồng ánh kiếm kích phát sau, cái bóng màu đỏ thì đã áp sát đến trong vòng trăm thước. Hỏa vân thú, cảnh ngôn ánh mắt ngưng lại, trong tay lưu quang kiếm cũng là thật chặt cầm một cái. Hỏa vân thú, một loại thực lực mạnh mẽ cấp 8 linh thú. Đáng chết, Cảnh Ngôn trong lòng cũng thầm mắng một tiếng. Đã tìm tới Tử Huân Hoa, nhưng tại này lúc mấu chốt, lại xuất hiện một đầu cấp 8 linh thú. Từ tiến vào tội ác hạp cốc sau khi, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ đụng tới cấp 8 linh thú, càng không có cùng cấp 8 linh thú giao thủ quá. Suy nghĩ một chút, cấp 7 linh thú cũng đã hung hãn như vậy, cấp 8 linh thú được mạnh mẽ, được bao nhiêu kinh người. Giống, cái kia hỏa vân thú, thân cao chừng 3 mét, chiều cao có 4 mét, như tính cả đuôi, cái kia đầy đủ dài đến 7, 8 mét. Hỏa vân thú mọc ra 4 vó, toàn thân đỏ đậm, nhìn qua đến liền thật giống một đoàn sau đó hỏa diễm. So với nhân loại, hỏa vân thú hình thể cũng coi là phi thường khổng lồ. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng nhìn thấy, hỏa vân thú chạy băng băng lên, cái kia chung quanh sương mù màu trắng, đều bị một luồng sóng khí hất bay ra ngoài. Tại hỏa vân thú thân thể bốn phía, không có một chút nào bất kỳ xương trắng, vì lẽ đó để Cảnh Ngôn có thể rõ ràng hơn quan sát hỏa vân thú. Một tiếng vang thật lớn sau, hỏa vân thú giơ lên lợi chảo, trực tiếp chính là đem Cảnh Ngôn vung ra ánh kiếm đập thành mảnh vỡ. Cảnh Ngôn, trong lòng nhất thời phát lạnh, sức mạnh thật là đáng sợ. Hắn tự mình biết, ánh kiếm của chính mình bên trong, ẩn chứa uy năng, chính là cảnh giới tiên thiên cường giả, cũng phải coi trọng cẩn thận. Nhưng là chạy trồm mà đến hỏa vân thú, nhưng hời hợt vung lên lợi chảo, liền đem ánh kiếm của chính mình đánh tan. Hỏa vân thú đánh tan Cảnh Ngôn ánh kiếm sau, vẫn chưa có bất kỳ ngừng lại chần chờ, nó mở lớn miệng lớn, hung ác hướng về Cảnh Ngôn tiếp tục đập tới. Trảm Nguyệt kiếm pháp, trong cơ thể nguyên khí thôi thúc đến cực hạn, mạnh nhất mới Trảm Nguyệt kiếm pháp, đột nhiên oanh kích mà ra. Ầm ầm, hai người va chạm, khủng bố nổ vang truyền ra. Tiếp theo, Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp ngưng tụ kiếm ảnh, liền ầm ầm đổ nát. Cảnh Ngôn thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết di động, nguy hiểm thật, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đến. Thân thể trên không trung, hắn vội vã triển khai thiên không chi dực, điều chỉnh thân thể, tại tiếp xúc đụng vào trên vách đá lúc, mới rốt cục một lần nữa khống chế. Có thể xác định, nếu không phải là có thiên không chi dực này nghịch thiên thân pháp công pháp, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ hung hăng đụng vào trên vách đá. Sức mạnh thật là đáng sợ, Cảnh Ngôn con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia toàn thân đỏ đậm hỏa vân thú. Thực lực của hai bên hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Cảnh Ngôn rõ ràng biết, như không là bởi vì chính mình có thiên không chi dực công pháp, cái kia lần đụng chạm này, chính mình liền tất nhưng sẽ trọng thương. Coi như là tiên thiên cảnh giới trung kỳ võ giả, cũng không chịu nổi này đáng sợ một đòn. Tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, vậy khẳng định trực tiếp đã bị đụng chết. Cấp 8 linh thú hung hãn, quá kinh khủng, mặc dù là tiên thiên hậu kỳ võ giả, cũng chưa chắc có thể chém giết cấp 8 linh thú. Giống, hỏa vân thú lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, nó đầu lâu to lớn, nhẹ nhàng nghiêng lệch, chuông đồng bình thường con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Phảng phất, nó cũng là nghi hoặc, đối diện cái này nhân loại nho nhỏ, lại không có bị nó trực tiếp đâm chết.